Chương 306, làm tốt lắm. Chương 306, làm tốt lắm. Nghe vậy, Hạo Thiên thu hồi nhìn về phía Tu La giáo đệ tử đi xa ánh mắt, có chút phiền muộn nói ra. Mặc dù ta biết đây chính là một cuộc kịch, thế nhưng là làm ta nhìn đến Tu La giáo đám người rời đi thời điểm, vẫn còn có chút thương cảm. Giao Chỉ, ngươi biết không? Chính là bởi vì Minh Hà sư huynh đối với chúng ta tốt, cho nên hắn Tu La giáo đệ tử đối với ta Thiên Đình cũng là tận chức tận trách. Đối với chúng ta cũng là vô cùng tôn kính. Nếu như đổi lại là cái kia ba vị môn hạ đệ tử, a, chỉ sợ bọn ta còn cần xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Giao Chỉ, ngươi lại nghe ta cùng ngươi chậm rãi kể lại. Tựa hồ đem trong lòng vẻ u sầu tuyên tiết đi ra, Hạo Thiên mới bắt đầu cùng Giao Chỉ một năm một mười giải thích. Nửa khắc đồng hồ về sau, Giao Chỉ lúc đầu bị ưu sầu che kín trên khuôn mặt lần nữa nổi lên nụ cười. Cho nên nói, ngươi cùng Minh Hà sư huynh quyết định thông qua dạng này biện pháp đi ứng đối Lao gia. Thế nhưng, Minh Hà sư huynh lại là làm thế nào biết, Lao gia nhất định sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Hạo Thiên lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng là, từ Minh Hà sư huynh tại Hồng Hoang đại lục hành động đến xem, việc này tất nhiên có cực cao nắm chắc. Tiếng nói nhất chuyện, Hạo Thiên cười khổ nói, càng huống hồ, chúng ta cũng không có biện pháp khác không phải. Nghe vậy, Giao Chỉ khẽ thở dài một hơi, cũng thế, chúng ta đã không có đường lui. Yên tâm đi, Minh Hà sư huynh sẽ không hại chúng ta. A, đây là ngươi thích ăn nhất linh quả. Giao Chỉ từ Minh Hà cho bọn hắn trong túi chứa vật móc ra một mai màu đỏ linh quả, đưa tới Hạo Thiên trước mặt. Nhìn đến cái kia lau quen thuộc màu đỏ, Hạo Thiên đưa tay tiếp nhận, khuôn mặt lộ ra tự tin nụ cười. Chính là, Minh Hà sư huynh cũng sẽ không hại ta chờ, không cần lo ngại. Giang giác. Ngay tại Hạo Thiên cắn xuống một cái linh quả nháy mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kích động. Giao Chỉ, không xong. Nghe vậy, Giao Chỉ sắc mặt khẩn trương đứng dậy. Thế nào? Một giây sau, khẩn trương khuôn mặt đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, xì xì cười đứng lên. Ha ha ha. Hạo Thiên, để ngươi đắc tội Minh Hà sư huynh. Lần này tốt đi. Gặp bao ứng a. Chỉ thấy, giờ phút này Thiên Đình Đông, Nam, Tây, Bắc tứ ngự phương hướng, mãnh liệt hỏa diễm tại màu đen trong bụi mù, phóng lên tận trời. Tựa hồ tại phát tiết lấy mình lửa giận. Nghe vậy, Hạo Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Ai? Minh Hà sư huynh hại ta a. Một bên Giao Chỉ cười đến trang điểm lộc lẫy, ta liền nói, ngày bình thường mấy vị kia tính tình nóng nảy rất, làm sao nghe được chuyện này thời điểm, không có chỉ trích ngươi một phen. Nguyên lai là chờ ở tại đây ngươi đây. Hạo Thiên, ngươi khoan hãy nói, ngọn lửa này vẫn rất đẹp mắt, so với nhân gian tháo hoa xinh đẹp hơn. Giao Chỉ, ngươi cũng đừng giễu cợt ta, sớm biết rằng này, ta liền không đáp ứng Minh Hà sư huynh cùng hắn đóng kịch. Chờ những ngày đốt xong, đến tốn hao bao nhiêu tiền thạch a? Nhìn đến cái kia cơ hồ đem chân trời nhuộm đỏ mãnh liệt hỏa diễm, Hạo Thiên đôi mắt chớp động, tựa hồ tại tính toán mình đến tột cùng tốn thất bao nhiêu tiền tài. Sau một hồi lâu, Hạo Thiên tựa như nghĩ thông suốt rồi đồng dạng, đột nhiên cũng cười vang đứng lên. Giao Chỉ, ngươi nói đúng, ngọn lửa này xác thực so pháo hoa còn dễ nhìn hơn. Hạo Thiên, ân, Minh Hà sư huynh quá bất công, trong này linh quả đều là ngươi thích ăn. Có sao? Ta nhớ được những này linh quả ngươi cũng là ngươi thích ăn a. Minh Hà sư huynh rõ ràng là bất công ngươi mới đúng chứ. O o. Nhiên đang mang theo Tu La giáo đám người mới vừa rời đi Thiên Đình phạm vi, cưới tưởng vân hướng đến trung ương Thần Châu đại lục mau chóng đuổi theo. Trong lúc đó cảm giác thiên địa màu sắc lá chi nhất biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh minh bên trên từ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đầy trời bạch vân tựa hồ thẹn thùng đồng dạng, một vệt phi hồng chẳng biết lúc nào lặng yên hiện hiện. Đồng thời, đây lao phi hồng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng đến trung ương nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, đầy trời bạch vân như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều chiếu thành đỏ rực. Ngọn lửa kia như là phát tiết nội tâm lửa giận đồng dạng, càng cháy càng mãnh liệt. Phải biết, bây giờ thế nhưng là một ngày giữa trưa, không thể nào là ánh nắng chiều. Nhiên Đăng vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng đám người Tiêu Viêm. Tựa hồ chú ý đến Nhiên Đăng ánh mắt, đám người Tiêu Viêm liền vội vàng đem khóe miệng nụ cười xóa đi, trấn định tự nhiên hỏi: "Nhiên Đăng giáo chủ, sao rồi? Các ngươi?" Nhiên Đăng nhìn trước mắt Tiêu Viêm bốn người, chỗ nào còn không đoán ra được, chuyện này đó là bọn hắn làm. Ngay sau đó, Nhiên Đăng trên khuôn mặt lộ ra một vẻ rất là khoái trá khuôn mặt tươi cười, trong lòng u ám chi khí tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. "Các ngươi, làm tốt lắm." Thiên đình dị thường, kéo theo toàn bộ Hồng Hoang đại lục phát sinh biến hóa. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Rõ ràng giữa trưa, vì sao sẽ xuất hiện giáng đỏ? Thật kỳ quái thời tiết, ta nhất định phải đem ghi chép lại, mà đối đãi người hậu thế chiếm ngưỡng. Đây giáng đỏ thấy thế nào đứng lên cùng thật hỏa diễm đồng dạng. Cùng lúc đó, thiên đình một màn cũng rốt cuộc dẫn tới các vị thánh nhân chú ý Tây Phương giáo, chuẩn đề nhìn đến mái vòm bên trên vô biên đỏ rực nghi ngờ nói: "Đạo huynh, Hạo Thiên sư đệ lại đang làm cái gì yêu thiêu thân?" Chuẩn đề nhớ kỹ, trước một hồi Hạo Thiên mới vừa cùng Hồng Hoang vạn linh tuyên bố mình chính là Thiên Đình đại thiên tôn. Sau đó liền được đạo tổ gọi vào Tử Tiêu cung bên trong. Sau đó Hạo Thiên liền yên tĩnh. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, làm sao lại bắt đầu? Với lại, vẫn là đốt nhà mình. Đây Hạo Thiên điên rồi đi. Chẳng lẽ lại, đạo tổ đem Hạo Thiên thét lên Tử Tiêu cung giáo dục một phen. Hạo Thiên trong lòng không phục, dùng cái này phát tiết trong lòng phẫn nộ a. Một bên tiếp dẫn lắc đầu, sau đó đôi tay ở trước ngực hoạt động. Một cái màn nước xuất hiện tại hai người trước mặt. Tiếp dẫn chỉ vào hình ảnh bên trong Tu La giáo mọi người nói, chuẩn đề ngươi nhìn. Tu La giáo đệ tử toàn bộ đều rút lui thiên đình, đồng thời một mùi lửa đem thiên đình đốt đi. T. Đây Tu La giáo đệ tử cùng Minh Hà đồng dạng ngang ngược vô lễ. Dù nói thế nào, Hạo Thiên cũng là giúp đạo tổ trưởng quản thiên đình, Tu La giáo đệ tử liền tính tái sinh khí, cũng không nên làm như thế à. Tiếp dẫn đôi mắt nhắm lại, thở dài nói ra, Minh Hà đạo hữu đem Tu La giáo đệ tử toàn bộ hô sửa lại la dạy, cử động lần này nhất định có thâm ý, đây Hồng Hoang sợ là lại nếu không thái bình. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh lão tử cũng chú ý đến Tu La giáo đệ tử toàn bộ rời đi Thiên Đình hành vi này, không đúng. Việc này không thích hợp. Lấy Hạo Thiên tính cách, nào dám như thế va chạm Minh Hà. Trong này nhất định có bẩn thỉu. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy tức là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. A a, Hạo Thiên, ta thừa nhận có chút xem thường ngươi. Vậy mà đang cái này trước mắt Sở Minh Hà rủi ro. Quả thực có chút dũng khí. Còn có cái kia Minh Hà. Ban đầu chúng ta Tam Thanh đều không có phái người tiến về Thiên Đình, ngươi nhất định phải phái người đi. Hiện tại tốt đi. Bị chế a. Ha ha ha. Tới tới tới, Quảng Thanh Tử, mau tới vi sư nơi này, vi sư chỉ điểm một chút ngươi tu vi. Kim Miết Đạo, Thông Thiên nhìn đến đầy trời màu đỏ, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Hạo Thiên, chào ngươi không biết tốt xấu. Minh Hà đạo hữu như thế giúp ngươi, ngươi có thể nào như thế đối với hắn? Chu Tiên Kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, trong chốc lát, trùng thiên Chu Tiên Kiếm ý tại thời khắc này tựa hồ muốn bộc phát ra. Cùng lúc đó, huyết hải bên trong Minh Hà khi nhìn đến vô biên hỏa diễm sau đó, thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp. Những này tiểu tử thúi, thật sự là làm ẩu. Bất quá, nhếch miệng lên mỉm cười đã chứng minh giờ phút này Minh Hà nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Môn hạ của chính mình đệ tử vì chính mình tiêu bất bình, tự nhiên vui vẻ rất. Ngay tại Hồng Hoang Đông Đảo đại năng nhìn trước mắt một màn tâm tư dị biệt thời điểm, Hạo Thiên tại cùng Giao Chỉ cùng nhau ăn không ít linh quả về sau, thân hình lần nữa xuyên qua ở trong hỗn độn. Hắn muốn đi Tử Tiêu Cung tìm kiếm đạo tổ. Chương 307, Phong Thần sắp nổi chương 307, Phong Thần sắp nổi vô biên hỗn độn bên trong. Hạo Thiên dựa theo lần trước lộ tuyến, rốt cuộc đi tới Tử Tiêu Cung ngoài cửa lớn. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại hiện ra Minh Hà sư Minh nói với hắn lời nói về sau, hít sâu một hơi, ôn quyền mở miệng thỉnh cầu nói: "Lao ra, Hạo Thiên cầu kiến." Nương theo lấy ầm ầm âm thanh bên trong, Tử Tiêu Cung đại môn từ nội bộ mở ra. Đạo tổ Hồng Quân nhìn đến xuất hiện ở trước mắt Hạo Thiên, bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu tựa hồ chớp động lên một chút hưng phấn. Liền tính hôm nay Hạo Thiên không đến bái kiến hắn, hắn cũng dự định trong khoảng thời gian này lần nữa triệu kiến Hạo Thiên. Bây giờ phong thần lượng kiếp sắp mở ra, thế nhưng Thiên Đình bên trong đã sớm bị Minh Hà Tu La giáo đệ tử chiếm lấy, cho nên mình đến tìm cớ đem Tu La giáo đệ tử đuổi ra Thiên Đình mới phải. Kinh hỉ là, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn chú ý đến Minh Hà cùng Hạo Thiên phát sinh xung đột. Sau đó, Tu La giáo đệ tử vậy mà toàn bộ rời đi Thiên Đình. Càng là trước khi đi thả một thanh đại hỏa, đốt đi Thiên Đình tứ ngự. Đạo tổ Hồng Quân cũng không thèm để ý Tu La giáo đệ tử trước khi đi làm cái gì, hắn chỉ là có chút vui vẻ. Tu La giáo đệ tử đều đi, Thiên Đình kia liền thiếu nhân thủ đi. Đã như vậy, phong thần lượng tiếp lập tức mở ra. Chỉ cần đem Hạo Thiên gọi tới, thông báo Hạo Thiên một cái, liền có thể bắt đầu. Ngay tại đạo tổ Hồng Quân chuẩn bị tìm thời cơ tốt, đem Hạo Thiên gọi tới thời điểm, liền chú ý đến, Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Cho nên, tại Hạo Thiên gọi hàng trong nháy mắt, đạo tổ Hồng Quân liền không kịp chờ đợi đem đại môn mở ra. Không đợi đạo tổ Hồng Quân mở miệng, cũng chỉ thấy Hạo Thiên vừa vào cửa liền té nhào vào trên mặt đất. Lao ra ở trên, ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ Hạo Thiên a. Ngay sau đó, chỉ thấy Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện đầy hơi nước, hình như có vô tận uy quất. Lao ra, ta bất quá là nghĩ đến Thiên Đình sắp thi hành thiên điều, dự định đi huyết hải đại lục cùng Minh Hà sư huynh chào hỏi, để phòng sau đó sự tình không tốt lắm làm. Ai ngờ, Minh Hà sư huynh trực tiếp cùng ta trở mặt. Nói cái gì? Ta đường đường Tu La giáo đệ tử, đi ngươi Thiên Đình nhậm chức là cho ngươi mặt mũi, như thế nào còn muốn chịu bậc này bị quất? Còn thuận tiện lấy mắng ta vài câu. Lời nói kia thật khó nghe đến cực điểm. Ta tức không nhịn nổi, cùng hắn phản bác vài câu. Ai ngờ, Minh Hà vậy mà đem Tu La giáo đệ tử toàn bộ đều cho phải đi về. Hạo Thiên nâng lên cánh tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ủy khuất nói ra: "Lao ra, bây giờ ta Thiên Đình không người có thể dùng, nên làm thế nào cho phải a?" Hạo Thiên vô năng: "Xin mời Lao ra giúp ta." Hạo Thiên không chỉ có nói ra mình bây giờ Thiên Đình không người có thể dùng có cảnh, còn thuận tiện lấy chỉ trích Minh Hà. Sau khi nói xong, Hạo Thiên không nói nữa, mà là nằm trên mặt đất, không được gào khóc. Tâm thần lại một mực đang quan sát đạo tổ Hồng Quân. Một trái tim bịch bịch nhảy. Phương pháp này là Minh Hà sư Minh nói cho hắn biết, đồng thời nói với hắn, đạo tổ nhất định sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thế nhưng, Hạo Thiên trong lòng một mực có nghi hoặc. Lão gia trong tay lại không có thủ hạ, như thế nào sẽ đáp ứng mình? Lại như thế nào trợ giúp mình? Lão gia nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng là, căn cứ đối với Minh Hà tín nhiệm, Hạo Thiên vẫn là đến nơi này. Tại nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân còn không nói lời nào thời điểm, Hạo Thiên cắn răng, lại tăng thêm một câu. Lão gia, bây giờ ta là cao quý Thiên Đình chi chủ, thủ hạ nhưng không có một người có thể dùng. Ta thực sự không có biện pháp tiếp tục làm. Hạo Thiên vô năng. Bằng không, lão gia ngươi tìm người khác a. Nói xong lời này, Hạo Thiên tâm thần đánh giá phía trên đạo tổ Hồng Quân, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ chọc giận đạo tổ. Nghe vậy, đạo tổ Hồng Quân đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia kinh hỉ, Hạo Thiên cử động lần này chính hợp ý ta. Thật sự là ngủ gật đến cái gối. Mình còn không biết nên mở miệng như thế nào đâu, Hạo Thiên mình vậy mà xét ra. Đạo tổ Hồng Quân thở dài, trấn an nói: "Hạo Thiên a, ngươi là cao quý thiên đế, há có thể tùy ý sửa đổi. Việc này, ta đã biết, ngươi lại trở về chờ lấy. Ngày sau Thiên Đình bên trong, tất nhiên sẽ không lại thiếu sót người có thể dùng được." Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn không nghĩ tới, sự tình thật giống Minh Hà sư huynh nói tới như thế. Đạo tổ thật đáp ứng. Hạo Thiên cáo lui, lão gia vạn phúc kim an. Nhìn đến Hạo Thiên rời đi thân ảnh, đạo tổ Hồng Quân không còn bảo trì mình cao cao tại thượng bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt ý cười. Sau đó, đôi tay vung lên ở giữa, mấy đạo lưu quang lướt qua hỗn độn, hướng đến Hồng Hoang đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Tam Thanh, mau tới Tử Tiêu cung nghị sự. Côn Lôn Sơn, Thủ Dương Sơn, Kim Miết đạo bên trên ba đạo thân ảnh đồng thời mở ra đôi mắt, hơi nghi hoặc một chút. 300 năm kỳ hạn còn chưa tới, đạo tổ vì sao sớm đem chúng ta gọi lên? Suy tư một lát sau, ba người vẫn là mang theo trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị xuất phát. Rất nhanh, Tam Thanh ở trong hỗn độn chạm mặt. Khoảng cách lần trước rời đi Tử Tiêu cung, đây là Tam Thanh lần đầu tiên chạm mặt. Trong đó Nguyên Thủy tới đây Thái Thanh trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Đại ca, bây giờ 300 năm kỳ hạn còn chưa đi vào, đạo tổ triệu kiến chúng ta chuyện gì?" Thái Thanh đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía Tử Tiêu cung nói ra: "Ta chú ý đến Hạo Thiên giống như đi Tử Tiêu cung, chắc hẳn đạo tổ gọi ta chờ tiền đến, cùng Hạo Thiên có nhất định quan hệ." "Hạo Thiên? Hắn không phải vừa cùng Minh Hà phát sinh xung đột sao? Chẳng lẽ lại đạo tổ là muốn cho chúng ta giúp Hạo Thiên xuất ngũ hắc khí?" Nguyên Thủy suy đoán nói ra, sau đó biến sắc. "Thế nhưng, đạo tổ cũng không phải không biết, bây giờ chúng ta Tam Thanh liên thủ cũng đánh không lại cái kia Minh Hà à. Mặc dù Nguyên Thủy một mực không phục Minh Hà, nhưng là giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Minh Hà bây giờ tu vi đã viễn siêu bọn hắn Tam Thanh." Thái Thanh lắc đầu, "Hẳn là sẽ không. Ta đoán có lẽ cùng Thiên Đình có quan hệ." Thái Thanh trong đầu liên tưởng trước một hồi, đạo tổ lập xuống lôi kiếp chi pháp, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là còn không xác định. "Thiên Đình? Thiên Đình cùng chúng ta có quan hệ gì?" Ngay tại Nguyên Thủy chuẩn bị tiếp tục hỏi nhiều một chút thời điểm, Thái Thanh nói ra: "Đợi đến Tử Tiêu cung, tự nhiên là biết. Lão sư tâm tư, há lại chúng ta có thể ngông cuồng ước đoán." Nghe vậy, Nguyên Thủy gật đầu, không còn tìm hỏi. Chỉ có Thông Thiên đôi mắt chớp động, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ lại là muốn để cho chúng ta ra người trợ giúp quản lý Thiên Đình không thành. Rất nhanh, Tam Thanh đi tới Tử Tiêu cung ngoài cửa. Còn chưa ôm quyền xin chỉ thị, liền thấy Tử Tiêu cung đại môn ầm vang mở ra. Tam Thanh liếc nhau, đi vào Tử Tiêu cung bên trong, đối phía trên đạo tổ Hồng Quân ôm quyền hành lễ. "Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, bái kiến lão sư." Hồng Quân gật đầu, ánh mắt liếc nhìn phía dưới ba đạo thân ảnh về sau, chậm rãi mở miệng nói ra: "Lần này triệu kiến các ngươi, là có một chuyện muốn nói. Bây giờ, khoảng cách Vu Yêu Lượng Kiếp đã có 3 và 5. Thiên địa kiếp khí tái khởi, lượng kiếp sắp tới." Nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân lời nói rơi xuống, ba đạo kinh hô thanh âm đột nhiên đồng thời tại Tử Tiêu cung bên trong vang lên. "Cái gì? Nhanh như vậy? Lại tới?" Chương 308, Nguyên Thủy, ngươi thực sự quá phận. Chương 308, Nguyên Thủy, ngươi thực sự quá phận. Nghe được đạo tổ lời nói, Tam Thanh người trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Từ khi lần trước Vu Yêu Lượng Kiếp kết thúc, mới bất quá 3 vạn năm mà thôi. Vì sao nhanh như vậy liền xuống một lượng kiếp? Bọn hắn nhớ kỹ, Vu Yêu Lượng Kiếp cùng Long Hán Lượng Kiếp giữa, thế nhưng là cách mấy cái hội nguyên đâu. Lượng kiếp sắp tới, đối với bọn hắn đến nói cũng không phải một chuyện tốt. Lần trước Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong phát sinh một màn, đến bây giờ bọn hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Trung thiên sắc khí, màu đỏ tươi máu tươi, không cam lòng gầm thét, phá toái đại lục. Vu Yêu Lượng Kiếp từng màn tựa như hôm qua đồng dạng tại Tam Thanh trong đầu hiện hiện, làm cho bọn hắn không khỏi ở trong lòng run rẩy một chút. Ngay sau đó, trong lòng bọn họ lại rất là may mắn. May mắn mình thân là Thiên Đạo Thánh Nhân, đồng thọ cùng trời đất. Vô luận thiên địa lượng kiếp như thế nào, đều khó có khả năng lan đến gần mình trên thân. Đạo tổ Hồng Quân tiếp xuống lời nói, trong nháy mắt như là một chậu nước lạnh đồng dạng, tưới Tam Thanh một cái xuyên tim. Lần này lượng kiếp, việc quan hệ Hồng Hoang và Linh, cho dù là ta huyền môn bên trong người, một cái sơ sẩy, cũng biết bởi vậy tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Cái gì? Vì cái gì? Không có khả năng. Tam Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân là huyền môn bên trong người, tự có huyền môn khí vận che chở. Chỉ cần mình không chủ động đi tìm chết, đóng chặt sơn môn, ngày ngày đọc đạo kinh, tất nhiên có thể bình yên vô sự vượt qua này lượng kiếp. Lần trước, bọn hắn huyền môn đám người, đó là như thế nhẹ nhõm vượt qua Vu Yêu lượng kiếp. Môn hạ đệ tử không có chút nào tổn thương. Thế nhưng, ngay bây giờ đạo tổ nói tới, huyền môn đệ tử tựa hồ cũng khó thoát kiếp nạn này. Nghe được tin tức này, Thông Thiên nội tâm nhất là lo lắng, bởi vì hắn môn hạ đệ tử đông đảo, sở thụ đến ảnh hưởng nhất định lớn nhất, liền đội bằng hỏi: "Lão sư, chẳng lẽ ước thúc môn hạ đệ tử không bước ra thánh địa nửa bước, cũng vô pháp tránh cho sao?" Nghe vậy, một bên Nguyên Thủy cũng có chút chờ mong nhìn về phía đạo tổ, dù sao bọn họ bên dưới đệ tử cũng không ít. Chỉ có Thái Thanh lão tử đôi mắt bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm có chút ba động. Dù sao, bây giờ mình, ngoại trừ hai cái bị mình phái đi nhân tộc truyền đạo Kim Giác Ngân Giác hai vị đồng tử bên ngoài, đã không có vương hữu. Chỉ cần mình chăm chăm đến gấp, vậy cái này phong thần lượng kiếp cùng mình đạo giáo liền không có mảy may quan hệ. Đạo tổ sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, bởi vì cái gọi là thân ở động phủ ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần thân nhiễm sát kiếp thế hệ, dù là thân ở dưới lòng đất chỗ sâu, vẫn như cũ khó thoát lượng kiếp thai hương. Trừ phi rời xa Hồng Hoang đại lục, căn nhà nhỏ bé ở trong hỗn độn. Nghe được đạo tổ lời nói, Thông Thiên nội tâm trực tiếp tuyệt vọng. Môn hạ của chính mình nhiều đệ tử như vậy, liền xem như có một phần bạn sát xuất, cũng phải có không ít thân nhiễm sát kiếp thế hệ. Lại thêm bọn hắn triệt giáo sư huynh đệ giữa vốn là đoàn kết hữu ái, đến lúc đó, sợ là một cái tác động đến nhiều cái, sẽ có quá nhiều đệ tử sẽ liên lụy trong đó. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Thông Thiên không thể nào tiếp thu được. Thánh nhân môn hạ đệ tử đều không thể tại lượng kiếp bên trong tạm thời an toàn tính mạng, đây còn gọi thánh nhân sao? Về phần đạo tổ cuối cùng câu nói kia, hỗn độn bên trong tràn đầy nguy hiểm, lại linh lực thiếu thốn. Nhiều đệ tử như vậy, như thế nào tại hỗn độn bên trong an thân? Chẳng lẽ lại mình dẫn đi? Liên tính như thế, mình cũng không có khả năng bảo hộ được tất cả đệ tử. không thực tế. Đang nghe đạo tổ lời nói về sau, Nguyên Thủy tức là đôi mắt chớp động, cảm thấy đạo tổ cuối cùng đề nghị không tệ. Chúng ta tiếp theo tổng thập nhị kim tiên, ta sao không thừa cơ hội này mang theo bọn hắn du lịch một cái hỗn độn, để bọn hắn cực kỳ cảm thụ hỗn độn. Lúc này, đạo tổ lời nói tại Tam Thanh bên tai vang lên lần nữa. Bất quá, ta đã sớm vì các ngươi nghĩ đến một cái biện pháp. Nương theo lấy đạo tổ tiếng nói vừa ra, một cái tản ra chói mắt quang mang quyển trục từ bên trên rơi xuống, cuối cùng trôi nổi tại Tam Thanh trước mặt. Vật này tên là Phong Thần Bảng. Chỉ cần các ngươi đem môn hạ của chính mình đệ tử tên viết ở phía trên, liền có thể né qua lượng kiếp thai hương. Về phần đại giới sao? Đó là từ đó về sau, trở thành tiên đình một phần tử, nghe theo Hạo Thiên chỉ huy. Đạo tổ nói xong lời này về sau, không nói nữa, ý vị sâu xa nhìn phía dưới Tam Thanh. Trong chốc lát, Tử Tiêu cung đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Nguyên Thủy đột nhiên mở miệng nói ra: "Chúng ta môn hạ đệ tử, như thế nào có thể đi thiên đỉnh cho Hạo Thiên khi thủ hạ? Lão sư, còn có cái khác biện pháp sao?" Thông Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt nặng nề, hiển nhiên cũng là không quá nguyện ý nếu như nói trước kia, xem ở Minh Hà đạo hữu trên mặt mũi, hắn thật là có khả năng đem cửa tiếp theo chút không quá quan trọng đệ tử phái đi thiên đỉnh nhập trước. Nhưng là, khi biết được Minh Hà cùng Hạo Thiên phát sinh xung đột, đồng thời, Minh Hà đạo hữu trong cơn tức giận đem mình đệ tử toàn bộ rút lui thiên đỉnh sau đó, loại chuyện này, Thông Thiên không cần suy nghĩ liền sẽ tự tuyệt. Chỉ có Thái Thanh đang nghe đạo tổ lời nói về sau, đôi mắt chớp động ở giữa lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. Ta nói là vì sao đạo tổ lập xuống lôi kiếp chi pháp về sau, Hạo Thiên đi một chuyến huyết hải đại lục liền cùng Minh Hà náo tách ra. Nguyên lai vấn đề này đầu nguồn tại đạo tổ trên thân. Xem ra, đây Phong Thần Bảng, không được cũng phải được. Cho nên, Thái Thanh không có phụ họa Nguyên Thủy lời nói, giữ yên lặng. Hắn biết, việc này đạo tổ đã sớm thay bọn hắn làm xuống quyết định. Giờ phút này không phải tại cùng bọn hắn thương lượng, mà là thông chi thôi. Quả nhiên, tại Nguyên Thủy lời nói rơi xuống về sau, đạo tổ Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Bàng bạc khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Tiêu cung. Thiên đình thế nào? Hạo Thiên thì thế nào? Đều là ta huyền môn bên trong người. Sư minh đệ giữa, lẫn nhau giúp đỡ một cái, chẳng lẽ không phải theo lý thường nên sự tình sao? Việc này quyết định như vậy đi. Với lại, đây Phong Thần lượng kiếp, vốn là vì vậy mà lên. Chỉ cần đem đây Phong Thần bảng lấp đầy, lượng kiếp tự nhiên tiêu mất. Cớ sao mà không làm? Hiện tại, các ngươi ngay tại đây Phong Thần bảng ký riêng phần mình đệ tử tên, đem đây Phong Thần bảng lấp đầy a. Đạo tổ Hồng Quân trong miệng lộ ra khó mà kháng cự chi ý. Trên thân khí tức ép tới Tam Thanh trong lòng người thấp thỏm bất an. Nghe vậy, Nguyên Thủy chỗ nào nhi còn không biết việc này đã trở thành kết cục đã định. Coi như mình đem đệ tử đưa đến hỗn độn bên trong, tránh đi lượng kiếp, đạo tổ cũng nhất định sẽ làm cho hắn đem đệ tử mang về hồng hoang. Hắn nhìn thoáng qua một bên Thông Thiên, kế tòng tâm lai. Tam đệ, ngươi môn hạ đệ tử đông đảo, lại nhiều là khoác vậy mang giáp chi đồ, không bằng đây Phong Thần bảng, tam đệ ngươi toàn bộ điền a. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, Thông Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thủy tựa hồ không có chú ý đến Thông Thiên trong lòng bất mãn, tiếp tục nói: "Tam đệ, ngươi những đệ tử kia đi Thiên đỉnh cùng ngày quan, đối với bọn hắn đến nói, là bực nào thiên đại ân đức. Ngươi làm như vậy, cũng là đúng bọn hắn tốt." Nguyên Thủy đối với mình ý nghĩ này hài lòng đến cực điểm. Tam đệ môn hạ đệ tử đều là một chút khoác vậy mang giáp thế hệ, liền tính lại thế nào tu hành, cũng vô pháp trở thành cường giả. Không bằng ký Phong Thần bảng, tại Thiên đỉnh lưu đến một quan nửa trước. Đối bọn hắn mình, đối với Triệt giáo, đối với Xiển giáo, đều tốt. Nghe được Nguyên Thủy tiếp tục tự quyết định bộ dáng, Thông Thiên giọng nói có chút run rẩy nói ra: "Chiếu nhị ca nói như thế, ta Triệt giáo đệ tử chẳng phải là còn muốn cảm ơn ngươi?" Nguyên Thủy khoát tay áo, vừa cười vừa nói: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nhị ca hẳn là..." "Nguyên Thủy, ngươi thực sự quá phận." Chương 309, Đại La bảng chương 309, Đại La bảng Thông Thiên rốt cuộc khó mà kiềm chế trong lòng lửa giận, hắn sát mặt đỏ lên nhìn về phía Nguyên Thủy, tiếng giống giận dữ tại Tử Tiêu cung bên trong vang lên: "Không phải, Thông Thiên, ngươi giống cái gì? Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này nhị ca? Ngươi chính là dạng này cùng ngươi nhị ca nói chuyện?" Đối mặt Thông Thiên phản kháng, Nguyên Thủy không hiểu quát lớn Thông Thiên. Thông Thiên khó thở mà cười: "A, nhị ca, ngươi còn biết ngươi là ta nhị ca đâu? Từ khi lần trước Côn Lôn Sơn sự tình, ta liền đã sớm nhìn ra, ngươi khắp nơi xem thường ta Triệt giáo đệ tử, câu câu không rời khoác vậy mang giáp chi đồ. Ta Triệt giáo đệ tử lại không có thể, cũng là ta Triệt giáo đệ tử, chưa từng cần nhị ca đến chỉ điểm. Ngươi mỗi lần nói đệ tử ta không phải thời điểm, có thể từng nghĩ tới ngươi là ta nhị ca, có thể từng chiếu cố qua ta cảm xúc. Đã thiên đình như vậy tốt, ngươi vì sao không đem ngươi môn hạ đệ tử tên toàn bộ ký ở phía trên?" Thông Thiên hiển nhiên chọc tức, cũng không tị hiểm giờ phút này thân ở Tử Tiêu cung bên trong, trực tiếp đối Nguyên Thủy gầm thét đứng lên. Cảm giác được Thông Thiên mà phẫn nộ, Nguyên Thủy đồng dạng không cam lòng yếu thế hô: "Chẳng lẽ ta nói sai sao? Chẳng lẽ ngươi môn hạ đệ tử không hết là một chút khoác vậy mang giáp, cân cước cực kém thế hệ sao? Đã cân cước tiên tiên không đủ, liền thành thành thật thật tu hành, không cần cả ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì. Hảo hảo Côn Lôn Sơn, để ngươi đám đệ tử làm cho chướng khí mù mịt, chỗ nào còn giống như là cái thánh địa bộ dáng. Để bọn hắn đi thiên đỉnh cùng ngày quan, đều là bọn hắn trèo cao. Nguyên Thủy, chẳng lẽ ngươi môn hạ đệ tử Hoàng Long cũng không phải là khoác vậy mang giáp thế hệ sao? Ngươi lại có gì tư cách xem thường ta đệ tử?" Thông Thiên tiếp tục hô. Một câu nói kia, nói thẳng đến Nguyên Thủy đau nhức điểm. Ban đầu Tam Thanh mở ra sân môn, tuyển nhận Hồng Hoang Vạn Linh làm đệ tử. Nguyên Thủy trực tiếp bố trí xuống đại trận, công bố có thể sống qua đại trận giả, liền có thể gia nhập môn hạ của chính mình. Lúc ấy, Nguyên Thủy vì để tránh cho có lai lịch thấp thế hệ gia nhập xiển giáo, cố ý tại một chút lai lịch cực kém thế hệ vượt qua thời điểm, điều động trận pháp độ khó. Ai biết, đây Hoàng Long vậy mà ngoài dự liệu thông qua được mình từng cường hóa trận pháp. Thánh nhân tự nhiên không thể ăn nói. Nguyên Thủy đành phải đem Hoàng Long thu nhập môn hạ. Nhưng là, Nguyên Thủy cũng không thích Hoàng Long, khắp nơi ghét bỏ đối phương. Giờ phút này, bị Thông Thiên có một chút chỗ đau, Nguyên Thủy gương mặt trở nên đỏ bừng, liền muốn nổi giận. Đúng lúc này, đạo tổ Hồng Quân âm thanh như là sấm sét đồng dạng tại Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh bên tai nổ tung. Đủ. Nhìn xem các ngươi giờ phút này còn có một chút thánh nhân bộ dáng sao? Cùng phàm thế nhân gian bát phụ chửi bóng chửi gió lại có gì dị? Ta tính đã nhìn ra, các ngươi ai cũng không muốn đem môn hạ của chính mình đệ tử tên ký tại đây phong thần bảng bên trên. Đã như vậy, vậy liền nghe theo mệnh trời, đều bằng bản sự a. Lượng tiếp cùng một chỗ, các ngươi đệ tử đều bằng bản sự vào bảng a. Đạo tổ lời nói, làm cho phía dưới Nguyên Thủy cùng Thông Thiên rốt cuộc khó mà tiếp tục nổi lên, đối mắt nhìn nhau, thử lạnh một tiếng về sau, không nói nữa. Cùng tự mình ký đệ tử tên, còn không bằng đều bằng bản sự. Chí ít không phải vi sư tự tay đưa ngươi đưa lên phong thần bảng. Lúc này, Thái Thanh lão tử tức là bước về phía trước một bước, ôn quyền hỏi: "Xin hỏi lão sư, không biết phong thần bảng bên trong khi có bao nhiêu chính thần? Khi có lôi, hỏa, ôn, đấu, thái tuế, đâu, nước, tài bắt bộ, cùng tam sơn ngũ nhạc, năm sông bốn biển trở chính thần, hợp kế 365 vị. Ti quản trên trời dưới đất, chu thiên tinh đấu." Nghe vậy, phía dưới Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhíu mày, lại còn nhiều như vậy. Sau đó, hai người vô ý thức nhìn về phía đối phương, tại chú ý đến đối phương cũng đang nhìn mình về sau, thử lạnh một tiếng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong lòng đang tự hỏi đến tột cùng như thế nào tính kế đối phương đệ tử vào bảng. Sau đó, bọn hắn nghĩ đến, đã muốn phong thần, tự nhiên cần phong thần bảng, đội vàng ngẩng đầu hỏi: "Lão sư, không biết này bảng chính là ai chấp trưởng?" Đạo tổ âm thanh vang lên lần nữa: "Lượng kiếp sắp tới, tự có ứng kiếp thế hệ xuất thế. Ứng kiếp thế hệ vào cái nào một giáo, nay bảng hẳn bởi vậy dạy đệ tử không chế." Nghe vậy, bọn hắn đôi mắt trở nên sáng tỏ, tiếp tục hỏi: "Xin hỏi lão sư, cái kia ứng kiếp thế hệ khi nào xuất thế? Lại có gì đặc điểm?" "Ứng kiếp thế hệ, khi có phi hùng chi tướng, ngày sau càng là sẽ bái nhập các ngươi đại giáo bên trong, các không thể tùy ý quấy nhiễu. Nhớ lấy, nhớ lấy." Nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân khuyên bảo âm thanh rơi xuống, Tam Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự lực lượng thôi động bọn hắn thân thể. Một giây sau, bọn hắn đã xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài quảng trường bên trên. Ầm ầm. Tử Tiêu cung đại môn quan bế. Nhìn đến cái kia đóng chặt đại môn, Tam Thanh trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, Thái Thanh khẽ thở dài một hơi, rời đi Tử Tiêu cung. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh đồng thời liếc nhau một cái về sau, tại tiếng hừ lạnh bên trong hướng đến khác biệt phương hướng rời đi. Cùng lúc đó, Huyết Hải Đại Lục Tu La cung bên trong, Minh Hà nhìn đến trong tay ngọc bài, trong đôi mắt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa thần sắc. Tam Thanh đã lần lượt rời đi, đi đến Tử Tiêu cung. Không đúng, ta nhớ được Tử Tiêu cung thương nghị phong thần bản sự tình, đạo tổ không phải đem lục thánh đều hô quá khứ sao? Vì sao trệ hướng muốn có quy tích, chỉ hô Tam Thanh? Theo đạo lý mà nói, với tư cách Hồng Hoang Đại Lục lớn nhất giáo phái, đạo tổ không nên đem ta cũng gọi lên sao? Minh Hà không hiểu. Tuy nói phong thần lượng kiếp bên trong nhân vật chính là triệt giáo cùng xiển giáo, nhưng là lượng kiếp trung quy là thuộc về Hồng Hoang lượng kiếp. Đạo tổ hắn sao có thể không đem lục thánh cùng hắn hô qua đi đâu? Minh Hà có chút đáng tiếc. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy cùng một chỗ tham gia náo nhiệt, thừa dịp bây giờ đạo tổ bị tiên đạo phản vệ, tham dò một cái đối phương đâu. Càng huống hồ, bây giờ Minh Hà cũng có được mình dự định. Kể từ cùng tiên đạo một trận chiến, Minh Hà từ Thái Thanh cùng Ngọc Thanh trong tay thu hoạch Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên. Tại Cương Hóa Châu nhắc nhở dưới, Minh Hà biết được bây giờ mình khí vận chi lực không đủ. Minh Hà suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định thống nhất Hồng Hoang Đại Lục, dùng cái này thu hoạch đại lượng khí vận cùng công đức. Nhưng là, ở trong đó lớn nhất trở ngại, đó là đạo tổ huyền môn. Cùng ngày sau sẽ hưng khởi Phật môn. Cho nên, Minh Hà quyết định đem bọn hắn từng cái công phá. Đầu tiên, muốn đem huyền môn công phá. Vậy sẽ phải từ nội bộ tan rã huyền môn. Với bạn, phong thần lượng kiếp là một cái vô cùng tốt cơ hội. Xiển giáo cùng triệt giáo không hợp, là một cái có thể tiến hành lợi dụng điều kiện. Cho nên, Minh Hà cảm thấy, mình hẳn là tham dự vào phong thần lượng kiếp bên trong. Cũng chính là ở thời điểm này, Minh Hà đột nhiên cảm giác Huyết Hải Đại Lục trên không một mảnh hoàng hốt. Minh Hà tâm thần khẽ động, biết được mình tại Đồng Lai Tiên Đảo tế luyện món kia linh bảo đã thành hình. Khi Minh Hà đem cái kia linh bảo cầm vào tay thời điểm, trong lòng đã có quyết sách. Đồng Lai Tiên Đảo bên trong linh bảo là một cái sổ giống như đồ vật. Trong lúc suy tư, Minh Hà phất tay đem cái kia sổ đem ra. Sổ toàn thân và nóng, trên đó càng có quang mang không ngừng lưu chuyển. "Hồng Quân, ngươi muốn phong thần, vậy ta cũng muốn phong thần. Ngươi có phong thần bảng, ta tự có đại la bảng." Chương 310, Tị Kiếp Chi Pháp chương 310, Tị Kiếp Chi Pháp đại la bảng. Minh Hà cho cái này ngọc sách lên tên, mang ý nghĩa phàm là tiến vào này bằng giả, ngày sau đại la chi cảnh có ngươi tên, đại la kim tiên chi cảnh. Đối với vô số hồng hoang vạn linh đến nói, là cuối cùng cả đời hướng tới cảnh giới. Nếu như có thể trở thành đại la kim tiên, vậy liền thành công đưa thân tại hồng hoang đại lục cường giả liệt kê. Chỉ cần mình không tìm đường chết đi treo chọc hồng hoang kinh khủng nhất mấy vị, cơ hồ có thể làm được bất tử. Dù sao, chỉ có chứng được đại la đạo quả, mới có thể ở trong dòng sông thời gian chém tới quá khứ cùng tương lai. Từ đó, tiêu giao thế gian, đồng thọ cùng trời đất. Cho nên, chốc lát đại la bảng ra mắt tại Hồng Hoang, nhất định sẽ dẫn tới Hồng Hoang vạn linh anh động, muốn đem mình tên viết ở phía trên. Đương nhiên, này bảng tất nhiên sẽ không tùy tiện liền có thể vào. Cần tự thân tư chất cùng nghị lực đủ để cho mình tại đại la bảng bên trên lưu lại tên mới có thể. trong đó tuyệt đại bộ phận là Minh Hà cho mình tu La giáo đệ tử chuẩn bị, còn có một bộ phận danh ngạch là Minh Hà chuyên môn vì triệt giáo người chuẩn bị. Về phần có thể thành hay không, liền muốn nhìn phong thần lượng kiếp kết thúc thời điểm, thông thiên lựa chọn. Đã như vậy, này bảng nên bao nhiêu ít cái chính thần đâu? Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, bắt đầu suy tư đứng lên. Ngay tại Minh Hà vì đó suy tư thời điểm, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy một đường không nói gì, nổi giận đùng đùng trở lại động phủ bên trong. Thật sự là tức chết ta vậy. Thông Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nguyên Thủy rất là tức giận, khủng bố khí tức như là bao tố đồng dạng tại Ngọc Hư cung bên trong ầm vang bạo phát, cung điện bên trong trang trí trong nháy mắt hóa thành một biển. Sau một hồi lâu, Nguyên Thủy chập trùng lồng ngực rốt cuộc bình tĩnh trở lại, cung điện bên trong lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Nguyên Thủy vây tay một cái, cung điện khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Đáng ghét Thông Thiên, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, phong thần lượng kiếp bên trong, cũng đừng trách làm ca ca vô tình. Tiếng nói rơi xuống tôi, Nguyên Thủy đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia thâm độc. Kim Miết Đạo, Thông Thiên cũng không có như cùng Nguyên Thủy như thế tức giận. Trên đường đi hắn đều tại suy nghĩ đạo tổ lời nói. Lần này lượng kiếp, dù là ngươi trốn ở sâu trong lòng đất, vẫn như cũng vô pháp tránh né. Đối mặt tình hình như thế, Thông Thiên cũng bất lực. Lại thêm môn hạ của chính mình đệ tử rất nhiều. Đây phong thần lượng kiếp, môn hạ của chính mình đệ tử tất nhiên vô pháp tránh né. Càng nghĩ, Thông Thiên quyết định, tại lượng kiếp tiến đến trước đó, tận lực cho môn hạ đệ tử để thăng thực lực. Dùng cái này đến đề cao đệ tử tại lượng kiếp bên trong tỷ lệ sống sót. Dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm mạnh mẽ. Đông đông đông. Nương theo lấy Bích Du cung tiếng chuông tại toàn bộ Đông Hải trên không vang lên. Thông Thiên âm thanh tại Đông Đảo Triệt giáo đệ tử vang lên bên hai. 3 năm sau, bản tôn sẽ tại Bích Du cung giảng đạo 100 năm. Người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Cho đệ tử giảng đạo là Thông Thiên căn cứ Minh Hà cho Tu La giáo đệ tử giảng đạo được đến linh cảm. Đồng thời, mình cũng có tại giảng đạo sau đó, cùng Đông Đảo đệ tử để cập lượng kiếp sự tình, làm cho bọn hắn cẩn thận một chút. Rất nhanh, Đông Đảo Triệt giáo đệ tử nhao nhao rời đi mình độc phủ, nội tâm giấu trong lòng lấy kích động tâm tình, đi tới Bích Du cung bên ngoài. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Bích Du cung bên ngoài nội tình một tầng, bên ngoài một tầng bị Triệt giáo đệ tử tầng tầng bọc lấy đứng lên. Bích Du cung bên trong Thông Thiên, trong thần thức cảm giác bên ngoài Đông Đảo đệ tử, đôi mắt chỗ sâu toát ra nồng đậm tự hào cùng không cam lòng. Vạn Tiên triều bái, nguyên lai mình cố gắng nhiều năm như vậy, đã sớm làm được Vạn Tiên triều bái. Đây là mình một mực tha thiết ước mơ tồn tại. Thế nhưng, bây giờ cái mộng này liền muốn phá toái. Không, kiên quyết không có khả năng. Ta không cho phép. Thông Thiên quyết định, không chỉ có muốn cùng đám đệ tử giảng đạo, còn muốn truyền dạy đệ tử càng nhiều bảo mệnh thủ đoạn mới được. Cùng lúc đó, Ngọc Hư cung bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy rốt cuộc bình phục nội tâm cảm xúc. Tại đắn đo suy nghĩ sau đó, hắn nghĩ tới một cái có thể cho đông đảo đệ tử tránh đi lượng kiếp phương pháp. Đã lượng kiếp không thể tránh né, cái kia tìm một cái đệ tử thay thế mình nhập kiếp là được. Tiếp đó, Nguyên Thủy gọi đến môn hạ thập nhị kim tiên. Lần này tiến đến Tử Tiêu cung, đạo tổ cáo chi chúng ta, tiếp theo lượng kiếp sắp nổi. Lần này lượng kiếp, việc quan hệ hồng hoang bản linh, ta huyền môn đám người cũng khó mà miễn trừ. Tại đông đảo đệ tử ánh mắt nhìn soi mói, Nguyên Thủy đem đạo tổ lời nói lặp lại một lần. Cái gì? Vì sao? Chúng ta thế nhưng là huyền môn đệ tử, thánh nhân môn hạ, vì sao còn muốn vào này lượng kiếp bên trong? Sư tôn, nếu như chúng ta ngày ngày tại Côn Lôn Sơn bên trong bế quan tu hành, tụng kinh ngộ đạo, có thể tránh đi kiếp nạn này. Tại đông đảo tao loạn cùng sợ hai âm thanh bên trong, một đạo không giống nhau âm thanh tại mọi người bên trong vang lên. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy lời này đến từ một vị người xuyên trường bào màu xám, rất là một mạc, sắc mặt kiên nghị thân ảnh. Giờ phút này, tại mọi người rất là trong lúc bối rối, đây đạo an nhiên tự nhiên thân ảnh thoạt nhìn là như vậy dễ thấy. Chú ý đến đạo thân ảnh này, Nguyên Thủy đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia dị dạng. Này đệ tử chính là Hoàng Long chân nhân, là bọn hắn bên dưới đệ tử bên trong lai lịch kém cỏi nhất một cái. Nhưng chính là bởi vì Hoàng Long bản thân kiên nghị tính cách cùng đối mặt nguy nan thời điểm thong dong bình tĩnh, dù là ầm ầm cân cước chi kém, bây giờ tu vi cũng cùng đông đảo đệ tử không có quá lớn khác biệt. Cho nên Nguyên Thủy mặc dù nhiều khi không muốn nhắc tới cái này đệ tử, nhưng là lại không thể không thừa nhận đệ tử này là mình trong hàng đệ tử tính tốt nhất một cái. Hoàng Long, đạo tổ nói, thân ở động phủ ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, pháp này không thể được. Đợi tại Côn Lôn Sơn cũng không thể tránh đi này lượng kiếp. Xong, xong. Chúng ta thật vất vả tu hành đến hôm nay cảnh giới, đồng thời bái nhập thánh nhân môn hạ. Vì là cái gì? Không phải liền là cầu được đại tự tại, đại tiêu giao sao? Thế nhưng, vì sao hay là không thể? Ta không cam tâm a. Tại Ngọc Thanh lời nói rơi xuống về sau, đông đảo đệ tử lần nữa ồn ào đứng lên. Phảng phất trời sập đồng dạng. Giờ phút này, vẫn như cũ chỉ có Hoàng Long một đạo thân ảnh, đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Nhìn đến một màn này, Nguyên Thủy nội tâm rất là bực bội. Mình phiền chán nhất đệ tử, lại là biểu hiện tốt nhất. Mình yêu thích đệ tử, lại biểu hiện không chịu được như thế. Đủ. Nguyên Thủy nhìn phía dưới bất tranh khí đệ tử, nghiêm nghị quát: "Ta đã vì các ngươi nghĩ kỹ đối sách, các ngươi chỉ cần tìm tới một vị người mang đại khí vận đệ tử, cũng đem thu làm môn hạ đệ tử, liền có thể lấy đệ tử thay các ngươi ứng kiếp. Tìm đệ tử thay ta chờ ứng kiếp. Pháp này rất hay." Đa tạ sư tôn hậu ái, đám đệ tử vô cùng cảm kích. "Chúng ta cái này đi hồng hoang bên trong, tìm một đệ tử thay ta chờ ứng kiếp." Rất nhanh, đông đảo đệ tử nhao nhao bái biệt Nguyên Thủy, rời đi Côn Lôn Sơn, hướng đến hồng hoang từng cái đại lục bay đi. Tùy thời tìm kiếm có thể thay mình ứng kiếp đệ tử xuất hiện. Cùng lúc đó, Hạo Thiên rốt cuộc trong danh sách phong vô số phi thăng lên đến tán tiên cùng vô số núi non sông ngòi thành tinh tinh quái trở, miễn cưỡng gom góp 10 vạn thiên binh thiên tướng. đồng thời cùng Giao Chỉ sau khi thương nghị, quyết định đi đến nhân tộc, chấp hành tiên điều luật pháp. Chương 311, tức giận Hạo Thiên chương 311, tức giận Hạo Thiên một ngày này. Hạo Thiên đang ngồi ở Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, giống thường ngày đồng dạng, thường ngày tảo chiều. Có việc lên đấu, vô sự bãi chiều. Nương theo lấy Thái Bạch Kim Tinh âm thanh trong đại điện vang lên, phía dưới đông đảo bị kéo tới tiên quan nhìn nhau liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Từ khi bọn hắn đắc đạo phi thăng sau đó, vừa tại 10 vạn tiên binh thiên tướng bên trong, ngay trước một cái như có như không thiên tướng, nhìn như phong quang vô hạn. Trên thực tế, cùng dĩ vãng Tu La giáo đám đệ tử so sánh, cái giấm cũng không bằng. Bây giờ Tu La giáo đệ tử toàn bộ đều rút lui thiên đình, bọn hắn liền được kéo tới thật giả lẫn lộn. Giữa lúc bọn hắn coi là hôm nay sẽ cùng thường ngày đồng dạng, qua loa lúc kết thúc, chỉ nghe một đạo âm thanh tại đông đảo thân ảnh bên trong vang lên. Báo, bệ hạ, hôm nay thuộc hạ lắng nghe Hồng Hoang tứ hải bắt hoang thời điểm, nghe nói Giao Cơ công chúa một mình hạ phàm, cùng nhân tộc người yêu nhau. Đồng thời, Hạo Thiên sắc mặt âm trầm hỏi, đồng thời cái gì? Đồng thời, sinh ba cái hải tử. Thuộc hạ nghe nói bây giờ Hồng Hoang đại lục đều đã truyền ra, bọn hắn nói. Nói đến đây, đạo thân ảnh kia tựa hồ không dám nói tiếp. Nghe vậy, Hạo Thiên đôi mắt nhắm lại, tiếp tục hỏi, bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn nói, Giao Cơ thân là bệ hạ thân muội muội phất lờ thiên đỉnh tiên điều, cùng phàm nhân tư thông. Bệ hạ lại không quan tâm. Ngày này đỉnh thiên điều bất quá là ước thúc phổ thông thiên đỉnh tiên quan tự do xiển xích thôi. Ngày này đầu, không nghe cũng được. Thiên đỉnh, không đợi cũng được. Làm cản. Lời này cũng là ngươi có thể nói, liền không sợ bị chém đầu sao? Đạo thân ảnh kia lời nói mới vừa nói xong, Thái Bạch Kim Tinh liền đội vàng đứng ra quát lớn. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh lại quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, khuôn mặt tươi cười nói ra: "Bệ hạ, chớ tức giận, đây đều là phía dưới người lung tung truyền." Nghe vậy, Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, đối Thái Bạch Kim Tinh nói ra: "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cùng ta câu lời nói thật. Việc này nhưng là thật, lại có bao nhiêu ít người biết?" Thái Bạch Kim Tinh ôm quyền nói ra, hồi bệ hạ nói, việc này đích xác không giả. Về phần bao nhiêu người biết được việc này? Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói ra, việc này, cơ hồ thiên đỉnh cùng Hồng Hoang tất cả thánh linh đều đã biết được. Nghe vậy, Hạo Thiên đóng chặt lại đôi mắt. Hắn hít sâu một hơi, khi đôi mắt lần nữa mở ra nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu là vô tận lửa giận. Hoang đường, chuyển chấp ý chỉ, điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng, lập tức đuổi bắt Giao Cơ đến thiên đỉnh chịu phạt. Về phần cái kia để ta thiên đỉnh hổ thẹn phạm nhân cùng bọn hắn con hoang. Hạo Thiên lời nói băng lãnh đến cực điểm, tràn đầy vô tận sát ý lập tức chạm sát. Không cần dơ bẩn ta hai mắt. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh mang theo cơ hồ thiên đỉnh tất cả thiên binh thiên tướng, hướng đến nhân gian phương hướng mà đi. Nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo trùng trùng điệp điệp thân ảnh đi xa, Hạo Thiên đặt mông ngã ngồi tại mạ vàng trên long ỷ, tự lẩm bẩm: "Minh Hà sư minh, tiếp xuống liền dựa vào ngươi." Cùng lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh sau lưng đông đảo thiên binh thiên tướng, tại ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước Thái Bạch Kim Tinh về sau, cúi đầu xì xào bàn tán nói: "Bệ hạ thân muội muội Giao Cơ, một mình hạ phàm tư thông phàm nhân chuyện này, là lúc nào sự tình? Ta làm sao không biết? Ta cũng không biết a. Ngươi biết không? Ta cũng không biết." Ta cũng là hôm nay mới nghe nói, bệ hạ còn có một cái thân muội muội. Cái kia vì sao mới vừa trong đại điện, Thái Bạch Kim Tinh nói việc này cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang cùng Thiên Đình người đều biết. Bằng không, ta hỏi lại hỏi những người khác. Rất nhanh, cơ hồ tất cả Thiên Đình thiên binh thiên tướng đều nhao nhao lắc đầu, ra hiệu mình cũng không hiểu biết việc này. Đồng thời công bố, bọn hắn cũng không biết bệ hạ có một cái thân muội muội chuyện này. Đã mọi người cũng không biết, vì sao Thái Bạch Kim Tinh nói tất cả mọi người đều biết. Cuối cùng, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ban đầu báo cáo đạo thân ảnh kia, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là làm sao biết?" Người kia vụng trộm nhìn một chút phía trước nhất đạo thân ảnh kia, lấy hết dũng khí nói ra: "Ta cũng không biết á, vậy ngươi vì sao báo cáo việc này?" "Là ta để hắn nói như thế." Đúng lúc này, phía trước nhất Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên quay đầu nói ra. Mọi người thấy đột nhiên nói chuyện Thái Bạch Kim Tinh, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái này Thái Bạch Kim Tinh vậy mà như thế lừa gạt bệ hạ, chẳng lẽ nói hắn muốn tạo phản? Ngay sau đó, bọn hắn cho mày có chút mê mang. Không đúng, Hồng Hoang đại lục thực lực vi tôn, bệ hạ thực lực mạnh mẽ vô cùng, cái kia Thái Bạch Kim Tinh làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn chết. Suy tư sau một hồi, thiên đình đám người tựa hồ phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy là bệ hạ thủ ý? Đây nhất niệm đầu mới vừa hiện lên ở trong đầu, bọn hắn liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đôi mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. T. Bệ hạ thật độc các tâm. Vì hiển lộ rõ ràng thiên đình hy vọng, giữ gìn thiên điều trật tự, vậy mà không tiếc lấy mình thân muội muội làm mồi nhử, giết gà dọa khỉ. Đáng sợ, đáng sợ. Bọn hắn không khỏi run rẩy một chút, không còn dám nhiều nghị luận. Sợ nói nhiều rồi bị Hạo Thiên biết được, đến lúc đó, mình cũng đã trở thành con gà kia. Nhìn đến hậu phương đột nhiên từng cái trở nên câm như hến, thân hình run rẩy thân ảnh, Thái Bạch Kim Tinh mày nhăn lại. Đám gia hỏa này đến tuột cùng nghĩ chỗ nào đi? Vì sao bộ dáng này? Bệ hạ cũng là, mình thân muội muội cùng phàm nhân tư thông, loại chuyện này, mình lén lút đi nhân gian cực kỳ khuyên nhủ một phen, ẩn tàng đứng lên. Không cho mọi người biết không phải tốt. Không phải làm thành bộ dạng này, xôn xao, sợ khắp thiên hạ người cũng không biết đồng dạng. Đây không phải bức mình thân muội muội cùng mình trở mặt thành thù sao? Ai? Bệ hạ bình thường nhìn lên đến như vậy tốt, vì sao đối với việc này phạm hồ đồ đâu? Cùng lúc đó, Thiên đình mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, trùng trùng điệp điệp bộ dáng, hấp dẫn đông đảo Hồng Hoang cường giả ánh mắt. Bọn hắn nhao nhao dâng lên lòng hiếu kỳ. Ngày này đình lại đang làm cái gì yêu thiêu thần? Xuất động nhiều như vậy thiên binh thiên tướng đi nơi nào? Côn Lôn Sơn bên trong Nguyên Thủy đôi mắt trừng lớn, khinh thường nói ra, đây Hạo Thiên thật đúng là đem mình khi một lát chuyện, nếu không phải đạo tổ che chở ngươi, nơi nào sẽ có phong thần bảng sự tình. Nhiều người như vậy, Diêu Võ Dương ai bộ dáng, là sợ người khác không biết thiên đỉnh xuất động sao? Thủ Dương Sơn, Thái Thanh lão tử thâm thúy trong đôi mắt ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm, đạo tổ mới vừa đề cập phong thần bảng sự tình, đây Hạo Thiên liền làm ra như thế cao điệu sự tình. Chẳng lẽ nói, đây chính là lượng kiếp mở ra chìa khóa? Phương Tây Linh Sơn, Chuẩn Đề nhìn đến thiên đỉnh kia đông đảo thân ảnh, hướng đến Nam Đạm Bộ Châu phương hướng mà đi, nghi hoặc nói ra, nơi đó là nhân tộc lãnh địa, thiên đỉnh người đi nhân tộc làm gì? Tiếp dẫn lắc đầu, hồi trước, đạo tổ triệu hoán Tam Thanh tiến về Tử Tiêu Cung, nhưng không có kêu gọi ta trở. Bây giờ thiên đỉnh nhân mã lại như thế manh động xuất hiện tại Hồng Hoang bên trong. Lại thêm, ta cảm giác gần đây thiên địa sát khí càng nồng hậu dày đặc, chắc hẳn tân thiên địa sát kiếp sắp xảy ra. Chuẩn Đề, chúng ta còn cần tùy thời mà động. Trung ương Thần Châu đại lục, Minh Hà mở ra đôi mắt, khóe miệng treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Vở kịch hay mở màn sao? Chương 312, ca ca rốt cuộc tỉnh. Chương 312, ca ca rốt cuộc tỉnh. Nam Đạm Bộ Châu. Bây giờ cơ hồ bị toàn bộ nhân tộc chiếm lĩnh đại lục. Tại đông đảo tu sĩ trong mắt, Cửu Châu đại lục trên không một đạo tản ra kim quang óng ánh trận pháp không ngừng lưu chuyển, tại thời khắc bảo hộ lấy đại trận này bên dưới tất cả sinh linh. Khi Thái Bạch Kim Tinh mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi vào Cửu Châu đại lục trên không nháy mắt, một đạo thân ảnh từ phía dưới núi cao bên trong cấp tốc mà đến, đây là nhân tộc lãnh địa, không biết các vị đạo hữu đến ta nhân tộc có gì muốn làm. Từ khi nhân tộc đại vũ lấy Cửu đỉnh trấn áp Cửu Châu khí vận, thông qua đại trận này hạn chế đến đây nhân tộc lãnh địa cường giả tu vi sau đó, nhân tộc đại địa liền xuất hiện một cái tân thân phận, nhân tộc thủ hộ giả. Người này đó là nhân tộc thủ hộ giả. Hắn tồn tại, đó là khuyên bảo đến đây nhân tộc lãnh địa những dị tộc khác cường giả, nhân tộc quý củ. Nếu như đối phương nghe theo còn tốt, nếu như không, vậy xin lỗi, nhân tộc không chào đón ngươi. Nếu như đối phương cưỡng ép xâm nhập, cái kia càng không tốt ý tứ. Ta nhân tộc tại phía xa huyết hải đại lục nhân tộc tiên hiền, liền muốn hỏi lời ngươi. Cũng không biết, lấy ngươi thực lực cùng phía sau ngươi người thực lực, có thể hay không ngăn cản được ta nhân tộc tiên hiền tức giận. Thái Bạch Kim Tinh hiển nhiên cũng là làm qua bài tập, trên mặt nụ cười ôn quyền nói ra. Gặp qua nhân tộc thủ hộ giả, ta chính là thiên đình sứ giả, Thái Bạch Kim Tinh. Lần này đến đây nhân tộc, là phụ chúng ta bệ hạ chi mệnh, đến đây đuổi bắt trọng phạm giao cơ. Nghe vậy, nhân tộc này thủ hộ giả gật đầu cho đi, đồng thời khuyên bảo. Đuổi bắt thiên đình người có thể. Bất quá, tiến vào ta nhân tộc lãnh địa sau đó, cần ước pháp tam trương. 1. Không thể gây thương cùng ta nhân tộc tính mạng. 2. Không thể tùy ý làm bậy, dựa vào tu vi và số lượng, địa đặt sinh sự. 3. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tại ta nhân tộc cần tuân thủ ta nhân tộc luật pháp. Nếu không nói, đừng trách ta nhân tộc vô tình. Tiếng nói rơi xuống thôi, nhân tộc thủ hộ giả tránh ra con đường. Từ khi nhân tộc trở thành Hồng Hoang vạn linh trong lòng hướng tới chi địa sau, tổng sẽ xuất hiện một chút thế lực đến đây tìm kiếm mình chủng tộc sinh linh. Trong đó có một ít là tại cái kia chủng tộc giết người chọc tai họa, đi vào nhân tộc chính hàng. Còn có một số là trong chủng tộc thánh tử thánh nữ, chịu đủ không mặt trời lặn ban đêm tu hành, hướng tới nhân tộc phồn hoa, vụ trộm chạy ra. Nhưng là, vô luận loại nào, nhân tộc đều sẽ không nhiều hơn can thiệp. Dù sao đây là người ta chủng tộc sự tình. Nhưng là, người đến ta nhân tộc lãnh địa đi tìm người có thể nhớ lấy không thể gây tổn thương cho ta nhân tộc dân chúng vô tội một phân một hào, nếu không nói, đừng trách ta nhân tộc trở mặt vô tình. Về phần, có người sẽ nói, vạn nhất ngươi nhân tộc phạm sai lầm nữa nha. Ta nhân tộc phạm sai lầm hay không, tự có ta nhân tộc luật pháp đến xác định, há lại cho ngươi ngoại tộc người chỉ trỏ. Cho nên, cho dù là đối mặt thiên đình, nhân tộc thủ hộ giả vẫn như cũ cường ngạnh cực kỳ. Đối mặt nhân tộc thủ hộ giả thái độ, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng có chút đắng chát. Bệ hạ bàn giao sự tình, sợ là không tốt lắm làm. Bệ hạ để hắn tìm tới giao cơ sau đó, đem giao cơ mang về, đồng thời đem giao cơ tư thông chi phạm nhân lập tức chăm sát. Bây giờ nhìn nhân tộc thái độ, nếu như mình thật làm như vậy, sợ là mình đều không thể trở lại thiên đình. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ai? Bệ hạ, chính ngươi tự mình đến một chuyến, đem giao cơ đổi bắt trở về không phải tốt sao? Rõ ràng đơn giản như vậy sự tình, vì sao không phải muốn làm khó chúng ta? Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, giao cơ mang theo ba cái hài tử tại đình viện bên trong chơi đùa. Đột nhiên, một đóa to lớn đám mây che khuất mặt trời. Giao cơ trong lòng rung động, hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một giây sau, nàng trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bầu trời bên trong vậy mà xuất hiện nàng quen thuộc thân ảnh. Đây là thiên đình người. Chẳng lẽ nói, ca ca hắn rốt cuộc tỉnh? Thế là, kích động giao cơ tại trấn an hải tử sau đó, liền dung thân nhảy lên đi tới 10 vạn thiên binh thiên tướng trước mặt. Thái Bạch tiến hành đang nhìn phía dưới giao cơ đám người, trong lòng suy tư, mình nên mở miệng như thế nào, mới có thể cũng không nhiễu loạn nhân tộc quý củ, lại có thể hiện lộ rõ ràng thiên đình uy nghiêm. Một giây sau, trước mắt hắn hoa một cái, vậy mà nhìn đến giao cơ xuất hiện tại hắn trước mặt. Thế nhưng là ca ca ta để các ngươi đến đây tiếp ta. Vô luận là Thái Bạch Kim Tinh, vẫn là sau lưng đông đảo thiên binh thiên tướng, bọn hắn đều sinh lòng kinh ngạc. Đây giao cơ như thế thông minh, vậy mà biết bọn hắn là thiên đình phái tới tìm nàng. Bất quá, bọn hắn không phải để đón, mà là đến bắt nàng. Thái Bạch Kim Tinh càng là sinh lòng kinh hỉ, trên mặt đối nó nụ cười. Không sai, chính là Hạo Thiên bệ hạ phái chúng ta đến đây. Nghe vậy, giao cơ trên khuôn mặt nụ cười càng thêm rực rỡ, nàng vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Ca ca rốt cuộc tỉnh. Sau đó, giao cơ quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh sau lưng 10 vạn thiên binh thiên tướng, tiếp tục nói: "Giao chỉ tỷ tỷ quả thật không có gạt ta, ca ca ta là thiên đỉnh chi chủ, thủ hạ trưởng quản vô số thiên binh thiên tướng. Đã các ngươi là tới đón ta, vậy các ngươi tại bậc này lấy ta đi dọn dẹp một chút đồ vật, liền cùng các ngươi cùng đi. Giao Cơ không đợi Thái Bạch Kim Tinh trả lời, quay người rời đi đám mây. Nhìn đến Giao Cơ một lần nữa trở lại phía dưới đỉnh viện sau đó, Thái Bạch Kim Tinh nhếch miệng lên, trên mặt tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời. Vốn nghĩ còn muốn phí thật lớn công phu, không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy. Hiện tại duy nhất phiền phức, đó là xử trí như thế nào Giao Cơ đại nhân trượng phu cùng hải tử. Không bằng chờ đem Giao Cơ đưa đến trước mặt bệ hạ, ta một lần nữa trở về nhân tộc, bàn bạc kỹ hơn à? Thái Bạch Kim Tinh nghĩ như thế nói. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh ngay tại trên đám mây đợi đứng lên. Đồng thời, lại khuyên bảo sau lưng đám người, đừng bảo là lỡ miệng ba. Bây giờ bọn hắn có thể không sử dụng mảy may vũ lực, liền có thể đem Giao Cơ đại nhân mang về, có thể nói là may mắn đến cực điểm. Nếu như bởi vì bọn hắn nói lộ ra miệng, hư chuyện, vậy thì phiền toái. Sau lưng 10 vạn thiên binh thiên tướng, khi lấy được Thái Bạch Kim Tinh khuyên bảo về sau, cũng là cam đoan chắc chắn sẽ không nhiều lời một chữ. Mới vừa nhân tộc thủ hộ giả thái độ, bọn hắn đã sớm cảm giác được. Nếu như bọn hắn tại nhân tộc lãnh địa trung đại náo một trận, thật là có thể sẽ dẫn tới nhân tộc cường giả xuất thủ. Chủ yếu hơn là, liền tại bọn hắn tiến vào Cựu Châu trận pháp mấy mắt, bọn hắn cảm giác được mình tu vi thật giống như bị phong ấn đồng dạng, chỉ duy trì tại tiên nhân cảnh giới phía dưới. Mà bọn hắn tại tiến vào nhân tộc lãnh địa trước đó, rất rõ ràng cảm nhận được, nhân tộc đại lục bên trên có đông đảo tiên nhân trở lên cảnh giới nhân tộc cường giả trấn thủ. Nếu như bọn hắn không cẩn thận phá hủy nhân tộc quy củ, khẳng định sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, thậm chí họa sát thân. Có thể như thế nhẹ nhõm, không động đao nhận liền có thể đem Giao Cơ đuổi bắt trở về, bọn hắn tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Ngay tại đông đảo thiên binh thiên tướng, tại ấm áp mặt trời phía dưới, tiến tĩnh chờ đợi, sắp ngủ thiếp đi thời điểm. Một đạo êm thai âm thanh tại mọi người vang lên bên tai. Ta đã thu thập xong, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, một đạo nam tính âm thanh đồng thời vang lên. Tại Hạ Dương Thiên Hữu, gặp qua các vị. Lại ngay sau đó, là mấy vị tiểu hài âm thanh. Các thúc thúc tốt. Trong chốc lát, đám người tỉnh cả ngủ. Chương 313, ba đầu giao long chương 313. Ba đầu giao long nhân tộc trên không, một khối đủ để bao phủ xuống phương toàn bộ thành trì Bạch Vân bên trên. Đông đảo thiên binh thiên tướng cùng dẫn đầu Thái Bạch Kim Tinh, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đến xuất hiện tại trước mắt mình đông đảo thân ảnh, hỗn loạn đầu trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tịnh. Còn có chuyện tốt bực này, thật sự là người nếu là đáng chết, ngăn đều ngăn không được a. Đáng thương Giao Cơ đại nhân, khả năng còn tưởng rằng chúng ta là tới đón tiếp nàng trở về. Ai thật sự là đáng thương mấy hải tử kia. Các thiên binh thiên tướng nhìn đến cùng Giao Cơ cùng nhau xuất hiện ở trên đám mây Dương Thiên Hữu cùng ba cái hải tử, trong đôi mắt đầu tiên là khoái trá cùng kinh ngạc, cuối cùng hóa thành từng sợi sầu bi. Bọn hắn mặc dù đại đa số đều là từ Hồng Hoang đại lục bên trên vô tận thời khắc sinh tử dãy rủa đột phá, cuối cùng phi thăng đi vào thiên đỉnh trở thành một tên thiên binh tồn tại. Thế nhưng khi nhìn đến ba cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu hài sau đó, trong lòng vẫn còn có chút khổ sở cùng thương tiếc. Cái gì cầu thí thiên đỉnh chi chủ, vì củng cố cùng bảo vệ mình thiên đỉnh tiên điệu hy vọng, không tiếc hy sinh chính mình muội muội hạnh phúc, còn có ba cái hải tử tính mạng, thật sự là đáng ghét. Bọn hắn ở trong lòng không ngừng chửi mắng Hạo Thiên, nhưng là cuối cùng không có người nào đứng ra nhắc nhở Giao Cơ bọn hắn. Nếu như bởi vì bọn hắn nhắc nhở, Giao Cơ mấy người vĩnh viễn lưu tại nhân tộc, đến lúc đó vô pháp hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ, chết đó là chính bọn hắn. Vì bảo toàn mình tính mạng, bọn hắn đành phải ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi cùng sai lầm. Thái Bạch Kim Tinh khi nhìn đến Dương Thiên Hữu cùng ba cái hài tử về sau, đôi mắt chỗ sâu ưu sầu tại thời khắc này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Quá tốt rồi, đang giàu nên như thế nào hoàn thành bệ hạ dặn dò, giết Giao Cơ đại nhân trượng phu cùng hài tử. Đối phương mình vậy mà đem đầu tiến tới lao hạ. Chỉ cần mình đem đối phương mang ra nhân tộc, tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài giết đối phương, không coi là phá hư nhân tộc quy củ a. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh bên thai truyền đến mấy đứa bé âm thanh. Thúc thúc tốt, thúc thúc trên trán ngươi vì sao kia thật xinh đẹp a thúc thúc, trên người ngươi xuyên quần áo cũng tốt xinh đẹp a thúc thúc, thúc thúc, những người này đều là ngươi thủ hạ sao? Chào ngươi uy phong a. Nghe bên thai truyền đến ba vị hải tử âm thanh, Thái Bạch Kim Tinh thừa nhận, hắn nội tâm mềm nhũn ra. Tại thời khắc này, hắn nội tâm có chút do dự. Thật đáng yêu hải tử, ta nếu là đem bọn hắn giết, cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là nếu như không giết, ngày sau bệ hạ biết, ta cũng sẽ chết ta. Thái Bạch Kim Tinh nội tâm vô cùng dày vò. Đúng lúc này, Giao Cơ nhắc nhở. Vị đại nhân này, chúng ta đi a. Tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ các ngươi không phải đến đón ta sao? Giao Cơ một đôi như nước trong veo mắt to, bố linh nháy không ngừng. Thái Bạch Kim Tinh đáy mắt lóe qua một tia quái dị, vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta đó là đến đón Giao Cơ đại nhân ngài. Lúc này đi, lúc này đi. Thế là, Thái Bạch Kim Tinh mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, tại nội tâm vô cùng phức tạp cùng xoắn xuýt bên trong, hướng đến rời xa nhân tộc phương hướng mà đi. Giao Cơ, Dương Thiên Hữu chờ 5 người đứng tại Thái Bạch Kim Tinh cùng thiên binh thiên tướng giữa, được bảo hộ đứng lên. Đột nhiên, Giao Cơ quay đầu nhìn về phía một bên thân hình tựa hồ có chút câu nệ Dương Thiên Hữu, vừa cười vừa nói: "Trời phù hộ, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Mặc dù ca ca ta hắn là thiên đỉnh chi chủ, nhưng là đối với ta vô cùng tốt, nhất định sẽ không làm có ngươi." Dương Thiên Hữu cười không nói, chỉ là ánh mắt đang nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh đám người thời điểm, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hắn nắm lấy Giao Cơ tay, đem nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Lúc này, một bên Dương Giao, Dương Tiễn cùng Dương Tiền ba cái hài tử, rồi giao sức sống chạy đến Dương Thiên Hữu cùng Giao Cơ ở giữa. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đều phải, đều phải, đều là ta ngoan cục cưng. Giao Nhi, Tiễn Nhi, Thuyền Nhi, một hồi các người gặp qua cứu cứu, có thể nhất định phải cùng hắn hảo hảo thân cận một chút, vì nương tiểu thời điểm, ca ca thương yêu nhất ta. Biết, nương. Từ khi hiểu chuyện đến nay, ngài liền suốt ngày đem cứu cứu treo ở bên miệng, chúng ta đều biết cứu cứu đối với ngài tốt. Ai nha, ngươi thẳng nhãi con, hiện tại liền ghét bỏ nương nói chuyện cảm giảm đúng không? Nếu như chờ ngươi cưới cô vợ trẻ, còn không phải đem nương quên. Sẽ không, nương thiên hạ đệ nhất tốt, ta liền tính đem mình quên, cũng không thể đem nương quên. Tiểu tử thúi, cái này miệng ngọt, về sau phải dỗ dành lừa gạt bao nhiêu cô nương a? Nghe sau lưng chuyển đến hoan thanh tiểu ngữ, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt trở nên càng nặng nề. Bệ hạ, ngươi thật nhẫn tâm làm thế này sao? Tại muội muội của ngươi trong suy nghĩ, đối với ngươi là như thế tín nhiệm a? Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh đám người liền mang theo giao cơ một nhà năm miệng ăn rời đi nhân tộc lãnh địa. Nhân tộc thủ hộ giả xa xa ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn, không có hiện thân. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến, có sinh linh bị chủng tộc người mang về, không có phản kháng, không có tranh chấp. Tất cả nhìn lên đến, như thế hài hòa mỹ diệu. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không xa địa phương, một cái đôi mắt hung ác nham hiểm, như là liệp ưng đồng dạng thân ảnh, nhìn đến trước mắt một màn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Không đúng, ta tính không sai, a này giao cơ một nhà nhất định có họa sát thân. Mà cái kia khí vận thông thiên hải tử, cùng ta có sư đồ duyên phận. Ngày sau, tất nhiên có thể giúp ta nhập kiếp. Thế nhưng, bây giờ, vì sao như thế kỳ quái? Ngọc đỉnh chân nhân nhìn đến trong đội ngũ, cười cười nói nói giao cơ năm người, khó có thể tin. Vẫn là lại quan sát một phen lại nói. Suy tư sau đó, Ngọc đỉnh quyết định đi theo đội ngũ sau đó, lại quan sát quan sát. Ngay tại Thiên đỉnh đội ngũ, kẹp lấy Tường Vân, rời đi nhân tộc lãnh địa, hướng đến Thiên đỉnh phương hướng mà đi thời điểm. Đột nhiên, một đạo âm thanh tại mọi người vang lên bên tai. "Này, nốt tiểu tặc kia, dám trộm ta Tu La giáo đệ tử chi vật, hôm nay ngươi vọng tưởng thoát đi nơi đây." Nương theo lấy điếc hai âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một cái màu bạc quái vật khổng lồ xuất hiện tại Thái Bạch Kim Tinh đám người trong tầm mắt. Đó là một cái màu trắng bạc giao long, ba cái đầu. Từ đây giao long phát ra khí tức đến xem, trường thái ớt kim tiên tu vi. Giờ phút này cái kia giao long dương miệng to như chậu máu, hướng đến Thiên đỉnh phương hướng cấp tốc mà đến. Cảm giác được cái kia khủng bố khí tức, đông đảo tiên binh tiên tướng sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình không khỏi run rẩy đứng lên. Bọn hắn đại đa số chỉ là địa tiên cũng hoặc là thiên tiên cảnh giới. Tại đối mặt đây khủng bố thái ớt kim tiên tu vi cường giả, căn bản động liên tục cũng không thể động một cái. Thân là đồng dạng là thái ớt kim tiên tu vi Thái Bạch Kim Tinh trong chốc lát đem thể nội tiên khí vận chuyển, móc ra một cái thuẫn dạng linh bảo, bảo vệ được sau lưng giao cơ năm người. Chuyến này mục đích đó là đem giao cơ mang về thiên đỉnh, các không thể có sơ suất. Cùng lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh đôi mắt nhắm lại, trong lòng hoảng sợ. Trước mắt ba đầu giao long thực lực liền đã rất cường đại. Cái kia đổi theo đây giao long người tu vi lại nên như thế nào cường đại? Giờ phút này giao long nhìn đến nhiều như vậy thiên binh sau đó, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, mở ra miệng to như chậu máu. Dù sao có người sau lưng đuổi theo, mình sớm tối đều phải chết, có thể trước khi chết, an non nê, cũng không hưởng công đời này. Một bên khác, một mực đi theo thiên đình nhân thân sau Ngọc đỉnh, khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, trong lòng mừng thầm. Ta quả thật không có tính sai, giao cơ quả thật có họa sát thân. Một hồi, ta chỉ cần tại phù hợp thời cơ xuất thủ, đem hải tử kia cứu đi liền có thể. Dạng này, đã có thể làm cho hải tử này đối với ta sinh lòng cảm kích. Lại có thể tại hải tử này trong lòng chôn xuống một khỏa cừu hận hạt giống, sẽ thúc khiến cho hắn trở nên càng cường đại. Ngọc đỉnh chợt lấy giao cơ cùng Dương Thiên Hữu đám người gặp nạn trong mấy mắt, tại giao long trong miệng cứu Dương Tiên tính mạng. Đúng lúc này, một cái kia tặc tử, lúc này lại còn sinh lòng ý đồ xấu. Ta Tu La giáo có đức hiếu sinh, vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng. Bây giờ xem ra, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Chương 314, phiền muộn Ngọc đỉnh chương 314, phiền muộn Ngọc đỉnh ngay tại Đông đảo Thiên binh Thiên tướng sinh lòng tuyệt vọng thời điểm. Một đạo người khoác trường bào màu đen nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ thấy nam tử kia nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo, một mai tản ra khí tức khủng bố hoa sen màu máu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tại cái kia giao long hoảng sợ biểu lộ dưới, cái kia hoa sen màu máu chậm rãi bay tới giao long trước mặt. Chỉ nghe thấy hắc bảo nam tử lạnh nhạt nói ra, "Bạo." Trong chốc lát, thiên địa dao động, đám mây chia năm xẻ bảy, toàn bộ không gian trở nên cuồng bạo đứng lên. Một đạo chói mắt quang mang xuất hiện tại mọi người trước mắt. Khi quang mang biến mất không thấy gì nữa, đám người khôi phục tầm mắt sau đó. Trước mắt thiên địa ngoại trừ phá toái đám mây hướng đến bốn phương tám hướng tiêu tán, không có bất gì. Đám người quay đầu nhìn về xung quanh nhìn lại, không có bất kỳ cái gì một đạo thân ảnh. Một giây sau, bọn hắn đôi mắt trừng lớn, miệng há hiệp, khiếp sợ chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh sau lưng nói ra: đại nhân, giao cơ một nhà không thấy." Thái Bạch Kim Tinh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng không có vật gì, không có chút nào người cái bóng. Nhìn đến một màn này, Thái Bạch Kim Tinh đầu tiên là tức giận vô cùng. Đáng ghét, nói người khác là tặc tử, chẳng lẽ mình cũng không phải là tặc tử sao? Ngươi không riêng trộm người ta đồ vật, còn trộm người. Ta nhổ vào. Thiệt thòi, ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì đâu. Ngay sau đó, khi Thái Bạch Kim Tinh phát tiết xong trong lòng cảm xúc, tỉnh táo lại về sau, hắn đột nhiên cười đứng lên. Tựa hồ, dạng này cũng rất tốt. Trước đó hắn còn đang do dự chờ một lát nếu là đem Dương Thiên Hữu cùng bọn nhỏ chạm sát. Bây giờ, đều bị người cướp đi, mình cũng không có phần này lo lắng. Chỉ là, ngay cả giao cơ đại nhân cũng bị cướp đi, nên như thế nào cho bệ hạ bàn giao a? Nghĩ lại, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng lần nữa thì thào. Bất quá, cũng không phải ta hành sự bất lực, người ta tu vi quá cao, ta có thể có biện pháp nào? Thế là, hắn thu hồi khóe miệng mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc mà nặng nề. Đáng ghét tập nhân, cũng dám phá hư chúng ta hành động. Chúng ta cái này trở về Thiên Đình, thượng cáo bệ hạ, để hắn vì bọn ta làm chủ. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, phía dưới đông đảo thiên binh thiên tướng tựa hồ có chút vô ngữ. Nếu không phải mới vừa chúng ta nhìn đến ngươi khỏe miệng cái kia lau đủ cười, chúng ta sợ không phải liền tin ngươi chuyện ma quỷ. Chuyện này nhất định cùng đây Thái Bạch Kim Tinh có không ít liên quan. Trong lòng bọn họ suy đoán. Bất quá, đồng dạng, bọn hắn nội tâm cũng không có muốn bạch trần Thái Bạch Kim Tinh ý tứ. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn mấy cái kia hài tử chết. Bọn hắn phụ họa Thái Bạch Kim Tinh, tức giận hô. Đúng vậy a, đại nhân, nhất định phải làm cho bệ hạ vì bọn ta làm chủ a. Cái kia tập nhân đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt. Trung trung điệp điệp thiên đình đám người hướng đến thiên đình phương hướng đi xa, mang theo trong lòng phẫn uất cùng bất bình. Nhìn đến đi xa đám người, một mực theo sau lưng Ngọc Đỉnh khuôn mặt đắm chát, phiền muộn đến cực điểm. Người đâu? Ta thiên mệnh chi đồ đâu? Chạy đi đâu? Ngọc Đỉnh thật vất vả tính ra đến thiên mệnh chi đồ, cứ như vậy biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đóa màu đỏ liên hoa bên trên, Giao Cơ nhìn đến cái kia hắc bảo bóng lưng, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia kiên kỵ. Mới vừa nàng chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một cái hoảng hốt, mình liền xuất hiện ở này vết sắc liên hoa bên trên. Nói cách khác, trước mắt tu vi của người này viễn siêu mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Cũng may, Giao Cơ chú ý đến Dương Thiên Hữu cùng ba cái hải tử cũng bị dẫn tới nơi này. Đồng thời, trên người này không có chút nào sát ý này mới khiến đến Giao Cơ không có phản kháng. Đúng lúc này, chỉ thấy đạo kia hắc bảo thân ảnh bỗng nhiên xoay người qua. Khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng non như ngọc, hai bên lông mày cứng cỏi hữu lực vắt ngang tại hai con mắt màu đỏ ngòm bên trên. Không phải nhân tộc. Giao Cơ trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này, chỉ thấy người kia đột nhiên mở miệng nói ra. Giao Cơ đúng không? Không cần ngạc nhiên. Lần này, ta là phụng ta giáo chủ chi mệnh, đến đây giải cứu các ngươi. Giải cứu? Giao Cơ rất là không hiểu. Tiêu Viêm hai con mắt màu đỏ ngòm chớp động, một vệt ý cười hiện lên ở trên khuôn mặt, hắn tử tốn nói. Giao Cơ, ta biết, ngươi nhất định coi là, cái kia Thái Bạch Kim Tinh là đến đây nên đón ngươi. Thực tế bằng không thì. Bây giờ đạo tổ ban thưởng tân quy, thiên đình cũng không ngoại lệ, thực hành tân thiên điều. Mà Giao Cơ ngươi tư thông phạm nhân, sinh hạ hải tử, vốn là xúc phạm thiên điều luật pháp. Bây giờ, những người kia là đến bắt ngươi, cũng không phải tới tiếp ngươi. Cái gì? Giao Cơ trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Không có khả năng. Cho dù có tân thiên điều luật pháp, thế nhưng là ca ca ta sủng ái nhất ta, không có khả năng phái người đến bắt ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm trên khuôn mặt treo lên nụ cười nhạt, từ tốn nói, không sai, ngươi rất thông minh. Cho nên, đây chính là ta xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ta giáo chủ là ca ca ngươi sư mình, chịu ca ca ngươi nhờ bả, phái ta đến đây cứu ngươi. Về phần càng nhiều nghi hoặc, liền chờ ngươi nhìn đến giáo chủ rồi nói sau. Nghe được một bên Giao Cơ cùng Tiêu Viêm lời nói, một bên Dương Thiên Hữu tại trong gió lộn xộn. Cái gì cùng cái gì a? Bọn hắn nói là cái gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Thiên điều là cái gì? Đạo tổ lại là cái gì đồ vật? Còn có, đây người vì sao hai mắt đều là màu đỏ máu, chẳng lẽ không phải ta nhân tộc thế hệ? Rất nhanh, Tiêu Viêm liền mang theo Giao Cơ bái kiến Minh Hà. Tại Tứ Minh Hà trong miệng biết được sự tình toàn bộ đi qua về sau, Giao Cơ vì không cho ca ca Hạo Thiên gây phiền toái, cuối cùng quyết định tại Huyết Hải Đại Lục bên trên định cư, chờ đợi ca ca một ngày kia có thể đến đây tìm kiếm mình. Bởi vì đây đoạn thời gian kinh lịch, khiến cho Dương Thiên Hữu với cái thế giới này cái nhìn lần nữa phát sinh cải biến. Vì có năng lực bảo hộ Giao Cơ, hắn quyết định bái nhập Tu La giáo bên trong tu hành. Khi Tiêu Viêm mang theo bọn hắn đi vào Tu La giáo chỗ cư trụ, Dương Thiên Hữu nhìn đến từng cái nhân tộc tiên hiển sau đó, nội tâm rung động đã vô pháp dùng ngôn ngữ để kể rõ. Đây đều là ta nhân tộc truyền thuyết bên trong nhân vật. Dương Thiên Hữu cảm giác mình mấy ngày nay kinh lịch sự tình, so với chính mình trên nửa đời toàn bộ kinh lịch còn muốn đặc sắc. Một bên khác, Dương Thiến bị cha ra nắm giữ phi phàm thiên phú, bái nhập Tiêu Viêm môn hạ. Một ngày này, Tiêu Viêm đem Dương Tiễn gọi vào trước mặt, dự định truyền dạy đối phương Huyết Hải Đại Lục Tu La giáo hạch tâm công pháp, Cửu Cửu Huyền Công. Pháp này là giáo chủ căn cứ bản cổ đại thần cùng huyết chi đại đạo, lĩnh ngộ ra đến luyện thể chi pháp. Bất quá, trước lúc này, ngươi cần cùng ta đọc một lần khẩu quyết. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chỉ có duy trì như thế tâm tính, mới có thể tại tu hành chi lộ, một đường hát vang tiến mạnh. Một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đi tới thiên đỉnh. Khi nhìn đến Hạo Thiên bệ hạ về sau, Thái Bạch Kim Tinh lập tức ngã sấp trên mặt đất. Việc lớn không tốt, bệ hạ. Ngài nhất định phải vì bọn ta làm chủ a. Chương 315, một cái có thể đánh đều không có chương 315, một cái có thể đánh đều không có bảnh. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh báo cáo, Hạo Thiên thuận tay đem một bên đèn lưu ly ném tới dưới mặt đất, phát ra phá toái âm thanh. Phá toái đèn lưu ly mảnh vỡ bắn ra mặt đất, khắp nơi đều là. Đáng ghét. Thực sự khinh người quá đáng. Cũng dám cướp ta thiên đình người. Người cũng đã biết, đem Giao Cơ cướp đi người, là sao là chỗ. Lâm vào tức giận tốt đầu mã còn không có mất lý trí, mở miệng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, ta giống như nghe người kia tại trạm sát ba đầu giao long thời điểm, giống như nói cái gì, ngươi trộm ta Tu La giáo đồ vật. Tu La giáo? Lại là Tu La giáo? Quá khi dễ người. Chuyện này, không phải đã không phải là các ngươi có thể lẫn vào. Hôm nay ta nhất định phải đi Huyết Hải Đại Lục đòi cái công đạo. Nương theo lấy Hạo Thiên tiếng giống giận dữ, Hạo Thiên rời đi chỗ ngồi, hướng đến Huyết Hải Đại Lục phương hướng mà đi. Một bên Giao Chỉ nhìn trước mắt một màn, đáy mắt lóe qua một tia cười trộm, sau đó sắc mặt trang trọng đối với Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Thiên đình trước hết từ các ngươi tạm thời thủ hộ, ta cùng Hạo Thiên cùng nhau đi tới Huyết Hải đi tới một lần. Giao Chỉ một bộ tựa hồ không quá yên tâm bộ dáng, đem sinh ra kẽ hở dài toa tế lên, thân ảnh biến mất tại mọi người trước mặt. Giao Chỉ rất mau đuổi theo gặp phải Hạo Thiên, chế nhạo nói ra: "Hạo Thiên, đã Minh Hà sư mình đã phái người đem giao cơ mang đi, ngươi gấp cái gì sức lực à? Còn có, ngươi làm sao không mời ta cùng nhau đi tới?" Đối mặt Giao Chỉ trêu chọc, Hạo Thiên vừa cười vừa nói: "Nghe nói muội muội ta sinh ba cái hài tử, ta đây không phải sốt ruột đi xem một chút ta cái kia cháu ngoại cùng cháu gái sao? Làm sao? Chẳng lẽ giao cơ không phải muội muội ta?" Giao Chỉ chân mày lá liêu dựng thẳng, tựa hồ có chút không vui nói ra. Rất nhanh, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền tới đến Huyết Hải Đại Lục bên ngoài. Không có chút nào ngăn cản, hai người liền bị Minh Hà đưa vào Huyết Hải Đại Lục bên trong. Tại Minh Hà ngập trời đại trận ẩn tàng khí tức bên dưới, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tại cùng giao cơ lẫn nhau hàn huyên rất lâu. Thấy qua mình muội phu cùng cháu ngoại, cháu gái sau, Hạo Thiên vừa lòng thỏa ý, vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là, Hạo Thiên biết rõ kế tiếp còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm. Tại phân biệt cho ba cái hài tử một cái bàn đảo sau đó, rời đi Huyết Hải Đại Lục. Thân ảnh lại xuất hiện tại Huyết Hải đại trận bên ngoài. Ở chỗ này, Hạo Thiên khí tức toàn bộ triển khai, không che giấu chút nào mình tồn tại. Mở miệng đối Huyết Hải Đại Lục phương hướng thống mà nói: "Minh Hà, ngươi buộc làm người tử. Ta Thiên Đình chấp hành thiên điều luật pháp, ngươi vì sao nửa đường ngăn chặn? Ngươi xem ta thiên điều luật pháp tại vật gì?" "Minh Hà, đem muội muội ta giao ra." Một bên Giao Chỉ tức là không ngừng lôi kéo Hạo Thiên ống tay áo, khuyên nhủ: "Hạo Thiên, ngươi như thế nào cùng Minh Hà sư minh nói chuyện đâu? Tranh thủ thời gian cùng sư minh hành lễ nói xin lỗi." "Xin lỗi? Dựa vào cái gì? Minh Hà hưởng là ta sư minh, không chỉ có đem Tu La giáo đám người triệu hồi Huyết Hải Đại Lục, còn ngăn cản ta hành xử Thiên Đình luật pháp. Dạng này sư minh, chỗ nào xứng đáng được ta sư minh?" Ngay tại Hạo Thiên nói liên miên lại nhải, tại Huyết Hải Đại Lục cũng phát tiết trong lòng mình bất mãn thời điểm, một đạo tiếng giống giận dữ từ Huyết Hải Đại Lục nội bộ truyền đến. "Lan!" Nương theo lấy điếc tai âm thanh vang lên máy mắt, một đạo Hạo Thiên khó mà kháng cự khí tức khủng bố ầm vang tới gần, đánh vào Hạo Thiên trên lồng ngực. Cảm giác được khí tức kia trong máy mắt, Hạo Thiên đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia dị dạng. Ngay sau đó, dùng sức cắn nát mình đầu lưỡi, thân hình hướng phía sau cực tốc rút lui, thật giống như bị một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng đẩy hướng nơi xa mà đi. Phúc. Nương theo lấy một cái màu đỏ tươi máu tươi từ Hạo Thiên trong miệng phun ra, Hạo Thiên liên tiếp đụng gãy mấy chục cây to lớn của mục mới dừng lại thân hình. Hạo Thiên sắc mặt đỏ lên, tựa hồ nhận lấy khó mà diễn tả bằng lời khuất đủ. Hắn tay run run, chỉ hướng Huyết Hải Đại Lục phương hướng. "Minh Hà, ngươi chờ đó cho ta." Quẳng xuống một câu lời hung ác về sau, liền rời đi trung ương Thần Châu Đại Lục. Hồng Hoang Đông Đảo sinh linh nhìn đến một màn này, nhao nhao nghị luận đứng lên. "Đây Hạo Thiên điên rồi đi, cũng dám chọc Minh Hà lão tổ." "Đúng vậy a, Minh Hà lão tổ thế nhưng là liền nói tổ đều không để vào mắt tổ tại. Đây Hạo Thiên cũng dám chọc hắn. Ta nhìn à, là Minh Hà lão tổ đọc lấy tình cũ, bằng không, mới vừa cái kia lập tức là có thể đem Hạo Thiên đánh chết. Cái này, Thiên Định xem như cùng Tu La giáo triệt để náo tách ra. Hắc. Về sau có trò hay để nhìn." Tây Phương giáo, Chuẩn Đề nhìn trước mắt một màn, nghi hoặc nhìn về phía tiếp dẫn. "Đạo huynh, đây Minh Hà trong hồ lô lại bán cái gì dược? Hắn vì sao đem Hạo Thiên muội muội đoạt chặn? Hạo Thiên muội muội trên thân có cái gì chỗ khác thường?" Tiếp dẫn suy tư rất lâu, lạnh nhạt nói ra: "Nếu như ta sở liệu không có sai, giao cơ rất có thể cùng tiếp theo lượng kiếp có cực lớn quan hệ. Nếu không nói, lấy mới vừa Hạo Thiên đối với Minh Hà đạo hữu thái độ, Minh Hà đạo hữu không đem Hạo Thiên đánh chết cũng sẽ đem hắn trọng thương. Không thể nào để cho đối phương tại Huyết Hải Đại Lục ngoài cửa đại náo một trận." Một màn này nhìn lên đến, tựa như diễn cho ai nhìn đồng dạng. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thanh lão tử đang nghe Hạo Thiên âm thanh tại Huyết Hải Đại Lục ngoài cửa vang lên máy mắt, đôi mắt nhắm lại, lộ ra nghiền ngẫm nhi nụ cười. "Minh Hà, ngươi cùng Hạo Thiên làm một màn như thế, đến tột cùng là vì cái gì?" Thái Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Hắn biết, bây giờ bọn hắn Tam Thanh đã không có cùng Minh Hà đánh cược tư cách. Bây giờ, bất quá là đạo tổ mượn bọn hắn tay, cùng Minh Hà lẫn nhau thăm dò, giao thủ thôi. Ngay sau đó, Thái Thanh cúi đầu xuống, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng chi ý: "Chúng ta là cao quý Tam Thanh, lại là bản cổ nguyên thần biến thành. So sánh với các cước, xuất thân mà nói, chúng ta muốn xa so với các ngươi tôn quý. Bây giờ lại trở thành các ngươi đánh cược quân cờ. Ta không cam tâm." Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy đồng dạng nhìn thấy màn này, đồng thời hắn cũng chú ý đến cái kia tại Thiên Đỉnh đám người phía sau một mực đi theo Ngọc Đỉnh. "Ngọc Đỉnh, ngươi đang làm cái gì?" Sau đó, Nguyên Thủy bấm ngón tay tính toán, tựa hồ có chút tức giận. "Tốt ngươi cái Minh Hà, ngươi vậy mà đem đồ nhi ta ứng tiếp người đoạt chặn, thực sự khó mà tha thứ. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta hiện tại nhất định phải cùng ngươi ở trong hỗn độn đấu thắng một trận. Chờ xem, Phong Thần Lượng kiếp bên trong, đó là ngươi môn hạ đệ tử vẫn lạc thời điểm. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể cười được sao. Bất quá, bây giờ đây Hạo Thiên cùng Minh Hà náo loạn mâu thuẫn, ta có hay không có thể từ đó lợi dụng một phen?" Nguyên Thủy đôi mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Sau đó, hắn nghĩ tới Minh Hà cái kia khủng bố thực lực, lắc đầu đem cái này niệm tưởng phủ định. "Minh Hà tên này, thực lực quá mức mạnh mẽ. Hạo Thiên thực lực còn không bằng ta, không được, không được. Ai? Một cái có thể đánh đều không có." Kim Miết đảo bên trên Thông Thiên tại cảm giác được Huyết Hải Đại Lục bên trên phát sinh một màn về sau, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ phong mang. "Hạo Thiên, ngươi thật đúng là muốn chết. Thậm chí ngay cả Minh Hà đạo hữu cũng dám khiêu khích. Bất quá, vì sao bây giờ Minh Hà đạo hữu tính tình tốt như vậy? Chẳng lẽ lại, Minh Hà đạo hữu lần trước cùng Thiên đạo đối chiến bên trong nhận lấy trọng thương, đến bây giờ còn không có tốt? Thông Thiên trong lòng suy tư, mình phải chăng muốn đi huyết hải đại lục đi tới một lần, cho Minh Hà đạo hữu đưa chút chữa thương dược vật. Ngay tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục cường giả vì huyết hải đại lục ngoài cửa phát sinh một màn, tâm tư tác động thời điểm, Minh Hà một đạo hóa thân đã đi tới nhân tộc lãnh địa. Chương 316, Tử Nha huynh, ngươi hồ đồ a. Chương 316, Tử Nha huynh, ngươi hồ đồ a. Từ khi đại vũ chuẩn bị nhi tử mở sau đó, nhân tộc triệt để từ công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ. Tại Hồng Hoang đại lục bên trên vương triều hạ, tại đã trải qua 3 vạn năm thời gian về sau, sụp đổ. Thế là, cái thứ 2 vương triều Thương bắt đầu. Bây giờ Thương triều đã trải qua hơn 27.000 năm. Đương nhiệm nhân hoàng đế ất tiến nhập chấp chính thời kỳ cuối, càng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, vô pháp chiếu cố tu hành cùng quản lý vương triều. Đời tiếp theo nhân hoàng Thương trụ vương đế tân sắp kế nhiệm. Chính là cái này thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở bây giờ nhân tộc hoàng thành, Triều Ca thành bên trong. Triều Ca thành, bây giờ nhân tộc lớn nhất thành trì. Trong đó người đến người đi, tiểu thương tôi tớ như nước chảy, rất là phồn hoa. Minh Hà ngẩng đầu nhìn về phía Triều Ca thành khí vận Trường Long. Vô luận là lấy bây giờ Thương triều khí vận, vẫn là dựa theo vương triều 3 vạn năm một luân hồi mà nói, bây giờ Thương triều đều không nên diệt vong. Tại Minh Hà trong mắt, bây giờ Thương triều khí vận chi long hùng mãnh hữu lực, tràn đầy đến cực điểm. Một điểm suy bại dấu hiệu cũng không có. Thương triều diệt vong, bất quá là bởi vì thánh nhân ở giữa đánh cực, đạo tổ điều khiển thôi. Đạo tổ, ngươi như thế tùy ý điều khiển vương triều hưng suy, là có hay không thuận theo thiên đạo luân hồi nữa nha? Minh Hà trầm mặc không nói, dạo chơi đi đến một nhà trong tiểu điểm, đưa tay ở giữa, cải biến pháp tắc chi lực, đem một đoàn không khí hóa thành một khối nhỏ vàng. Đây vàng là thật vàng, không phải loại kia gạt người huyễn thuật, mà là Minh Hà trực tiếp lấy thông thiên thủ đoạn, đem vật chất cải biến. Tiểu Nhi, đến. Khách quan, ngươi muốn ăn chút gì không? Tiểu điểm chiêu bài món ăn có lỗ chân vịt, lỗ vịt quay, còn có tương heo nướng bó, thịt bò kho tương, phối hợp bên trên chúng ta tiểu điểm tự nhượng chúc diệt thành, mùi vị đó hay lắm. Đảm bảo ngươi ăn lần này, lần tiếp theo còn muốn đến ta tiểu điểm. Đưa tay đem cái kia một khối nhỏ vàng ném đến Tiểu Nhi trong tay. Ngươi nói, ta muốn hết. Lại cho ta bên trên hai bình ngươi nói rượu ngon, ta nếm thử. Nhìn đến trong tay kim khối, Tiểu Nhi cao hứng đôi mắt đều nhanh muốn híp thành một đầu tuyến. Đúng vậy, khách quan, mời lên lầu nhã gian ngồi xuống. Minh Hà đi theo Tiểu Nhi đi lên lầu 2, cũng không có lựa chọn nhã gian, mà là tại một cái dựa vào hàng rào châu ngồi xuống. Trong nhân thế này huyên náo cùng phồn hoa, Minh Hà muốn khoảng cách gần cảm thụ cảm giác. Rất nhanh, phía dưới rất nhiều người nói chuyện nhau nhau chuyển vào Minh Hà trong tai. Trong nhân thế náo nhiệt bất quá chỉ là nữ làm nhảm chuyện nhà. Nhà ai tiền nhiều? Nhà ai nam tử dáng dấp đẹp trai, lại có tài? Nhà ai nữ nhi đều hơn 30, còn không có hôn phối? Nam giữa bất quá là khoác lác cái cỏ. Lên tới quốc gia đại sự, ngày sau nhất định phải trở nên nổi bật. Nhỏ đến tối hôm qua như thế nào hùng phong tái khởi, làm cho trong nhà bà nương liên tục xin tha. Hoặc là đó là sinh hoạt không như ý phàm nhân, truy cứu cả đời không hơn trăm tầm 10 năm. Bất quá là cầu cái tiêu giao tự tại, tùy ý thoải mái. Mà tại đây rất nhiều nói chuyện bên trong, Minh Hà nghe được mấy cái cực kỳ cảm thấy hứng thú chủ đề. Huynh đệ, nghe nói không? Triều Ca thành bên ngoài Mã Viên ngoại gia hôm qua nháo cái chuyện cười lớn. A, thế nhưng là cái nhà kia bên trong cô nương xấu vô cùng còn tính tình cực lớn cái kia Mã Viên ngoại. Không sai. Trong miệng ngươi cái kia xấu vô cùng cô nương, hôm qua lập gia đình. Cái gì? Trên đời này thật là có sẽ lấy dạng này nữ tử. Phải biết, cái kia Mã Viên ngoại gia nữ nhi hai con mắt một lớn một nhỏ, lông mũi lộ xuất, càng làm mọc ra một cái đại răng hô. Ngày bình thường còn thích ăn nhất mật ong, cho nên răng vàng nóng. Là vị nào huynh đại như vậy ngu bức, cũng dám cưới dạng này nữ tử? Buổi tối là làm sao hạ phải đi miệng. Nghe nói vị kia huynh đài tên là Khương Thượng, là một cái 20-30 tuổi nam tử. Nói đến đây, thanh âm kia từ từ nhỏ đứng lên. Nghe nói a, hôm qua cái kia huynh đài cưới nữ tử kia, ngày thứ hai liền chạy. Người đều nói, cái kia Khương Thượng làm mưu đồ Mã Viên ngoại gia hồi môn. T. Đây chẳng phải là hiện tại Mã Viên ngoại rất tức giận. Vậy cái kia vị huynh đài bây giờ thế nào? Nhắc tới cũng là kỳ quái, nam tử kia lại còn không có chạy, nghe nói bây giờ chạy đến mình một cái huynh đệ ra đi. Mã Viên ngoại nghe nói về sau, đang chuẩn bị mang theo nữ nhi đi tìm nam tử kia đâu. Tiếp xuống lời nói, Minh Hà liền không có hứng thú lại đi nghe. Tiểu Nhi đã mang theo một bàn mỹ vị món ngon đi tới hắn trước mặt. Minh Hà cầm lấy đũa, một đạo một món ăn thưởng thức. Nhân tộc mỹ thực đích xác là mỹ vị, dù là bây giờ Minh Hà đã nếm qua nhiều như vậy kỳ chân dị quả, vẫn không có đây thơm ngào ngạt đồ ăn ăn ngon. Nếu như đem đây nguyên liệu nấu ăn đổi lại là linh cẩm, mùi vị đó càng sâu. Duy nhất không được hoàn mỹ là nhân tộc rượu, thực sự không dễ uống. Cũng không có Minh Hà mình tại huyết hải đại lục sản xuất uống rượu ngon. Một lúc lâu sau, Minh Hà đem trước mắt mỹ vị từng cái càn quét về sau, rời đi tiệm cơm. Thân ảnh ăn Triều Ca thành bên ngoài, từng bước một chậm rãi rời đi. Bản thân mình đến đây Triều Ca thành mục đích chính là vì tìm vị kia tương lai phong thần nhân vật chính, Khương Thượng, Khương Tử Nha. Chuẩn xác hơn mà nói, là muốn thông qua Khương Thượng đi tìm trong truyền thuyết kia suy thần, thân công báo. Vốn cho rằng muốn mình hảo hảo tìm kiếm một phen, không nghĩ tới, đang dùng cơm thời điểm, liền nghe đến đối phương tồn tại. Căn cứ ký ức, Minh Hà rất mau tới đến Triều Ca thành bên ngoài bách lý chỗ một cái sơn trang. Núi này trang chủ nhân tên là Tống Dị Nhân, là Khương Thượng hảo hữu. Giờ phút này, sơn trang bên ngoài, Tống Dị Nhân nhìn đến trên thân có bao lớn bao nhỏ Khương Tử Nha, thần sắc lo lắng nói ra: "Tử Nha, ngươi thật quyết định sao?" "Kỳ thực, ngươi không cần dạng này, liền tính cái kia Mã Viên ngoại tìm đến, vi huynh cũng có thể giúp ngươi ngăn cản một hai. Nếu không nữa thì, ta chỗ này có mặt nạ da người, ngươi trước đeo lên mấy ngày, tại ta sơn trang ngụy trang thành làm một cái nhóc con, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, ngươi khôi phục lại thân phận cũng không phải không thể. Khương Tử Nha ôm quyền nói ra, đại ca, đây đoạn thời gian vốn là nắm ngươi chiếu cố, ta mới có thể tại đây an tâm đọc sách. Vốn cho rằng có thể cưới Mã Viên ngoại nữ nhi sau khi kết hôn, mượn nhờ đối phương thực lực, tại triều này ca thành bên trong mưu cái một quan nửa trước. Liên tính cái kia ngựa chiêu đệ lớn lên lại không đẹp mắt, đáng lo ta tài giá cái tiểu thiếp là được. Nhưng ai biết? Nói đến đây, Khương Thượng vô ý thức đuốt đuốt mình sau lưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Ai? Không nói cũng được. Nữ tử kia, ta thật sự là sợ. Tử Nha vì kế hoạch hôm nay, đành phải lên núi bên trong đi đi nhìn một chút. Nhân tộc chi lớn, luôn có ta Khương Tử Nha đất dung thân. Rất nhanh, Khương Tử Nha liền bái biệt Tống dị nhân, rời bỏ triều ca thành mà đi. Chỉ là, Khương Tử Nha cũng không có nghĩ đến là, qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Mã Viên ngoại mang theo một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi tới Tống dị nhân sơn trang bên trong, điểm danh muốn tìm Khương Tử Nha. Nhìn đến cái kia mặt như kinh hồng, uyển như du long tuổi trẻ nữ tử, Tống dị nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh diễm. Nếu là Tử Nha huynh cưới được là như thế này nữ tử, nhất định sẽ không chạy a. Đúng lúc này, chỉ thấy nữ tử kia đối một bên Mã Viên ngoại nói ra: "Cha, ngươi nhất định phải giúp người ta đem phu quân tìm trở về a. Không nói đến cái kia Khương thượng căn bản không chê người ta ngụy trang xấu xí tướng mạo, tối hôm qua ta còn dùng 20 cái nha hoàn thử qua. Người này năng lực mạnh, ngày sau nhất định có thể vì ta Mã gia con cháu đầy đàn làm ra to lớn công hiến." Chỉ thấy cái kia Mã Viên ngoại nghe đến lời này về sau, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lời ấy thiên chân vạn sát, nữ nhi tất nhiên là sẽ không lừa gạt phụ thân ngài. "Tốt tốt tốt, chiêu đệ, vì phụ hôm nay liền tính đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem Khương Tử Nha cho ngươi trói lại trở về." Chỉ để lại một mặt mờ mịt Tống dị nhân, trong gió lộn xộn. Sau một hồi lâu, hắn quát to một tiếng: "Tử Nha huynh, ngươi hồ đồ a." Mà giờ khắc này Khương Tử Nha thân ảnh đã đi tới triều ca thành bên ngoài một chỗ hoang sơn bên trong. Chỉ là hắn không có chú ý là, khi hắn hai chân đạp ở trên núi hoang một khắc này, gợn sóng chớp động ở giữa, hắn đã rời đi Nam Đạm Bộ Châu. Chương 317, Báo Nhi, ngươi nhanh nghe. Chương 317, Báo Nhi, ngươi nhanh nghe. Khi Khương Tử Nha thân ảnh rời đi sơn trang sau đó, Minh Hà vẫn giấu ở chỗ sâu, đi theo Khương Tử Nha sau lưng. Nhìn đến Khương Tử Nha bóng lưng, Minh Hà rất là hiếu kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai nói, lần này Khương Tử Nha rời đi triều ca thành, liền đi tới Côn Lôn Sơn cầu tiên vấn đạo. Thế nhưng, cái kia Côn Lôn Sơn tại phía xa Đông Thắng Thần Châu, mà nhân tộc lãnh địa tại Nam Đạm Bộ Châu. Hai cái đại lục giữa, cách xa nhau ước và dặm, ở giữa càng là có vô biên hải dương ngăn cản. Đây Khương Tử Nha bất quá một giới phàm nhân, là như thế nào tại có hạn sinh mệnh đi đến Côn Lôn Sơn? Trước mắt một màn cho Minh Hà đáp án. Khương Tử Nha không hổ là thiên mệnh phong thần người, tại lượng kiếp điểm hộ phía dưới, không có thánh nhân có thể tính kế đến bọn hắn tồn tại. Càng là thai kiếp khí ảnh hưởng dưới, Khương Tử Nha hai chân mới vừa đạp ở trước mắt trên núi hoang, Minh Hà liền cảm giác được một cỗ phức tạp đại đạo chi vận xuất hiện tại Khương Tử Nha trước mặt không gian. Nương theo lấy một đạo như là mặt nước gợn sóng đồng dạng gợn nước ba động, Khương Tử Nha thân ảnh đã rời đi Nam Đạm Bộ Châu. Cũng may Minh Hà đã sớm tại Khương Tử Nha trên thân làm ấn ký. Minh Hà hóa thành một đạo đột quang, biến mất tại Nam Đạm Bộ Châu. Khi Minh Hà thân ảnh xuất hiện lần nữa về sau, đã đi tới Đông Thắng Thần Châu khu vực. Lấy bây giờ Minh Hà tu vi, chỉ cần muốn ẩn giấu tu vi, nguyên thủy căn bản không phát hiện được. Minh Hà chú ý đến Khương Tử Nha từng bước một tại gập ghềnh trên sơn đạo leo lên, cũng không cảm giác được mảy may mệt mỏi. Hắn không hối hận cự tuyệt Tống đại ca giữ lại. Mặc dù Tống đại ca đề nghị đích xác là cái biện pháp tốt, nhưng là Khương Tử Nha không dám đánh cược. Tống đại ca căn bản không biết nữ tử kia lớn lên đến cỡ nào xấu xí, đối với nam tính khát vọng đến cỡ nào mãnh liệt. Chốc lát ngoài ý muốn nổi lên, bản thân bị đối phương bắt trở về. Đưa qua thời gian, đơn giản không phải người qua. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, màu xanh thẳm bầu trời dưới, bạch vân tùy ý bồng bềnh. Liền như là giờ phút này hắn đồng dạng, tự do mà tiêu dao. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tại Khương Tử Nha sau lưng chậm rãi truyền đến. "Đạo hữu, xin dừng bước." Khương Tử Nha nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Đây hoang sơn giã lĩnh lại còn có người tu đạo. Thân là đọc đủ thứ thi thư người, Khương Tử Nha tự nhiên biết thế gian này có người tu đạo tồn tại. Chỉ bất quá, tự mình đi là văn đạo chi lộ thôi. Cùng lúc đó, dấu ở chỗ sâu Minh Hà trong đôi mắt lóe qua một tia hứng thú. "Đến." Hắn chờ người kia đến. Cái kia đã từng một câu làm cho triệt giáo trên dưới không được căn bình, toàn bộ lên bảng suy thần đến. Quả nhiên, tại câu nói kia vang lên mấy mắt, một mực quan sát Khương Tử Nha Minh Hà chú ý đến Khương Tử Nha đỉnh đầu nhiều một sợi màu đen kết khí. Bất quá kiếp này khí nhìn lên đến mịt mờ đến cực điểm, dù là lấy Minh Hà bây giờ tu vi, nếu như không phải cẩn thận đi quan sát, cũng khó có thể phát giác mảy may. Kiếp này khí cùng số mệnh coi là đối lập tồn tại đồ vật. Khí vận cương giả, tu đạo chi lộ thông suốt, càng là thâm thụ đại đạo chiếu cố, sẽ có may mắn ra thân. Mà kiếp khí ra thân giả, liền như là bị nguyền rủa đồng dạng, kẻ nhẹ suối quẹt cực độ, kẻ nặng thân tử đạo tiêu. Chỉ là, tựa hồ bởi vì Khương Tử Nha bản thân cũng là ứng kiếp người. Cái kia sợi kiếp khí tại Khương Tử Nha đỉnh đầu xoay quanh một lát sau, vậy mà trở nên mềm yếu bất lực, tan biến tại trong lúc vô hình, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may. Chỉ có một mực chú ý Khương Tử Nha Minh Hà chú ý đến. Cái kia kiếp khí cũng không có biến mất, mà là bởi vì cái khác nguyên nhân ẩn tàng đi lên. Chốc lát ngày sau kiếp này khí hội tụ vào một chỗ, cùng nhau phát tác. Liền như là vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có lẽ, đây chính là Khương Tử Nha ngày sau phong thần nhiều như vậy, mình lại rơi đến một cái kết quả bi thảm duyên cơ a. Khương Tử Nha nhìn phía sau xuất hiện thân ảnh, nghi ngờ hỏi, ngươi là đang kêu ta sao? nam tử kia một bộ hắc y liễu, khuôn mặt phổ thông, giữ lại một cái râu dê, nói tới nói lui, một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Nam tử kia chậm rãi đi vào Khương Tử Nha bên cạnh, ôn quyền nói ra, tại hạ thân công báo, gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu thế nhưng là đến đây trong núi này cầu tiên vấn đạo. Cầu tiên vấn đạo. Nghe vậy, Khương Tử Nha đôi mắt chỗ sâu lộ ra càng nhiều mở mịt, đây không phải liền là Triều Ca Thành bên ngoài một cái tiểu tiểu hoang sơn sao? Trong này lại có tiên nhân tồn tại. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha tâm lại có chút một chút phiền muộn cùng do dự. Mình bây giờ đã 20 có 4, chẳng làm nên trò chống gì. Thật vất vả muốn bằng vào cưới cái cô vợ trẻ, dùng cái này đến liều một phen. Không nghĩ tới, mình cuối cùng vẫn vô pháp làm đến làm đoàn chính mình, lựa chọn rời đi. Bây giờ, đây biển người mênh mông, mình lại nên đi nơi nào? Cầu tiên vấn đạo, làm tiêu giao tự tại tiên nhân, tựa hồ cũng là không tệ. Thế là, Khương Tử Nha đối thân công báo ôm quyền nói ra, vị đạo hữu này, chẳng lẽ nói, ngươi cũng là? Không bằng, chúng ta kết bạn mà đi. Khương Tử Nha phát ra mời, hắn biết mình căn bản không biết tiên gia thánh địa ở nơi nào. Muốn bái nhập tiên gia, vẫn là muốn dựa vào trước mắt người này. Dù sao, người trước mắt, bất luận nhìn thế nào, đều rất là hòa khí, để cho người ta có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, đáng giá tin tưởng. Thế là, thân công báo cùng Khương Tử Nha một đường kết bạn mà đi, hướng đến nơi xa tiến lên. Trên đường đi, Minh Hà quan sát thân công báo, trong lòng thầm than. Đây thân công báo không hổ là ngày sau tại phong thần lượng kiếp bên trong, có thể hại vô số triệt giáo đám người kinh khủng tồn tại. Không nói đến cái kia để cho người ta coi trọng lần đầu tiên liền sẽ sinh lòng hảo cảm tướng mạo. Vẹn vẹn cái kia không tầm thường ăn nói, rất nhanh liền đem Khương Tử Nha lắc lư xoay quanh, hận không thể lập tức cùng thân công báo thành anh em kết bái, làm huynh đệ. Một giây sau, Minh Hà đôi mắt nhắm lại. Chỉ thấy trước mắt không gian tựa hồ tạo nên điểm điểm gợn sóng, khiến cho thân công báo cùng Khương Tử Nha hai người tốc độ tiến lên nhanh hơn mấy phần. Có lẽ không tới bao lâu, hai người liền sẽ đến Côn Lôn Sơn dưới chân. Là đại đạo chi lực duyên cớ. Nhìn đến một màn này, Minh Hà túi đầu trầm tư phút chốc, cuối cùng quyết định, mình không thể quan sát tiếp nữa, nên xuất thủ. Minh Hà thân hình nhất chuyển, đi tới Khương Tử Nha cùng thân công báo phía trước. Tại bọn hắn phải qua trên đường, phất tay, từng đạo đại đạo chi lực hiện hiện. Bất quá trong nháy mắt, một cái tràn đầy không hiểu đạo vận trang nhìn xuất hiện tại chỗ. Trong đó tiên hạc cùng bay, yêu yêu lộ minh. Càng có từng sợi hương khói bồng bềnh hướng thanh minh bên trong. Nhìn lên đến, quả thực là một bộ tiên gia thánh địa bộ dáng. Trong đó, càng nắm chắc hơn tên tiên gia đệ tử diễn võ tu hành. Lại qua mấy ngày, một mực quanh chân ngồi tại chỗ Minh Hà đôi mắt lộ ra một vệ tinh quang, đứng dậy, đi vào trong trang viên. Thiên địa sơ khai, hỗn độn miểu miểu. Minh Hà bắt đầu đối phía dưới đông đảo huyễn hóa ra đến tiên gia đệ tử, bắt đầu giảng đạo. Trong chốc lát, trời ban điểm lành, mặt đất nở sen vàng. Phía dưới đám đệ tử càng là gật gù đắc ý, nghe được như si như say. Bất quá nửa nén nhang thời gian, miệng đắng lười khô Khương Tử Nha cùng thân công báo xuất hiện tại trang viên một bên đường mòn bên trên. Khi bọn hắn nghe được từ trong trang viên truyền đến truyền đạo thanh âm về sau, đôi mắt trừng lớn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Báo Nhi, ngươi nhanh nghe, chúng ta là không phải gặp phải tiên gia. Chương 318, Minh Dạ chương 318, Minh Dạ tựa hồ nghe đến Khương Tử Nha ngạc nhiên tiếng kêu to, một bên trang diện mạo bên trong, đột nhiên bay ra từng cái dương cánh bay cao tiên hạc. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn đến một cái kia cái màu mỡ tiên hạc, khóe miệng không tự chủ nước mắt chảy xuống. Một bên thân công báo tức là kích động nhảy đứng lên. Tử Nha, không sai, là tiên nhân. Là tiên nhân a. Cùng Khương Tử Nha một giới phàm nhân khác biệt, thân công báo vốn là một cái hắc báo hóa hình mà thành. Tự thân vốn là có một chút tu vi. Đáng tiếc hắn sinh ra ở yêu tộc cũng không cường đại Đông Thắng Thần Châu, nếu như sinh ra ở Bắc Câu Lô Châu, chắc hẳn bây giờ hắn chí ít cũng là một cái đỉnh núi bên trên sơn đại vương. Cũng chính bởi vì yêu tộc tại Đông Thắng Thần Châu vốn cũng không bị đông đảo tu sĩ xem trọng, cho nên từ hóa hình đến nay, thân công báo nhận hết mắt lạnh. Cũng may hắn có một tấm cho người ta tràn đầy cảm xúc giá trị miệng. Thời gian này cũng coi như không có trở ngại. Nhưng là, thân công báo chỗ sâu trong óc, một mực có một cái chấp niệm. Hắn nhất định phải bái nhập tiên nhân môn hạ, rửa sạch một thân yêu khí, thu hoạch được tiên nhân môn hạ thân phận. Từ đó, rốt cuộc không cần chịu đựng thế nhân mắt lạnh cùng thành kiến. Ban đầu thời điểm, thân công báo là muốn bái nhập triệt giáo. Nghe nói cái kia triệt giáo hưu giáo vô loại, giáo chủ thông thiên không có chút nào dòng dõi góc nhìn, là vô số giống như hắn yêu tộc, tâm trí hướng tới địa phương. Thế nhưng, thân công báo không biết là, khi hắn đạp vào hành trình, tiến về Đông Hải Kim Miết đảo thời điểm, kiếp khí sơ hiển, thiên mệnh đã định. Bước đầu tiên liền sai lệch, bị đại đạo chi lực quấy nhiễu, hướng đến Côn Lôn Sơn phương hướng mà đến. Đoạn đường này đến, thân công báo không có vận khí gặp phải một cái tiên gia thánh địa. Bây giờ nơi này là hắn gặp phải cái thứ nhất. Mặc dù thân công báo nội tâm muốn bái nhập triệt giáo, nhưng là nếu như có thể trước tiên ở nơi này địa học một chiêu nửa thức tiên gia đạo pháp cũng là vô cùng tốt. Khi thân công báo cùng Khương Tử Nha giấu trong lòng không cùng tâm tư bước vào trang nhìn đại môn thời điểm, nhìn đến đang giảng đạo bên trong, lưới đầy kim liên, địa dũng tử kim chi khí tràn cảnh thời điểm, thân công báo trong lòng kinh ngạc càng sâu, hắn lại cải biến chủ ý, chắc hẳn cái kia cao nhân đắc đạo cũng bất quá như thế mà thôi. Nếu như có thể bái nhập này tiên gia môn hạ, đời này là đủ. Thân công báo tự biết mình xuất thân hèn hạ, liền tính biên phó ước và giảm đến truyền thuyết kia bên trong triệt giáo thánh địa, cũng không nhất định có thể trở thành thông tiên giáo chủ đệ tử, không biết sẽ trở thành cái nào tùy tiện đệ tử đệ tử. So sánh với đi đọ sức một cái không có khả năng tương lai, không bằng chân quý trước mắt cơ hội. Thân công báo đội vàng lôi kéo một bên Khương Tử Nha khoanh chân ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Mà lên Vương Minh Hà đã sớm chú ý đến thân công báo cùng Khương Tử Nha đến. Hắn không có đình chỉ giảng đạo, mà là tiếp tục giảng đạo mấy ngày. Mà trong khoảng thời gian này, Thân Công Báo nghe được như si như say, trên thân khí tức cũng càng cường đại đứng lên. Thân Công Báo nội tâm đối với trước mắt Minh Hà kính ngưỡng cùng ước mơ càng thêm nồng đậm. Thẳng đến Minh Hà dừng lại giảng đạo, đứng dậy trong nháy mắt, Thân Công Báo lập tức lôi kéo một bên đã sớm đói sắc mặt trắng bệch Khương Tử Nha lập tức quỳ Minh Hà trước mặt. Đệ tử Thân Công Báo hướng tới tiên nhân đại đạo, hôm nay may mắn lắng nghe tiên nhân ngữ liệu, trong lòng vui không thắng thu. Mong rằng tiên nhân chiếu cố, cho phép chúng ta ngày sau tại tiên nhân dưới gối ngày ngày hầu hạ quảng, thu chúng ta làm đệ tử. Sau đó, Thân Công Báo dùng sức kéo kéo một bên thần sắc có chút mờ mịt Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vội vàng phụ hòa nói: "Thỉnh tiên nhân thương hại đệ tử, thu chúng ta làm đệ tử." Minh Hà tựa hồ mới vừa chú ý đến trước mắt Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha, đột nhiên xoay người, hắn sau đầu công đức kim luân hiện hiện, càng có đại đạo chi khí không ngừng lưu chuyển, làm cho phía dưới Thân Công Báo trong lòng càng là rất là kinh hỉ. Người này tất vì cao nhân đắc đạo, cho dù là tại tiên nhân bên trong cũng là khó lường tồn tại. Thế là Thân Công Báo vội vàng lôi kéo một bên Khương Tử Nha, dùng sức đập ngẩng đầu lên. Loảng xoảng bang, điếc hai âm thanh tại yên tĩnh trang diện mạo bên trong vang lên. Nhìn phía dưới sắc mặt thành kính vô cùng Thân Công Báo, Minh Hà âm thầm gật đầu. Đây Thân Công Báo không hổ là lấy một phổ thông hắc báo chi thần, ngày sau vẫn như cũ có thể cùng thập nhị kim tiên đánh cược tồn tại. Vẹn vẹn phần này đối với đại đạo thành tính cùng cứng cỏi, liền hoàn toàn không phải Nguyên Thủy Môn bên dưới mấy cái kia không nên thân đệ tử có thể so sánh với. Thế nhưng Minh Hà cuối cùng vẫn thở dài, cự tuyệt nói: "Bần đạo Minh Dạ đạo nhân, từ trước đến nay tại đây Hồng Hoang bên trong không có chỗ ở cố định, càng là không bao giờ thu đệ tử. Trước mắt những này cầu đạo giả, cũng bất quá là ta trang diện mà bên trong nhàn vân giả hạc hóa hình mà thôi. Thân là Minh Hà bậc này tu vi cường giả, mỗi thu lấy một cái đệ tử đều sẽ có thiên đại nhân quả tại người. Mặc dù hữu lượng kiếp chi khí, làm cho thánh nhân cũng khó có thể thấy rõ toàn bộ thiên cơ. Nhưng là, chốc lát mình thu lấy Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha làm đồ đệ. Khi Nguyên Thủy muốn thu lấy hai bọn họ làm đồ đệ thời điểm, vẫn là sẽ phát giác được phần này nhân quả." Nghe được Minh Hà cự tuyệt, Thân Công Báo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt xám trắng. Hắn không nghĩ tới, mình buôn 3000 bản dặm, thật vất vả gặp phải một cái tiên gia, còn bị cự tuyệt. Xuất thân cùng bối cảnh cứ như vậy có trọng yếu không? Thân Công Báo nội tâm đắng chắc thầm nghĩ. Về phần một bên Khương Tử Nha, tức là không có chút nào thất vọng. Hắn chỉ là đang nghĩ, mình lúc nào có thể nhét đầy cái bao tử a ngay tại Thân Công Báo lòng như cho nguội, thất vọng đến cực điểm thời điểm. Minh Hà âm thanh giống như một đạo chiếu vào vết nứt bên trong ánh nắng đồng dạng, lần nữa tại hắn vang lên bên tai. "Bất quá, ta đây trang nhìn từ trước đến nay không có chỗ ở cố định, dấu ở vô tận không gian bên trong. Các ngươi có thể gặp phải, không phải là không một loại duyên phận. Nếu như thế, các ngươi có tại bên cạnh ta học đạo 3 năm, cũng coi là các ngươi cơ duyên. Tại trong 3 năm này, ta sẽ truyền dạy các ngươi tiên gia đại đạo cùng với các bên người chi thuật. Về phần có thể học được bao nhiêu, liền muốn nhìn các ngươi riêng phần mình duyên phận." Thân Công Báo mừng rỡ trong lòng. 3 năm? Đừng nói 3 năm, liền xem như tại dạng này đại năng bên người có thể đợi 3 ngày, cũng là cực lớn cơ duyên. Càng huống hồ, đối phương còn muốn truyền thụ cho bọn hắn tiên gia đại đạo cùng bên người chi thuật. Đây, cái này thật sự là quá tốt rồi. Đệ tử Thân Công Báo, bái tạ tiên nhân chiếu cố. Giờ phút này, tại Thân Công Báo nội tâm, vô luận ngày sau như thế nào, hắn cũng sẽ không quên cái này được xưng là Minh Dạ đạo nhân tiên nhân. Đây là hắn nhân sinh trên đường cái thứ nhất đạo sư, cũng là hắn duy nhất tán thành lão sư. Một bên Khương Tử Nha cũng là học theo nói ra, đệ tử Khương Tử Nha, bái tạ tiên nhân. Trong lòng mừng thầm, rốt cuộc có thể ăn no bụng. Minh Hà cười không nói, đã không có thừa nhận cái thân phận này, cũng không có cự tuyệt. Không dính nhân quả, cũng không cự tuyệt. Tiếp xuống trong 3 năm, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha tại Minh Hà dẫn đầu dưới, hướng ăn thải hạ, ra ẩm quỳnh tương, trở thành một cái hợp cách luyện khí sĩ. Đồng thời truyền thụ cho bọn hắn một cái cao minh đột pháp. Pháp này chốc lát tế ra, tất có thể hóa thành một đạo rực rỡ cầu vồng. Minh Hà đem mệnh danh là ánh nắng cầu vồng tiểu bạch mã. Mỗi khi học tập này đột pháp thời điểm, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha liền sẽ cảm giác mình vô cùng vui vẻ, khoái hoạt, tựa hồ tại giờ khắc này đem nội tâm tất cả phiền não đều quên, hóa thành một cái tại trên thảo nguyên, nên đón cầu vồng nhảy cẫng lao nhanh tiểu bạch mã. Trong 3 năm, Minh Hà truyền thụ Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo kỳ môn độn giáp, tam thập lục kế. Hắn biết, ngày sau Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo sẽ trở thành một quân chi sư. Những vật này, tự nhiên là sẽ phải. Rất nhanh, 3 năm kỳ hạn đã đến. Một ngày này, Minh Hà đem Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha thét lên bên cạnh. Bây giờ 3 năm kỳ hạn đã đến, chúng ta duyên phận đã hết. Từ đó sau khi từ biệt, lúc này Minh Hà mục đích đã đạt thành, cũng là thời điểm rời đi. Rất nhanh, tại Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha trong tầm mắt, quần quần bạch vân lượn lờ. Càng có Minh Hà cao giọng tiếng cười to ở bên tai vang lên. Đến cũng đến, đi vậy đi, đều là công dã tràng. Khi xương trắng biến mất sau đó, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, tựa hồ có chút lành ý hai người cúi đầu nhìn lại. Giờ phút này mới chú ý đến, hai người liền đứng tại một cái bên vách núi trên tảng đá lớn. Cái kia tảng đá lớn chân bóng như ngọc, trên đó rõ ràng khắc lấy hai chữ: Minh Dạ. Chương 319, nơi nào đến yêu nghiệt. Chương 319, nơi nào đến yêu nghiệt. Nhìn đến cự thạch kia trời xanh tình hữu lực chữ viết, Thân Công Báo trong lòng không khỏi cảm giác có chút thương cảm. Cùng Minh Hà ở chung những ngày qua, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 năm, thế nhưng Minh Hà đối bọn hắn toàn tâm toàn ý dạy bảo, vậy không có mảy may thành kiến ánh mắt. Là Thân Công Báo từ hóa hình đến nay, chưa hề cảm nhận được qua ấm áp. Thân Công Báo vĩnh viễn khó mà quên. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha hỏi: "Tử Nha, bây giờ lão sư rời đi, ngươi chuẩn bị đi cái nào?" Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi núi cao, có chút không cam lòng nói ra: ta chuẩn bị tiếp tục tầm tiên phóng đạo. Trong 3 năm này, hắn cùng Thân Công Báo đồng thời bị Minh Hà truyền dạy tiên pháp. Thế nhưng, vô luận hắn làm sao tu hành, cũng vô pháp cùng Thân Công Báo so với. Liền ngay cả học tập kỳ môn độn giáp cùng tam thập lục kế thời điểm, cũng kém Thân Công Báo một đầu. Cho nên, Khương Tử Nha trong lòng không phục. Hắn cho rằng, nhất định là Minh Hà tiên pháp không thích hợp hắn. Hắn nhất định phải tìm tới một cái càng thêm thích hợp hắn tiên pháp mới được. Dù sao, bây giờ hắn cũng coi như nhập môn tiên pháp, nếm đến tiên pháp ngon ngọt. Nghe vậy, Thân Công Báo vô Khương Tử Nha bà bay, thở dài một hơi. Hắn biết Khương Tử Nha tâm tình, cũng có thể lý giải. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái viên kia chân bóng như ngọc thạch đầu, cúi người, đem đào lên, phóng tới trong túi chữ vật về sau, đối một bên Khương Tử Nha nói ra: "Đã như vậy, Tử Nha, chúng ta lên đường đi." Ngay tại Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo rời đi sau đó, nơi xa đám mây bên trong, Minh Hà thân ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn nhìn chăm chú lên hai người từ từ đi xa bóng lưng thật lâu, tại chú ý đến hai người dậm chân tại chỗ sau đó, từng đạo đại đạo gợn sóng hiện hiện về sau, thở dài một hơi. Có đại đạo chi lực can thiệp, chắc hẳn không bao lâu hai người liền có thể đuổi tới Côn Lôn Sơn bên dưới. Dựa theo vốn có quy tích, bái nhập xiển giáo bên trong. Mà giờ khắc này, hắn mục đích cũng đã đạt thành. Đã cùng Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha kết một cái thiện duyên, lại truyền thụ cho đối phương rất nhiều dùng binh đánh trận chiến pháp. Với lại, chính như Minh Hà sở liệu, Thân Công Báo thiên phú muốn hơn xa tại cái kia Khương Tử Nha. Chắc hẳn, ngày sau hai quân gặp nhau thời điểm, Thân Công Báo hẳn là sẽ không tại bài binh diễn trận bên trên, bại bởi cái kia Khương Tử Nha. Mà Minh Hà chuyến này chính yếu nhất mục đích là, tại ngày sau đem Thân Công Báo kéo vào mình đội hình, đem sát phong tại Đại La trong bảng. Minh Hà biết, cái kia xiển giáo chi chủ Nguyên Thủy là một cái vô cùng coi trọng lai lịch thế hệ. Tại ngày sau Thân Công Báo bái nhập xiển giáo sau đó, nhất định sẽ bởi vì Thân Công Báo thân phận, đối nó mắt lạnh đối đãi. Chắc hẳn, đây cũng là ngày sau Thân Công Báo ruồn bỏ xiển giáo, đủ kiểu nhằm vào Khương Tử Nha nguyên nhân. Rõ ràng ta thiên phú càng tốt hơn ta tu vi cao nhất. Vì sao Nguyên Thủy đủ kiểu không nhìn chúng ta? Càng đem cái kia phong thần sự tình, giao cho khắp nơi không bằng mình Khương Tử Nha. Cho nên, Minh Hà biết, ngày sau khi Thân Công Báo lần nữa gặp phải mình thời điểm, tất nhiên sẽ bởi vì hôm nay ấm áp, tìm nơi nương tựa mình. Mà Minh Hà vì sao sẽ như thế chắc chắn? Tự nhiên là bởi vì, tại trong 3 năm này trong khi chung, Minh Hà chú ý đến, đây Thân Công Báo trên thực tế là một cái rất nặng tình trọng nghĩa thế hệ. Bằng không ngày sau cái kia triệt giáo người ngốc A, sẽ cho Thân Công Báo bán mạng. Đáng tiếc, cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy đó là một cái thỏa đáng huyết thống tiên phú luận giả. Nếu như ngươi bái nhập triệt giáo, tức là sẽ hoàn toàn khác biệt hai loại sinh mệnh quy tích. Thiên đạo cho phép, tạo hóa trêu người. Hy vọng ngày sau, ngươi có thể tại triệt giáo, xiển giáo trong tranh đấu, có thể giúp ta một chút sức lực. Nương theo lấy một đạo màu máu đột quang, Minh Hà thân ảnh biến mất không thấy. Hắn còn muốn trở về nhân tộc, tiến hành xuống một bộ cục. Cùng lúc đó, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha cũng tới đến Côn Lôn Sơn ở dưới chân núi. Khi Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn đến cái kia vô biên vô hạn Côn Lôn Sơn, tiên khí lượn lờ, cao sơn lưu thủy, càng có vô số tiên cầm vãng lai trong đó. Trong lòng lập tức đại hỉ, nơi đây nhất định là một chỗ tiên gia thánh địa. Giờ khắc này ở Khương Tử Nha trong suy nghĩ, này thánh địa muốn viễn siêu lần trước gặp phải trang nhìn. Mặc dù Minh Dạ lão sư đối với mình cũng rất tốt, cho mình ăn vô số linh cầm tẩu thú. Nhưng là, Minh Dạ đạo nhân tuyệt đối sẽ không so nơi này tiên gia cần mạnh. Một bên Thân Công Báo nhìn đến bao la như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, so sánh với Minh Dạ lão sư nơi đó, nơi này càng giống là một cái tiên gia thánh địa. Bất quá, tại Thân Công Báo trong lòng, vô luận cái nào thánh địa, cũng không sánh bằng đã từng Minh Dạ lão sư truyền đạo chi địa. Nơi đó, là hắn gia. Hai người tiếp tục hướng bên trên leo lên. Trên đường đi, gặp rất nhiều tiên gia thân ảnh, đa phương nghe ngóng sau đó biết được, nơi đây lại là truyền thuyết Trung Ngọc Thanh Thánh Nhân chỗ sơn môn. Nơi đây là xiển giáo thánh địa. Nếu là có thể đạt được thánh nhân chiếu cố, thu hoạch vô thượng diệu pháp, tiên đạo đều có thể. Khương Tử Nha hưng phấn khó mà khống chế mình, nhảy cấp hướng đến Côn Lôn Sơn đỉnh núi chạy tới. Tại ánh nắng cầu vồng tiểu bạch mã ra chỉ dưới, giống như một đạo cầu vồng kích xạ mà đi. Thân Công Báo nhìn đến cái kia Khương Tử Nha bóng lưng, trong đôi mắt lóe qua một chút do dự. Xiển giáo, nghe nói cái kia xiển giáo thánh nhân từ trước đến nay nhìn chúng cân cước, càng là bởi vì chuyện này cùng triệt giáo thánh nhân phát sinh xung đột, làm cho tam thanh chia nhà. Ta bất quá một cái hoang dại hắc báo đạt được hóa hình, thật có thể được Ngọc Thanh thánh nhân coi trọng sao? Từ khi đi vào Côn Lôn Sơn khu vực, Thân Công Báo liền chú ý đến những người khác nhìn mình thời điểm, cái kia tràn ngập dị dạng ánh mắt. Nội tâm mẫn cảm hắn, cảm thấy nơi đây cũng không thuộc về mình. Đồng thời, hắn nội tâm rất là nghi hoặc không hiểu. Ta không phải hướng đến Đông Hải phương hướng tiến đến sao? Vì sao đi tới Côn Lôn Sơn? Thế nhưng, khi Thân Công Báo chú ý đến Khương Tử Nha cái kia vui sướng nhảy cẫng thần sắc sau đó, lắc đầu, cuối cùng đi theo. Khương Tử Nha mặc dù xuất thân nhân tộc, vốn là hậu thiên đạo thể chi thân, sẽ không bị Nguyên Thủy chế giễu cân cước xuất thân. Nhưng là, Khương Tử Nha thiên phú, thật là một lời khó nói hết. Thân Công Báo cho rằng, Nguyên Thủy khẳng định cũng sẽ không thu Khương Tử Nha làm đồ đệ. Đã như vậy, vậy hắn liền bồi Khương Tử Nha đi tới một lần. Đáng lo, hai người lại đi cái kia Đông Hải bái sư cầu đạo. Rất nhanh, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha thân ảnh đi tới Ngọc Hư cung ngoài cửa. Giờ phút này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy mới vừa triệu hồi tất cả đệ tử, cùng bọn hắn liên tục cường điệu. Không nên đi trêu chọc huyết hải tu la giáo người. Chúng ta địch nhân là triệt giáo. Sau đó, Nguyên Thủy cũng không yên tâm đông đảo đệ tử năng lực, lưu bọn hắn lại, cùng nhau tại chỗ luyện chế pháp bảo, mà đối đãi ngày sau cho mình ứng kiếp đệ tử sử dụng. Cũng chính là lúc này, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo đến. Chú ý đến Ngọc Hư cung bên ngoài người đến, đông đảo đệ tử bỗng nhiên mở ra đôi mắt, lộ ra vẻ không vui. nơi đây là thánh nhân đạo tràng, tại Côn Lôn Sơn xung quanh sinh linh cái nào cũng không dám tự tiện xông vào. Cũng chính bởi vì vậy, xiển giáo cũng không có an bài đệ tử trấn giữ. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, ta đường đường thánh nhân đạo tràng, cái nào không có mắt dám xông vào. Thế nhưng, hôm nay liền có. Thân công báo cùng Khương Tử Nha căn bản không phải khốn đường đi xung quanh sinh linh, làm sao biết nhiều như vậy quý củ. Nơi nào đến yêu nghiệt, như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đây là thánh nhân đạo tràng, tự tiện xông vào, không muốn sống sao sao? Nương theo lấy đám người tiếng chỉ trích vang lên, Quảng Thành Tử mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, đến ta biểu hiện thời điểm đến. Một giây sau, thân hình xuất hiện tại thân công báo cùng Khương Tử Nha trước mặt, cầm trong tay lợi khí, liền muốn đem hai người nghiền xương thành tro. Đúng lúc này, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng đập đện tại mình trên thân, làm cho hắn khó mà kháng cự. Lồng ngực chỗ truyền đến đau từng cơn, tiết hầu càng là cảm giác một cỗ máu tươi dâng lên. Bình một tiếng, rơi xuống ở một bên trên mặt đất. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy gầm thét thanh âm. Làm cản. Chương 320, Thánh sư đại nhân. Chương 320, Thánh sư đại nhân. Khóe miệng mang theo từng tia màu đỏ tươi máu tươi Quảng Thành Tử nhìn đến Nguyên Thủy, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. "Lão sư, ta..." Hắn rõ ràng tại giữa đình xiển giáo, vì sao lão sư muốn đánh hắn? Lúc này, chỉ thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thân công báo cùng Khương Tử Nha. Kỳ thực, chủ yếu hơn là nhìn Khương Tử Nha. Chỉ thấy hai người đỉnh đầu hư vô chỗ, theo thứ tự là một cái sần sinh hai cánh trắng ngạch mãnh hổ cùng sần sinh hai cánh đen ngạch mãnh hổ. Đạo tổ từng nói, đây là phi hùng chi tướng. Nói cách khác, trước mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hai người là lượng kiếp chi tử. Đồng thời, lập tức vẫn là hai cái. Đạo tổ từng nói, ngày sau cái kia ứng kiếp người bái nhập cái nào một giáo phái, ngày sau phong thần bảng liền quy về cái nào một phái. Như thế thiên đại chuyện tốt, rốt cuộc đến phía ta. Nhưng là, khi Nguyên Thủy chú ý đến cái kia thân công báo là một đầu hắc báo biến thành sau đó, nội tâm vẫn là không tự giác có chút phiền chán. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là ứng kiếp người, vẫn là nhịn được. Đúng lúc này, thân công báo lôi kéo một bên Khương Tử Nha ôm quyền liền bái. Mặc dù thân công báo nội tâm cũng không có ôm hy vọng, nhưng là, đến đều tới, liền thử một lần thôi. Đệ tử thân công báo, chuyến này không xa vạn dặm, đến đây Côn Lôn Sơn, chỉ vì thấy thánh nhân bị nhan. Hôm nay gặp mặt, đúng cảm giác thánh nhân thân thiết đến cực điểm. Không biết chúng ta có thể có cơ duyên bái nhập thánh nhân môn hạ, ngày ngày là thánh nhân bưng trà đổ nước. Tiếng nói rơi xuống thôi, thân công báo lôi kéo một bên Khương Tử Nha góc áo, Khương Tử Nha lĩnh hội, đội bằng nói: "Đệ tử Khương Tử Nha, nguyện bái nhập thánh nhân môn hạ, ngày ngày lắng nghe thánh nhân dạy bảo, mong rằng thánh nhân đem chúng ta thu nhập môn hạ." Hai người nói xong, thân công báo liền làm xong bị cự tuyệt, sau đó mang theo Khương Tử Nha rời đi chuẩn bị. Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy cao giọng cười to: "Tốt, tốt, tốt, tốt, khó trách ta hôm nay tâm huyết dâng trào, cảm giác có việc mừng muốn phát sinh." Thì ra là thế. Mau mau quỳ xuống hành lễ, kể từ hôm nay, ngươi hai vị chính là ta ký danh đệ tử. Nội tâm mặc dù khoái trá vô cùng, Nguyên Thủy vẫn không có choáng váng đầu óc, chỉ là đem Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người thu làm ký danh đệ tử mà thôi. Phía dưới Khương Tử Nha nghe được cái tin tức tốt này về sau, nội tâm kích động, hận không thể lập tức nhảy lên đến. Mà trái lại thân công báo, tức là một mặt mở mịt bộ dáng. Nói xong Ngọc Thanh Thánh Nhân coi trọng nhất căn cước, ngày bình thường xem thường khoác vậy mang giáp thế hệ đâu. Vì sao chúng ta, cái này trở thành ký danh đệ tử? Cùng lúc đó, một bên cái khác thập nhị kim tiên cũng là một mặt mở mịt. Bọn hắn không biết lão sư vì sao sẽ thu lấy trước mắt hai vị làm đệ tử. Hai người trước mắt nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, càng không có đặc thù thể chất, càng không có thiên đại khí vận tại người. Trong đó một cái vẫn là lão sư phiền chán nhất tẩu thú nhất tộc. Lão sư đây là thế nào? Trên mặt đất Quảng Thành Tử càng là một mặt đắng chát bộ dáng. Lão sư, ngươi muốn thu bọn hắn làm đệ tử liền thu làm đệ tử thôi. Ngươi đánh ta là chuyện gì xảy ra nhi? Nhưng là, Quảng Thành Tử cũng chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng cô, cũng không dám nói ra. Tiếp đó, Nguyên Thủy suy tư sau một hồi, để Nam Cực Tiên Ông truyền dạy hai người tiên pháp, liền trục xuất đông đảo đệ tử tại ngoài cửa, đóng lại Ngọc Hư Cung. Nhìn đến Ngọc Hư Cung lần nữa đóng chặt đại môn, đông đảo đệ tử quay đầu nhìn một chút thân công báo cùng Khương Tử Nha hai người. Lần nữa xác định, hai người thường thường không có gì lạ, thậm chí cái kia Khương Tử Nha nhìn lên đến chả có chút ngây ngốc bộ dáng. Thật sự là không biết lão sư coi trọng bọn hắn cái gì, vậy mà đặc biệt thu bọn hắn là ký danh đệ tử. Đám người lắc đầu rời đi. Nhìn đến toàn bộ quay người rời đi đám người, thân công báo thu hồi mở mịt đôi mắt. Hắn biết, mình nhất định phải trân quý cơ hội này, cực kỳ tu đạo. Thế nhưng, lão sư không phải nói để bọn hắn trong đó một người dạy bọn hắn hai người sao? Người kia đâu? Thế là, thân công báo đội vàng hô: "Chư vị sư minh, xin dừng bước." Thập nhị kim tiên cùng nhau quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía thân công báo. Trong chốc lát, một sợi mắt thường khó mà phát giác kiếp khí hàng lâm tại thập nhị kim tiên đỉnh đầu, mịt mờ khó xem xét. Hoa nở hai đầu. Một bên khác, Minh Hà hóa thân lần nữa đi tới nhân tộc lãnh địa, trực tiếp đi tới hiện nay nhân hoàng gian phòng bên trong. Bây giờ, đế ất đã thoái vị, đế tân kế vị. Chu Vương kế vị sau đó, tứ hải thái bình, nhân tộc cường thịnh vô cùng. Càng có 800 các nước chư hầu triều bái tiến cống. Có thể nói, bây giờ thương triều cường thịnh vô cùng, cái này cũng khiến cho Thương Trụ Vương sắp đến vị sau đó, không có việc gì, cả ngày chỉ có thể lấy tu hành sống qua ngày. Bây giờ Trụ Vương, tuổi tác bất quá trắng niên, cũng đã là một vị cường đại tam phẩm võ đạo cao thủ. Dù là hắn không phải nhân hoàng, bằng vào phần này tu vi cùng tư chất, cũng được xưng tụng nhân tộc thiên tiêu. Một ngày này, Trụ Vương 7 năm. Trụ Vương tu hành hoàn tất, ngồi trong phòng nhìn đến trên mặt bản chỉnh lý tốt một phần tấu chương, chân mày hơi nhíu lại. Bắc Hải có dị tộc sao động, càng có Viên Phúc Thông dẫn đầu 72 đường chư hầu tạo phản, mời binh thảo phạt. Nhìn đến đây một tấu chương, Chu Vương thở dài một hơi nói ra: "Nếu như đây phản loạn sớm 7 năm tốt biết bao nhiêu, ta liền không cần cả ngày ngồi trong cung điện này phê duyệt tấu chương, mà là tại Bắc Hải giết địch bình định. Đáng tiếc, bây giờ ta đã là nhân hoàng, trừ phi bất đắc dĩ, không dễ thân tử lĩnh binh tác chiến. Đã như vậy, vậy chuyện này đến tột cùng nên phái người nào tiến về bình định đâu?" Ngay tại Chu Vương nhìn đến tấu chương túi đầu suy nghĩ thời điểm, một đạo âm thanh trong phòng đột nhiên vang lên: "Văn Trọng, ta nhìn Văn Trọng cũng không tệ." "Văn Trọng?" "Ừm, Văn Trọng đích xác năng lực xuất chúng. Thế nhưng, hắn là trong triều trọng thần, không thể khinh động." "Ừm." "Người nào?" "Lớn mật." Chu Vương đột nhiên ý thức được, mình cung điện bên trong vẫn là xuất hiện những người khác, đồng thời còn không có đi qua bất kỳ thông báo. Mình càng là không có chút nào phát giác. Một giây sau, khi Chu Vương thấy rõ đạo kia bóng người màu đỏ ngòm sau đó, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không thể tin được. Thân ảnh này như thế quen thuộc đến Chu Vương mỗi khi tu vi khó mà đột phá thời điểm, cuối cùng sẽ đi xem liếc mắt thân ảnh này, cầu nguyện một phen. "Đây, Thánh sư đại nhân." "Thật là Thánh sư đại nhân ngài sao?" Chu Vương nội tâm không dám xác định, âm thanh có chút run rẩy hỏi. Lúc này, chỉ thấy Minh Hà cười nhạt một tiếng, khoanh chân ngồi ở Chu Vương đối diện. "Nếu như ngươi nói Thánh sư đại nhân là huyết hải bên trong Minh Hà lão tổ, kia chính là ta." Nương theo lấy Minh Hà tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà tâm thần thôi động ở giữa. Đối diện Chu Vương chỉ cảm thấy nhân tộc khí vận chi long tựa hồ cảm ứng được cái gì, trở nên vô cùng ngạc cứng. Cảm giác được một màn này, Chu Vương khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đội vàng đứng dậy, hướng về sau lui một bước, sau đó quỳ Minh Hà trước mặt. "Nhân tộc nhân hoàng đế tân, bái kiến Thánh sư đại nhân." Chương 321, Chu Vương cùng Cơ Xương. Chương 321, Chu Vương cùng Cơ Xương. Không có ai biết ngày đó, Minh Hà vụng trộm đi tới hoàng cung bên trong, cũng cùng Chu Vương gặp mặt một lần, đến tột cùng nói thứ gì. Chỉ là, ngày thứ hai Chu Vương vào chiều sớm thời điểm, liền hạ lệnh phái Văn Trọng tiến về Bắc Hải phản loạn. Văn Trọng tại rời đi thời điểm, nhìn đến vẫn như cũ đầy mặt vẻ u sầu Chu Vương, tràn đầy tự tin công bố mình không bao lâu liền có thể bình định, trở về triều ca, để Chu Vương không cần lo lắng. Chu Vương tự nhiên là tin tưởng Văn Trọng thực lực. Văn Trọng tuy là vì Triệt giáo đệ tử, nhưng là từ chưa bao giờ làm bất luận một cái nào có lợi cho Triệt giáo sự tình, toàn thân tâm vì nhân tộc. Dùng Văn Trọng lời nói đến nói, đạo giáo cũng tốt, xiển giáo, Triệt giáo cũng được, chỉ cần là có lợi cho ta nhân tộc giáo phái, chúng ta cũng không muốn bài xích. Tất cả vì nhân tộc. Cho nên, tại từ Thánh sư Minh Hà nơi đó biết được, vô luận như thế nào cuối cùng Văn Trọng đều phải xuất chính sau. Chu Vương liền làm ra dạng này quyết định. Về phần Chu Vương một mực mặt buồn rười rượi, là bởi vì hắn hôm qua từ Minh Hà trong miệng biết được chuyện kia. Nhân tộc sẽ trở thành tiếp xuống thiên địa lượng kiếp chiến trường chính. Thiên địa lượng kiếp. Nghĩ đến cái này từ ngữ, Chu Vương không có cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta nhân tộc liền muốn trở thành người các ngươi thánh nhân đánh cược quân cờ? Tại từ Minh Hà trong miệng biết được tất cả sau đó, Chu Vương biết rõ bây giờ nhân tộc đã bị đông đảo thánh nhân để mắt tới. Muốn lấy nhân tộc giữa mâu thuẫn làm dẫn tử, khiến người ta tộc trở thành bọn hắn phụ thuộc. Bản thân nhân tộc đản sinh đến nay, là thánh mẫu nữ hoa đem chúng ta tạo đi ra, lại là thánh sư Minh Hà một đường hộ vệ chúng ta nhân tộc sinh sôi sinh tức. Càng là đã trải qua tam hoàng ngũ đế không ngừng phát triển cùng lớn mạnh, mới có ta nhân tộc bây giờ huy hoàng. Tại ta nhân tộc nhỏ yếu không chịu nổi thời điểm, các ngươi những này thánh nhân ở nơi nào? Tại ta nhân tộc bị dị tộc khi dễ thời điểm, các ngươi những này thánh nhân lại ở nơi nào? Bây giờ ta nhân tộc cường đại, các ngươi đã tới. Chẳng lẽ ta nhân tộc đó là trên thất thiết đáp, tùy ý các ngươi xâm lược không thành? Chu Vương chỉ cảm thấy lồng ngực hình như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt, đó là mình đầy ngập lửa giận. Đối với đã trở thành nhân hoàng hắn đến nói, nhân tộc vận mệnh liền nên từ nhân tộc mình đến chúa tể. Hắn biết vì sao những này thánh nhân muốn cùng nhân tộc tiến hành đánh cược. Hắn đã từng đi qua nhân tộc đạo gia thánh địa cùng Phật gia thánh địa. Khi nhìn đến vậy đại biểu tam thanh cùng Phật tổ pho tượng sau đó, Chu Vương minh bạch một việc. Cái kia chính là, không chỉ có phổ thông lê dân bách tính cần đầy trời thần Phật. Đầy trời thần Phật cũng cần đông đảo đại chúng. Ngươi cần thông qua đầy trời thần Phật làm cho nội tâm đạt được một chỗ an ninh. Đầy trời thần Phật cần ngươi hương hỏa cung phụng. Các cần ước muốn, chỉ thế thôi. Đồng thời, thơ nhỏ đọc thuộc lòng nhân tộc lịch sử hắn biết. Tại nhân tộc phát triển lịch sử bên trên, nhân tộc đã từng nhiều lần xuất hiện qua tai họa ngập đầu. Càng là nhiều lần bị thánh nhân khác tham muốn. Nhưng cuối cùng, đều tại Thánh sư Minh Hà trợ giúp dưới, đem từng cái hóa giải. Lúc ấy nhân tộc chỉ là hồng hoang bên trong một cái bình thường không thể lại phổ thông, thậm chí có thể bỏ qua không tính một cái tiểu chủng tộc. Nếu như không phải là bởi vì nhân tộc là thánh nhân nữ hoa sáng tạo, thậm chí hồng hoang vạn linh cũng không biết có như vậy một chủng tộc. Nhưng chính là lúc kia, Thánh sư Minh Hà nhiều lần trợ giúp nhân tộc. Cho nên, Thánh sư lời nói, Chu Vương tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại trừ ta tín nhiệm Thánh sư bên ngoài, ta nhân tộc các tiên hiền đều tại Thánh sư môn hạ, Thánh sư nhất định sẽ không lừa gạt ta. Nghĩ tới đây, Chu Vương nội tâm lại dâng lên một tia tự tin. Có Thánh sư Minh Hà trợ giúp, tin tưởng lần này nhân tộc lại có thể an nhiên vượt qua chảng nguy cơ này. Bị thánh nhân chia cắt nhân tộc nguy cơ. Thế nhưng, nháy mắt sau đó, hắn lông mày lại hơi nhíu lên, lộ ra một tia khó mà nói rõ sầu bi. Thế nhưng, tiếp xuống Thánh sư để ta làm sự tình, thực sự quá để cho người ta thẹn thùng một chút. Tiếp xuống mấy ngày, Chu Vương cao mày, luôn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Một màn này, làm cho phía dưới đông đảo thần tử trong lòng sầu lo. Thẳng đến một ngày này, thủ tướng Thương Dung nhìn đến Chu Vương bộ dáng, tiến lên gián ngôn nói ra: "Đại vương, chúng thần nhìn ngài nhiều ngày hai đầu lông mày thấy nhiều ưu sầu, trong lòng sợ hãi, cả gan gián ngôn. Không bằng, đại vương ngài tế bái thánh nhân nữ hoa cùng thánh sư Minh Hà, dùng cái này đến giải trong lòng sầu lo. Nghe vậy, một bên những đại thần khác tranh nhau phụ họa nói, đúng vậy à, đại vương, mỗi một lần tiên hoàng có bất kỳ khó mà lựa chọn sự tình, tế bái qua thánh nhân sau đó, liền sẽ làm ra quyết định. Không bằng đại vương cũng tiến đến tế bái một phen. Không sai, đại vương. Vừa vặn, nửa tháng nữa, đã đến mỗi năm một lần, tế bái thánh mẫu nữ hoa cùng thánh sư Minh Hà thời gian. Không bằng đại vương liền thừa cơ hội này, một giải trong lòng phiền não a. Nghe phía dưới lại nhiều thần tử âm thanh, chủ vương lông mày bôi ở giữa ưu sầu tiêu mất hơn phân nửa. Đây đoạn thời gian, hắn một mực đang tự hỏi thánh sư Minh Hà bàn giao hắn sự tình. Các ngươi nhân tộc tế bái thời gian sắp đến. Một ngày này, ngươi cần biểu hiện ra đối với thánh mẫu cùng thánh sư bất kính. Dạng này mới có thể hấp dẫn những cái kia lòng sinh dị tâm loạn thần tặc tử đứng ra, chửi bới ngươi, phản kháng ngươi, chỉ trích ngươi. Thế nhưng, chủ vương không muốn dạng này, bởi vì tại hắn trong suy nghĩ, thánh mẫu cùng thánh sư là như thế tôn quý, là hắn không thể mạo phạm tồn tại. Thế nhưng, hắn lại biết, thánh sư lời nói là đúng. Chỉ có đem mình lâm vào hiểm cảnh, cái kia giấu ở chỗ sâu địch nhân mới có thể chủ động đứng ra. Thế là, hắn đồng ý đông đảo thần tử đề nghị. Cùng lúc đó, khoảng cách Triều Ca thành cực kỳ xa xôi địa phương, Tây Kỳ, Cơ Xương, thân là thương triều 800 chư hầu bên trong một vị, gần nhất luôn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả hắn tín nhiệm nhất nhi tử nhiều lần hỏi thăm, Cơ Xương cũng không có cáo chi nguyên nhân. Cơ Xương biết, chuyện này tại không có triệt để làm ra quyết định trước đó, nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát mình nhi tử. Ngồi tại trên ghế dài, Cơ Xương nhắm lại đôi mắt, trong đầu hiện ra gần nhất mấy ngày cuối cùng sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn nhìn đến một cái toàn thân tràn ngập tử khí lão giả thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng là từ đạo thân ảnh kia bên trên Cơ Xương có thể cảm giác, đối phương so với chính mình tại nhân tộc nhìn thấy bất kỳ một cái nào tiên nhân đều cường đại hơn. Cái kia tiên nhân một mực đang hỏi Cơ Xương một vấn đề. Cơ Xương, ngươi có thể hâm mộ cái kia nhân hoàng chi vị, thay vào đó. Nghe được cái thanh âm kia nháy mắt, Cơ Xương trong lòng hoảng sợ, tại đại mộng bên trong bình tĩnh. Như thế đại nghịch bất đạo lời nói, có thể nào xuất hiện tại mình trong đầu? Cơ Xương không tiếp. Thân là một cái yêu thích phục hy bắt quái nhân tộc, Cơ Xương vội vàng lấy ra thôi diễn tiền. Thôi diễn việc này vì sao? Liên tiếp mấy lần thôi diễn, thượng tiên đều bảo hắn biết. Nhân hoàng vô đạo, thành thăng nên bị diệt. Phượng gia kỳ sơn, chu triều hưng thịnh. Cơ Xương thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất bên trên, thật lâu không nói. Hắn không biết mình nên nghĩ thế nào, cũng không dám tiếp tục ngủ, sợ lần nữa mơ tới cái thân ảnh kia. Giờ phút này, Cơ Xương tựa hồ làm ra quyết định gì, đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt tựa hồ mang theo một chút điên cuồng cùng kiên định. Đi tới trên giường, sau khi hít sâu một hơi, cấp tốc nhắm lại đôi mắt. Chương 322, thành thăng nên bị diệt. Chương 322, thành thăng nên bị diệt. Cơ Xương, ngươi có thể hâm mộ cái kia nhân hoàng chi vị, thay vào đó. Quả nhiên, khi Cơ Xương lần nữa nhắm lại đôi mắt không đến một hơi thời gian, liền lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó, âm thanh kia ở bên tai vang lên lần nữa. Nhìn đến cái kia tại màu tím trong sương mù mông lung thân ảnh, Cơ Xương lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi sao dám nói như thế đại nghịch bất đạo lời nói? Trong động, Cơ Xương lồng ngực chập trùng, hiển nhiên một bộ vô cùng tức giận bộ dáng. Suy, khi Cơ Xương tiếng nói rơi xuống thôi sau đó, từ đạo thân ảnh kia truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng ngỡ ngợ. Ngươi đây là ý gì? Cơ Xương con ngươi bỗng nhiên co vào, đối đạo thân ảnh kia giận dữ hét. Cơ Xương, khi ngươi xuất hiện lần nữa ở chỗ này mở miệng thời điểm, trong lòng ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ còn cần ta nói ra sao? Đối mặt âm thanh kia bên trong chất vấn, Cơ Xương sắc mặt trắng bệnh, thân hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào đạo thân ảnh kia, phẫn nộ mà không cam lòng nói ra. Đều là ngươi mê hoặc. Cơ Xương, không cần dối mình dối người. Nếu như ngươi nội tâm không có biện pháp, hôm nay vì sao sẽ đứng tại ta trước mặt? Nếu như ngươi không muốn, vì sao muốn thôi diễn nhiều lần như vậy? Nếu như trong lòng ngươi không có dục vọng, ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiếng nói rơi xuống tôi, trong ngọc lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau một hồi lâu, đạo thân ảnh kia hỏi lần nữa. Cơ Xương, ngươi có thể hâm mộ cái kia nhân hoàng chi vị, thay vào đó. Lần này, Cơ Xương ngẩng đầu, trong đôi mắt là vô tận dục vọng cùng dạ tâm, hắn khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ta nguyện ý. Thỉnh tiên nhân chỉ giáo. Đạo kia giấu ở vô tận hào quang màu tím bên trong thân ảnh mở miệng nói ra, tích lũy thực lực, tích lũy danh vọng. Gió nổi lên thì lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đến thời cơ thích hợp, tự có tiên môn bên trong người đến đây giúp ngươi một tay. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống thôi, tại sáng chói chói mắt quang mang bên trong, đạo thân ảnh kia tan biến tại vô hình. Cơ Xương nhìn đến cái kia màu tím biến mất địa phương thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía trong mộng hư vô, trong lồng ngực hào khí như là một thanh mũi tên, phóng lên tận trời, xé rách đám mây. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cơ Xương đem mình thu dưỡng nghĩa tử từng cái hô trở về, ngày ngày dạy bảo bọn hắn, cũng căn dặn bọn hắn, ngày ngày luyện binh, đọc thuộc lòng quân sách, cũng chú trọng chỗ lãnh địa nông nghiệp phát triển. Một chút người hữu tâm khi nhìn đến Cơ Xương cách làm về sau, trong lòng âm thầm suy đoán, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Quả nhiên, ngay tại Cơ Xương làm ra cải biến nửa tháng sau, có tiếng gió từ Triều Ca thành truyền đến, nói cái kia chủ vương không tu đạo đức cá nhân, tùy ý làm vậy. Vậy mà đang tế bái thánh mẫu nữ hoa cùng thánh sư Minh Hà thời điểm, công nhiên vũ nhục thánh mẫu cùng thánh sư, đồng thời một thanh đại hỏa đem toàn bộ tế bái cung điện đốt đi. Đại thần góp lời khuyên nhủ, cái kia chủ vương càng là nói thẳng, nhân tộc phải tự cường, cái gì cầu thí thánh nhân. đều là một đám doanh doanh sống tạm thế hệ. Đây trụ vương như thế ngu ngốc, bảo thủ, dẫn tới thiên hạ bách tính rên rỉ hoàn khí. Đến lúc này, nhân gian dân tâm rung chuyển. 800 chư hầu tâm tư dị biệt, dù dịch. Cơ Xương sau khi lấy được tin tức này, kích động khó chịu, muốn cầm vũ khí nổi dậy. Nhưng là, đêm đó đạo thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện tại hắn trong động, bảo hắn biết thời cơ chưa tới. Thế là, Cơ Xương đành phải trong sự ngột ngạt tâm dục vọng, tỉnh táo lại, tiếp tục bài binh diễn trận. Triều ca thành bên trong, trụ vương trong lòng không hiểu. Rõ ràng mình chỉ là tại tế bái thánh mẫu cùng thánh sư thời điểm, dựa theo thánh sư lời nói, vũ nhục đối phương liền rời đi. Mình căn bản không có muốn đem cung điện đốt đi. Đến tột cùng là ai thả cái kia một mùi lửa? Là thánh sư mình? Vẫn là một người khác hoàn toàn? Suy tư sau một hồi, trụ vương không còn suy tư việc này, mà là yên tĩnh chờ đợi. Theo thánh sư nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, còn có rất nhiều sự tình, sẽ để cho mình thanh danh càng vừa buồn. Cùng lúc đó, huyết hải đại lục, Tu La cung bên trong, Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Mình phân thân mới vừa rời đi Triều Ca Thành, đi đến cái khác địa phương. Cái kia trụ vương vậy mà liền bắt đầu dựa theo mình chỉ thị hành động. Không tệ, không tệ. Minh Hà âm thầm gật đầu. Trụ vương không chỉ có dựa theo mình phân phó, thống mạ mình cùng thánh mẫu nữ hoa, lại còn một mũi lửa đốt đi cung điện. Như thế hành vi, so với chính mình yêu cầu còn muốn cực đoan. Chắc hẳn giờ phút này trụ vương tại nhân tộc thanh danh đã kém đến cực hạn. Như vậy, đạo tổ, ngươi kế hoạch lại sẽ khi nào bắt đầu đâu? Nghĩ tới đây, Minh Hà khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình nhanh chóng hướng đến huyết hải đại lục bên ngoài bỏ chạy. Tại hắn cảm giác bên trong, giờ phút này nữ hoa một mặt nộ khí rời đi địa phủ, hướng đến nhân tộc phương hướng tiến đến. Nguy rồi, mình làm sao quên cùng nữ hoa nói? Mình xúi dục trụ vương sự tình, quên cùng nữ hoa nói. Giờ phút này nữ hoa như thế tức giận, tất nhiên là bởi vì cái kia trụ vương hành vi chọc giận nàng. Đây đích xác là Minh Hà duyên cớ. Cũng may, lấy Minh Hà tốc độ, rất nhanh liền đuổi tới nữ hoa. Nữ hoa, xin mời dừng bước. Nhìn đến nữ hoa bóng lưng, Minh Hà vội vàng hô. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, nữ hoa quay đầu phẫn nộ nói ra: "Minh Hà đạo hữu, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được a. Đây một nhiệm kỳ nhân hoàng quả nhiên là đại nghịch bất đạo, vậy mà đang tế bái thời điểm nhục mạ chúng ta, còn một mùi lửa đốt đi chúng ta cung điện. Ta nhìn, đây thành thăng nên bị diệt." Nữ hoa rất là tức giận. Mặc dù, bây giờ mình tại từ bỏ tiên đạo thánh nhân chi vị, trở thành nhân đạo thánh nhân bên trong một vị. Bởi vì bây giờ nhân đạo còn không phải đặc biệt cường đại duyên cớ, tu vi kém xa trước kia. Nhưng là, đây cũng không phải là cái kia tiểu nhân hoàng dám như thế xúc phạm mình nguyên nhân a. Nhìn đến nữ hoa như thế tức giận bộ dáng, Minh Hà vội vàng giải thích nói: "Nữ hoa, trên thực tế, chuyện này là như thế này, lại có việc này." Nghe được Minh Hà lời nói, nữ hoa quá sợ hãi hô: "Chúng ta đã lập xuống nhân đạo, đây đạo tổ lại còn chưa từ bỏ ý định, muốn mưu đồ ta nhân tộc khí vận, cho nên nói, trước mắt tất cả đều là đạo hữu ngươi cùng trụ vương diễn cho đạo kia tổ nhìn." Minh Hà gật đầu, nhân hoàng có nhân tộc khí vận gia trì, nhất cử nhất động, đạo tổ khó mà phát giác cùng cái nhiễu. Lại thêm, giờ phút này lượng kiếp đem, thiên cơ hỗn loạn, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này đào ngũ một kích. Đến lúc đó, để đạo tổ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, mất cả chỉ lẫn trải. Nghe vậy, nữ hoa hỏi: "Cái kia Minh Hà đạo hữu, ngươi lại là như thế nào biết được tiếp xuống lượng kiếp bên trong, huyền môn bên trong hội hồng, thông thiên sư Minh Triệt giáo lại bởi vậy nguyên khí đại thương?" Minh Hà đôi mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên Tử Tiêu cung tử tổ nói: "Ta đoán, đạo tổ cuối cùng mục đích trên thực tế là chúng ta." Nữ hoa chân mày lá liêu dựng thẳng, tựa hồ có chút phẫn nộ nói ra: "Đã như vậy, vậy liền để đạo tổ thử nhìn một chút. Lần này, ta tất nhiên muốn cùng đạo hữu ngài kề vai chiến đấu. Minh Hà đạo hữu, nhân tộc cũng phải cần giúp đỡ. Lại nhìn ta giúp ngươi một tay." Rất nhanh, nữ hoa liền trở lại địa phủ bên trong, đi tới Bình Tâm trước mặt. "Bình Tâm, còn cần ngươi giúp ta một cái." Chương 323, liền xem như một con chó. Chương 323, liền xem như một con chó. Hậu thổ nhìn đến nữ hoa một bộ rất là vội vàng bộ dáng, nghi ngờ hỏi: "Nữ hoa đạo hữu, xảy ra chuyện gì?" Đúng lúc này, Minh Hà thân ảnh cũng đi theo nữ hoa sau lưng, đi tới địa phủ bên trong. Nữ hoa nhìn thoáng qua Minh Hà, khi lấy được Minh Hà sau khi đồng ý, cùng hậu thổ nói việc này. "Cái gì? Quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Đây đạo tổ cũng quá không phải là một món đồ. Liên tiếp tính kế Hồng Hoang các tộc, thật sự là đem ta Hồng Hoang các tộc trở thành mình đồ chơi. Minh Hà đạo hữu, ta có thể có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Cứ việc phân phó." Nghe được nữ hoa nói đến đạo tổ lại bắt đầu tính kế nhân tộc, hậu thổ lúc đầu yên lặng rất lâu nội tâm, lần nữa giấy lên mãnh liệt liệt hỏa. Cương đại vu tộc, tại thiên đạo tính kế phía dưới, cuối cùng rơi vào 12 tổ vu toàn bộ ngã xuống tình trạng. Vu tộc càng là kém một chút trực tiếp từ Hồng Hoang đại lục bị xóa tên. Đây hết thể cửu hận, hậu thổ khắc trong tấm khảm. Đây cũng là vì sao, hậu thổ ban đầu đáp ứng cùng Minh Hà hợp tác nguyên nhân. Bây giờ, vô luận là bởi vì thế cục, hay là bởi vì tình cảm riêng tư khuynh hướng, hậu thổ đều cùng Minh Hà buộc chặt lại với nhau. Sau khi nghe được thổ lời nói, Minh Hà đôi mắt chớp động, nội tâm có chút ý động. Tại nhân tộc sinh sôi sinh tức những năm gần đây, vu tộc xem như cùng nhân tộc triệt để dung hợp lại với nhau. Đồng thời, vu tộc khó mà tu hành nguyên thần vấn đề, cũng tài giỏi mà giải. Tại cùng nhân tộc huyết mạch dung hợp sau đó, sinh ra vu nhân tức nắm giữ vu tộc huyết mạch, có thể tu hành cường đại nhục thân. Lại có nhân tộc nguyên thần, có thể tu hành nguyên thần. Chỉ bất quá, đã mất đi vu tộc lúc đầu nắm giữ cường đại thọ nguyên. Bây giờ vu tộc tại nhân tộc cổ thủ quốc một vùng, có được mình chư hầu lãnh địa. Lấy bây giờ vu tộc tại nhân tộc lực lượng, có lẽ thật đúng là có thể cung cấp trợ giúp. Nghĩ tới đây, Minh Hà gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người quay đầu nhìn về phía nữ hoa, hậu thổ nghi ngờ hỏi: "Nữ hoa đạo hữu, ngươi định làm gì?" Chỉ thấy, nữ hoa phất tay, đem một mai tản ra trong suốt hồng mang hạt châu móc ra. Vật này tên là Linh Châu Tử, là ta một kiện linh bảo. Dưới cơ duyên xảo hợp, đây Linh Châu Tử bên trong ra đời một vệ chân linh. Thế nhưng, Linh Châu Tử bởi vì tự thân phẩm cấp vấn đề, liền tính có thể hóa hình thành công, ngày sau tu vi cũng khó có thể đột phá hạn mức cao nhất. Ta sớm đã có ý đem đầu nhập trong luân hồi, hóa thành một cái nhân tộc, tu bổ tự thân không đủ. Bây giờ, đang gặp phải Minh Hà đạo hữu cần trợ lực, không bằng nhân cơ hội này, đem để vào trong luân hồi, chuyển thế trở thành một cái nhân tộc. Nghe vậy, hậu thổ lộ ra vẻ quái dị, liếc nhìn Minh Hà. "Nữ hoa đạo hữu, vậy ngươi thế nhưng là tìm nhầm người, ta có thể không thể giúp ngươi. Người kia nói luân hồi cũng không tại ta trong tay." Chú ý đến hậu thổ biểu lộ, nữ hoa mới rốt cục ý thức được. Nguyên lai cái này nhân đạo luân hồi tại Minh Hà đạo hữu trong tay. Khó trách, ban đầu các ngươi lập xuống địa đạo thời điểm, ta nhìn thấy từ Minh Hà đạo hữu trong tay bay ra mấy đạo đèn kịt ô quang. Thì ra là thế. Nữ hoa nội tâm càng khiếp sợ. Mình sáng tạo nhân tộc có Minh Hà đạo hữu công lao. Nguyên lai, đây lục đạo luân hồi thành lập, cũng có Minh Hà một phần lực. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tiếp đó, tại Minh Hà trợ giúp dưới, Linh Châu Tử thuận lợi tiến nhập nhân đạo luân hồi thông đạo. Sau đó, địa phủ bên trong, Minh Hà bắt đầu cùng hậu thổ, nữ hoa thương lượng đứng lên tiếp xuống công việc. Sau 3 ngày, Minh Hà thân hình chợt lóe, đi tới huyết hải đại lục trên không, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nơi xa trong hư vô, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nương theo lấy một đạo thanh sắc quang mang xuất hiện, thượng thanh thông thiên thân ảnh xuất hiện tại Minh Hà trước mặt. "Thông thiên, gặp qua Minh Hà đạo hữu." Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh quen thuộc, Minh Hà mặt mỉm cười, hiếu kỳ hỏi: "Không biết Thông Thiên đạo hữu, hôm nay tới chơi, cần làm chuyện gì?" Minh Hà không hiểu. "Phong thần lượng kiếp sắp bắt đầu. Chắc hẳn Thông Thiên hẳn là đã sớm tại Tử Tiêu cung trung hòa nguyên thủy cãi nhau. Theo đạo lý mà nói, bây giờ Thông Thiên hẳn là tại Kim Miết đạo bên trong tĩnh tâm tu hành, cũng khuyên bảo đệ tử không thể ra đạo, muốn dùng cái này đến tránh né sát kiếp mới phải. Đáng tiếc là, cái kia sát kiếp cũng không phải là ngươi trốn ở động phủ bên trong liền có thể tránh được." Minh Hà không biết, sự tình đã sớm chệch hướng muốn có quy tích. Đạo tổ càng là đã sớm cáo chi tam thanh, sát kiếp không thể trốn. Đối mặt Minh Hà nghi hoặc, chỉ thấy đối diện Thông Thiên đưa tay ở giữa, một cái hồ lô vứt ra tới. "Minh Hà đạo hữu, chú ý thân thể." Tiếng nói rơi xuống thôi, Thông Thiên cũng không quay đầu lại, cũng như chạy trốn rời đi. Mặc dù mình cùng nhị ca tại Tử Tiêu cung trung đại ở Mỹ một trận, nhưng là Thông Thiên trong lòng vẫn là đọc lấy ngày xưa tình cảm. Sợ mình cùng Minh Hà tiếp xúc thời gian quá dài, bị nhị ca cùng đại ca phát giác sau suy nghĩ nhiều. Minh Hà nhìn đến Thông Thiên như thế kỳ quái cử động, trong lòng nghi ngờ lắc đầu. "Đây Thông Thiên trong hồ lô trang cái gì dược?" Thần thức tạo động ở giữa, Minh Hà trên khuôn mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. "Ngũ hành tăng nguyên đan, cửu chuyển kim đan, hành đạo đan." Nhìn đến bên trong đủ loại đan dược, Minh Hà không khỏi cười đứng lên. Đây trong hồ lô đan dược đều là chữa thương cùng khôi phục tu vi thánh dược. Mặc dù những này thánh dược đối với Minh Hà đến nói không có chút nào tác dụng, nhưng là Thông Thiên phần tâm tư này, Minh Hà tâm lĩnh, thật đúng là đáng yêu lắm đây. Minh Hà cười lắc đầu đem hồ lô thu vào trong ống tay, quay người trở lại huyết hải đại lục. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn, từ khi thân công báo cùng Khương Tử Nha trở thành Nguyên Thủy ký danh đệ tử về sau, hai người liền được Nguyên Thủy ném cho Nam Cực Tiên Ông truyền dạy tiên pháp. Trong lúc này, thân công báo thật sâu cảm thấy Côn Lôn Sơn đông đạo sư minh đối với mình ác ý, những sư minh kia đang nhìn hướng mình thì cái kia đôi mắt chỗ sâu không che giấu chút nào thật sâu chán ghét, làm cho thân công báo khó chịu rất lâu. Hắn không nghĩ tới, cái này xiển giáo, không chỉ là Nguyên Thủy một người chú trọng lai lịch, liền ngay cả phía dưới đệ tử cũng là dạng này. Duy nhất một cái ngoại lệ, là vị kia tên là Hoàng Long chân nhân sư minh. Từ đối phương trong đôi mắt, thân công báo nhìn không ra mảy may ghét bỏ, thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn đến một chút thương hại. Thân công báo không hiểu, về sau mới biết được, nguyên lai Hoàng Long sư minh bản thể thật là một đầu long, vẫn là một đầu thổ long. Cân cước xuất thân mặc dù so với chính mình muốn tốt rất nhiều, nhưng là tại đây xiển giáo trong hàng đệ tử, lại có chút không ra gì. Khả năng vị sư minh này, từ ta trên thân thấy được đã từng mình đi. Thân công báo nghĩ như thế nói, nhưng là thân công báo có chút không rõ ràng cho lắm. Đã xiển giáo bao quát Nguyên Thủy ở bên trong như thế không chào đón mình, vì sao muốn thu mình làm đệ tử đâu? Chẳng lẽ lại là vì tôi luyện ta tâm tính? Thân công báo sinh lòng may mắn, chờ mong có một ngày Nguyên Thủy sẽ đứng ra vô vô mình bả vai nói, ngươi rất tốt. Thẳng đến ngày đó, thân công báo triệt để đối với xiển giáo đã mất đi kỳ vọng. Cùng thân công báo tao ngộ khác biệt, Khương Tử Nha tại bái nhập xiển giáo sau đó, bởi vì là nhân tộc duyên cớ, thâm thụ đông đảo xiển giáo đệ tử yêu thích. Ngày bình thường, sư minh Nam Cực Tiên Ông càng là bị Khương Tử Nha thiên vị, đến mại không hết đan dược, không có vào Khương Tử Nha trong bụng. Đáng tiếc là cái kia Khương Tử Nha thiên phú tựa hồ quá mức kém cỏi, dù là dùng vô số loại biện pháp, tu vi vẫn như cũ đạt đến đám người mong muốn, chậm rãi tăng lên. Mặc dù nói thân công báo là yêu vật xuất thân, nhưng là không thể không nói, tu đạo thiên phú đích sắc càng mạnh một chút. Nếu như đem những đan dược này cho thân công báo phục dụng, chắc hẳn đều đã trở thành một tên thiên tiên cảnh giới cường giả. Có thể Khương Tử Nha đâu, khó khăn lắm hóa thần kỳ, liền xem như một con chó cũng nên trở thành nhân tiên a. Nam Cực Tiên Ông không hiểu, gõ vang lên Ngọc Hư Cung đại môn. Chương 324, tưởng niệm lão sư thứ 10 năm. Chương 324, tưởng niệm lão sư thứ 10 năm sư tôn. Đây Khương Tử Nha cũng quá cuội bụng, nhiều như vậy đan dược vào bụng, thậm chí ngay cả cảnh giới tiên nhân đều không đột phá. Đồ nhi thật tận lực. Nhìn đến Nguyên Thủy thân ảnh nấy mắt, Nam Cực Tiên Ông nâng lên tay áo, khóc lóc kể lể đứng lên. Nghe vậy, Nguyên Thủy sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đã như vậy liền dạy Khương Tử Nha kỳ môn độ giáp, bài binh diễn trận. A Khương Tử Nha sớm tối cũng là muốn đi nhân gian phụ tá lương chủ. Nam Cực Tiên Ông nói tới sự tình, Nguyên Thủy nội tâm cũng là biết được. Từ khi thân công báo cùng Khương Tử Nha đi vào sau đó, Nguyên Thủy tâm thần vẫn tại mật thiết quan sát đến hai người, nhất là Khương Tử Nha. Phong thần lượng kiếp vốn là nhân tộc sự tình, tự nhiên hẳn là từ cái nhân tộc này xuất thân Khương Tử Nha đến tiến hành phong thần sự tình. Về phần thân công báo, Nguyên Thủy dự định để ngươi phụ tá Khương Tử Nha. Lại thêm Ngọc Thanh Nguyên Thủy vốn là đối với xuất thân phổ thông yêu vật thân công báo cũng không yêu thích, cũng liền tùy ý phía dưới đám đệ tử tùy tính mà làm. Về phần hai người tu vi, Nguyên Thủy cũng không để ý, chỉ cần hai người tại mình trận doanh bên trong, đến lúc đó đạo tổ ban thượng phong thần bảng, từ hai người đi dựng phong thần đài, tiến hành phạm tục chinh chiến là có thể. Về phần tiên nhân tầng thứ tranh đấu, tự nhiên là từ mình đám đệ tử xuất thủ. Cho nên, đối mặt Nam Cực Tiên Ông quấy nhiễu, Nguyên Thủy trực tiếp cấp ra mình gần nhất suy nghĩ ra đáp án, là đệ tử cáo lui. Biết được lao sư chỉ lệnh về sau, Nam Cực Tiên Ông tràn đầy tự tin chuẩn bị rời đi. Nhân gian bài binh diễn trận cái kia một bộ, hắn mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là xiển giáo có người quen thuộc, A ban đầu Quảng Thành Tử tại nhân tộc Si Bưu đại quân bên trong chờ đợi rất lâu, chắc là hiểu. Nam Cực Tiên Ông chuẩn bị đi thỉnh giáo Quảng Thành Tử. Đúng lúc này, một trận lộn xộn âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Chỉ thấy Thái Ức chân nhân mang theo mình Kim Hà đồng tử nổi giận đùng đùng bước nhanh đi tới. Nam Cực sư huynh cũng tại. Thái Ức chân nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nam Cực Tiên Ông, sau đó quay đầu đối Nguyên Thủy ôn quyền hành lễ nói ra: "Đệ tử gặp qua lão sư. Đệ tử hôm nay có một chuyện, muốn lão sư vì ta đồng tử làm chủ." Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông lộ ra vẻ tò mò, cũng không đi, đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn đến. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhíu mày nói ra, đội vàng hấp tấp, nơi nào có một vị tiên nhân bộ dáng. "Nói đi, chuyện gì?" Thái Ức chân nhân nhìn về phía một bên Kim Hà đồng tử, nói đi. Kim Hà đồng tử ôm quyền đối Nguyên Thủy đầu tiên là thi lễ một cái. "Đệ tử Kim Hà đồng tử gặp qua sư tổ. Đệ tử phụ trách nuôi nốt ta Côn Lôn Sơn tiên hạt. Thế nhưng là sáng nay ta đi cho ăn tiên hạt thời điểm, phát hiện thiếu một chỉ. Ta dùng ngọc phụ triệu hoán rất lâu, cái kia tiên hạt vẫn là chưa từng trở về. Đệ tử nghĩ thầm, không phải là bị Sơn Lý Tẩu thú phi cầm ăn đi. Thế là cầm ngọc phụ chuẩn bị đi tìm một phen. Thế nhưng, làm đệ tử mới vừa đi đến tiên ông nơi đó thời điểm, ngọc phụ sáng lên. Đệ tử túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên ông truyền đạo hai vị kia đệ tử, thân công báo cùng Khương Tử Nha đang ăn miệng đầy chảy mỡ. Đệ tử biết rõ, cái kia thân công báo cùng Khương Tử Nha là sư tổ ngài ký danh đệ tử, theo lý thuyết là ta sư thúc. Đệ tử tự kiềm chế thân phận không đủ, không dám tiến đến, đành phải tìm được sư phó nơi đó. Nói đến đây, Kim Hà đồng tử ngẩng đầu nhìn về phía một bên Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân đem lời nói nhận lấy, tiếp tục nói: "Ta người tu đạo, hẳn thanh tâm quả dục, bỏ hẳn ngũ vị. Thế nhưng là cái kia thân công báo cùng Khương Tử Nha vậy mà vì một no bụng ăn uống chi dục, một mình lạm sát tông môn tiên hạt. Sư tôn, xin vì đệ tử làm chủ, lấy đăng ta tiên môn thanh khí." Ô dịch, một bên Nam Cực Tiên Ông mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Vốn là nghĩ đến tại đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới đám lửa này vậy mà đốt tới mình trên thân. Vô luận thân công báo cùng Khương Tử Nha làm cái gì chuyện sai, mình thân là dạy bảo hai người sư minh, đều có nhất định trách nhiệm. Nam Cực Tiên Ông đội vàng bỏ qua một bên quan hệ, hướng đến Nguyên Thủy nói ra: "Đệ tử cho rằng Thái Ức sư đệ nói cực phải, cái kia thân công báo xuất thân hèn hạ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đi vào ta Côn Lôn Sơn về sau, như thế tùy ý làm vậy. Xin mời lão sư hôm nay hảo hảo giáo huấn một cái, để hắn hiểu ta tiên môn luật pháp." Về phần Khương Tử Nha, Nam Cực Tiên Ông biết lão sư yêu thích Khương Tử Nha, như thế nào sẽ xách Khương Tử Nha tên. Càng huống hồ, nghe Khương Tử Nha sư đệ nói, mình tại nhân tộc thời điểm là người đọc sách. Người đọc sách, há có thể làm ra bậc này hèn hạ không chịu nổi, trộn gà bắt chó sự tình. Nghe được phía dưới ba người lời nói, Nguyên Thủy giận không chỗ phát tiết. Tại ta xiển giáo, không hảo hảo tu hành thì cũng thôi đi, lại còn ăn bụng tiên hạt. Phải biết, Côn Lôn Sơn mỗi một cái tiên hạt, xuất thân đều phải so cái kia thân công báo xuất thân cao quý. Như thế hèn hạ thế hệ, vậy mà ăn bụng tiên hạt, không thể tha thứ. Nguyên Thủy mang theo ba người, nổi giận đùng đùng hướng đến Nam Cực Tiên Ông đỉnh núi mà đi. Một bên khác, một chỗ đỉnh núi bên trên, thân công báo cầm một cái cực đại tiên hạt chân, đưa tới Khương Tử Nha trước mặt. "Tử Nha, ngươi tiên đạo tu vi không đủ, đây tiên hạt chân liền đều cho ngươi ăn." Khương Tử Nha nhìn trước mắt, nướng vào nóng, từ từ bốc lên dầu tiên hạt chân, nghe cái kia mê người hương khí, vô ý thức nuốt một cái nước bọt. "Báo Nhi, một cái tiên hạt liền hai cái chân, ta đều ăn, ngươi ăn cái gì?" Thân công báo vỗ vỗ lồng ngực, hào khí nói ra: "Ta tu vi cao hơn ngươi, đã sớm không cần dựa vào ẩm thực đến chắc bụng. Càng huống hồ, thứ này ăn nhiều sẽ vẩn đục tiên khí. Ngươi bây giờ còn chưa trở thành tiên nhân, cần để thăng tu vi. Ngươi liền ăn đi. Nếu như không đủ nói, lại đi làm hai cái tới nướng lên ăn là được." Nghe vậy, Khương Tử Nha tiếp nhận cái kia tiên hạt chân, đối thân công báo nói ra: "Ở trong núi này, chỉ có Báo Nhi ngươi đối với ta tốt nhất, những sư minh kia căn bản không cho ta ăn những vật này." Thân công báo tách ra một cái tiên hạt cánh, vừa ăn, vừa nói: "Đúng, Tử Nha, đây tiên hạt ngươi là từ đâu lấy tới?" Khương Tử Nha vừa cười vừa nói: "Nói ra ngươi khả năng không tin. Sáng nay trong nội tâm của ta phiền muộn, vô tâm tu hành, liền định đi ra ngoài đi một vòng. Lúc ấy ngày còn tảng sáng, ta vừa ra môn, liền thấy một cái tiên hạt rơi vào ta động phủ bên ngoài. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái nào sư minh tiên hạt. Về sau phát hiện, cái này tiên hạt thể nội linh thức còn chưa triệt để thành hình, cái nào sư minh sẽ nuôi dạng này tiên hạt. Thiện tay lên đao rơi xuống, đem chẳng sát. Vốn định mình ăn. Thế nhưng, ta vừa nghĩ tới Báo Nhi ngươi hẳn là cũng rất lâu không ăn đây một cái, liền mang theo nó tới tìm ngươi. Nghe vậy, Thân Công Báo trong lòng ấm áp, dùng sức kéo xuống một cái thịt nói ra, đúng vậy a, nhớ ngày đó chúng ta ở ngoài chỗ sáng ban đêm lão sư nơi đó, mỗi ngày đều có thể ăn một cái dạng này tiên hạt. Cũng không biết Minh Dạ lão sư chỗ nào làm cho nhiều như vậy tiên hạt. Tiếp đó, Thương Tử Nha cùng Thân Công Báo thổn thức lấy chuyện cũ. Thân Công Báo cảm giác tâm tình đều tốt lên không ít, bị Côn Lôn Sơn Đông Đạo đệ tử mắt lạnh bực bội u ám nội tâm, đang chậm rãi tiêu mất lấy. Tưởng niệm lão sư thứ 10 năm. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo đinh thai nhức óc bạo nộ âm thanh tại hai người vang lên bên tai. Làm cản, là ai để các ngươi tại đây đổ sát sinh linh? Chương 325, chủ quan, không có tránh. Chương 325, chủ quan, không có tránh. Nghe cái kia bạo nộ âm thanh, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha trên khuôn mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, lập tức đứng dậy. Trong đó Thân Công Báo trong lòng giật mình, thầm nghĩ, xong, đây tiên hạt sẽ không thật là cái nào tiên gia tọa kỵ a. Bất quá, bậc này không có sinh ra linh trí tiên hạt, hẳn là không cái gì trở ngại a. Bằng không, ta đám răng bồi điểm linh thạch. Khương Tử Nha tức là một mặt ngậm bức bộ dáng, có chút không biết làm sao. Xong đời, đây tiên hạt thật đúng là vị nào tiên gia tọa kỵ. Đây có thể làm sao xử lý a? Ngay tại Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha trong lòng suy tư thời điểm, Nguyên Thủy mang theo Thái Ức ba người thân ảnh xuất hiện. Thấy là Nguyên Thủy đám người, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo khẩn trương nội tâm thở dài một hơi. Bậc này không có khai trí tiên hạt làm sao có thể là lão sư cùng sư minh tọa kỵ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đúng lúc này, chỉ thấy Nguyên Thủy đưa tay ở giữa, một đạo khí lưu bắn ra, đem Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha trong tay cầm tiên hạt đạn thì bay. Là ai để các ngươi tại đây nhóm lửa? Đây tiên hạt các ngươi là từ đâu đạt được? Các ngươi lại vì sao tùy ý đổ sát núi bên trong linh cẩm? Liên tiếp ba câu hỏi, làm cho Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha không hiểu ra sao. Thân Công Báo nhìn đến tức giận như vậy Nguyên Thủy, thực sự có chút khó có thể lý giải được. Đây bất quá là một cái không có khai trí tiên hạt thôi, nói là tiên hạt đều cất nhắc nó. Bất quá là một cái ăn hơn chút linh vật giá hạt thôi. Vì sao lão sư như thế tức giận? Thế là, Thân Công Báo đội vàng ôm quyền chuẩn bị giải thích. Lão sư, đây tiên hạt là đệ tử lấy ra cùng Thân Công Báo cùng nhau chia sẻ. Đúng lúc này, Thương Tử Nha vượt lên trước giải thích nói. Chúng ta nhìn đây tiên hạt còn chưa đản sinh linh trí, chắc là chỗ nào trong lúc vô tình xông tới giá hạt, thế là liền đem giết. Nếu như trong lúc vô tình va chạm vị sư minh kia, chúng ta nguyện ý xin lỗi, bồi thường. Thân Công Báo kinh ngạc nhìn thoáng qua Khương Tử Nha, không nghĩ tới lần này Khương Tử Nha vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Thế là cũng liền nói gấp, đệ tử nguyện ý bồi thường. Lúc này, chỉ nghe thấy một bên Thái Ức chân nhân hừ lạnh một tiếng nói ra. Bồi thường? Đây tiên hạt thể nội lập tức liền muốn đản sinh linh trí, tức thì bị ta đồng tử định là tiếp xuống tọa kỵ. Hôm nay bị hai người các ngươi giết ăn, há lại tiểu tiểu bồi thường có thể? Càng huống hồ, ta Côn Lôn Sơn trận pháp chủ điệp, vì sao lại có giá hạt có thể ra bảo? Phàm ta Côn Lôn Sơn tiên hạt, đều là ta tiên hạt ti một thành viên, là vô thượng linh cẩm. Ta nhìn các ngươi đó là đang rào biện. Đúng, rào biện. Xin mời sư tôn vì bọn ta làm chủ. Chỉ nghe Thân Công Báo đội vàng giải thích nói, lão sư, chúng ta thật không biết đây tiên hạt là sư minh đệ tử tọa kỵ. Bằng không, cho chúng ta 100 cái lá gan, cũng không dám đem làm thịt, chớ đừng nói chi là ăn. Chúng ta nguyện ý bồi thường sư minh. Một bên Nguyên Thủy nhìn đến một bên Thân Công Báo, tại chú ý đến đối phương khỏe miệng lưu lại một vệt mỡ đông về sau, hai đầu lông mày lộ ra một vệt trắng ghét, tay áo dài vung lên. Bay một tiếng, Thân Công Báo bị quất vào mặt đất. Thân Công Báo chỉ cảm thấy lồng ngực thật giống như bị một tảng đá lớn công kích, tiết hầu ngọt ngọt, khỏe miệng lộ ra một vệt màu đỏ tươi. Một bên Khương Tử Nha nhìn đến, đội vàng chạy đến Thân Công Báo trước mặt. Báo nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Đúng lúc này, chỉ nghe Nguyên Thủy mở miệng nói ra. Thân Công Báo, ngươi dạy toa Khương Tử Nha chạm sát ta Côn Lôn Sơn tiên hạt. Thân là tu sĩ, vậy mà không biết bỏ hẳn ăn uống chi dụng. Bị phát hiện về sau, càng là xảo ngôn như lò xo, không biết hối cải. Phạt ngươi tại hối lỗi động bên trong 10 năm. Nghe vậy, Khương Tử Nha vội vàng té nhào vào Nguyên Thủy trước mặt, lão sư, không cần a. Chuyện này không phải Thân Công Báo dạy ta, đều là chính ta sai. Là ta thấy được cái kia tiên hạt, sinh lòng ác ý, phạm ăn uống giới chỉ. Mong rằng lão sư không cần trừng phạt Thân Công Báo, phạt ta. Đều là ta sai. Phạt ta. Một bên một mực không nói gì Thân Công Báo trà sát một cái khỏe miệng màu đỏ tươi máu tươi, dáng chống đỡ lấy thân thể, đứng dậy. Hắn nhìn đến ngã nhào xuống đất Khương Tử Nha cái kia đơn bạc thân thể, chậm rãi đi vào Nguyên Thủy trước mặt, ôm quyền nói ra. Việc này đích xác là đệ tử một người làm. Là đệ tử nhìn đến cái kia tiên hạt, trong lòng kìm nén không được, đem chạm sát. Càng là vì e ngại trừng phạt, tìm đến Tử Nha cùng ta cùng một chỗ. Hôm nay, đa tạ lão sư chỉ điểm. Đệ tử nhận phạt. Thân Công Báo nghe nói qua cái kia hối lôi động bên trong lôi đỉnh tràn ngập, càng có thiên hỏa thiêu thân, lợi kiếm xuyên tim. Nếu như không phải cảnh giới tiên nhân trở lên tu vi, rất khó có thể nằm cạnh đi qua. Nếu như Khương Tử Nha tiến về hối lôi động, chỉ sợ ngay cả nửa tháng cũng chịu bất quá. Mình quả quyết không thể để cho Tử Nha tiến về. Ngã sấp trên mặt đất Khương Tử Nha nghe được Thân Công Báo đem sai lầm toàn bộ nắm vào mình trên thân, đôi mắt trừng lớn, khó mà tin được. Báo nhi, vì cái gì? Thân Công Báo cười không nói gì. Mà đối diện Nguyên Thủy, từ Thân Công Báo trong lời nói, cảm nhận được một tia không cam lòng ý vị. Vâng. Một đạo khí lưu kích sạng, Thân Công Báo thân thể bị cao cao nâng lên, phù phù một tiếng rơi vào băng lánh trên mặt đất. Thử. Nghiệt trướng, còn không biết hối cải. Nam Cực Tiên Ông, còn lại sự tình giao cho ngươi. Nguyên Thủy thân hình dừng một chút, âm thanh lần nữa chậm rãi truyền đến. Thân Công Báo mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng vẫn là ta Côn Lôn Sơn đệ tử, chớ trừng phạt quá mức, thương tới tính mạng. Nam Cực Tiên Ông gật đầu nói phải, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. lão sư từ trước đến nay chán ghét đây thân công báo, lại cố ý căn dặn mình không cần thương tới hắn tính mạng. Lời này nói bóng gió nói đúng là, chớ lưu thủ, chỉ cần không thương tổn cùng thân công báo tính mạng, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dùng tới. Đã như vậy, thân công báo, vậy liền đừng có trách sư minh tàn nhẫn. Xin lỗi. Một bên khác, Khương Tử Nha quay đầu nhìn về phía thân công báo, nghi ngờ hỏi: Báo Nhi, vì cái gì? Thân công báo cười nhạt một tiếng: Ta tu vi cao hơn ngươi, tự nhiên muốn bảo hộ ngươi. Thế nhưng là, Khương Tử Nha lại muốn nói. Thân công báo ngăn lại nói ra: Không có cái gì có thể là, cái kia hối lôi trong động không phải ngươi một giới phàm nhân có thể nằm cạnh quá khứ. Nói đến đây, thân công báo trong lòng cười lạnh không thôi, càng muốn hổ, chẳng lẽ Tử Nha ngươi còn không có nhìn ra được sao? Vô luận như thế nào, lão sư cùng đám sư huynh đều sẽ đem phần này sai lầm áp đặt tại ta trên thân. Sau đó, thân công báo quay đầu nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông: Sư huynh, mời đi. Nhìn đến Nam Cực Tiên Ông mang theo thân công báo đi xa bóng lưng, Khương Tử Nha giấu ở trong ống tay nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt lóe qua một tia tự trách. Đều tại ta, nếu không phải ta tham ăn, như thế nào lại có này một kiếp? Báo Nhi, thật xin lỗi. Rất nhanh, thân công báo liền bị Nam Cực Tiên Ông dẫn tới hối lỗi động bên trong. Bị vô tình ném ở trên mặt đất về sau, Nam Cực Tiên Ông liền rời đi. Nương theo lấy một đạo chói mắt quang mang sáng lên, trận pháp mở ra. Sau đó, là một mảnh chói mắt lôi đỉnh chi hải xuất hiện tại thân công báo trước mặt, đem bao phủ. Lốt buốt. Thân công báo cảm giác thân thể ma ma. Xem ra đây hối lôi động cũng không có truyền thuyết bên trong khủng bố như vậy sao? Cảm nhận được chỉ là thân thể có chút tê tê dại dại, không có chút nào tổn thương về sau, thân công báo vừa cười vừa nói. Tựa hồ thân công báo lời nói chọc giận trước mắt lôi đỉnh. Trong chốc lát, tất cả lôi đỉnh hóa thành từng trôi lợi kiếm, tản ra băng lãnh mà cuồng bạo khí tức, hướng đến thân công báo đâm xuyên mà đi. Bất quá trong nháy mắt liền đem thân công báo đâm xuyên. Cảm giác được lồng ngực chỗ truyền đến từng trận nói nói, thân công báo giận mắng một tiếng. Dựa vào, người Tom không nói võ đức, chủ quan, không có tránh. Lại đến. Chương 326, tưởng niệm lão sư thứ 20 năm, ta rốt cuộc đi ra. Chương 326, tưởng niệm lão sư thứ 20 năm, ta rốt cuộc đi ra. Ầm ầm. Lại đến. Oeng, két. Phù phù. Lại đến. Ầm ầm. Ta không phục. Lại đến. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chói tai vang dội âm thanh tại hối lỗi trong động liên tiếp vang lên, cuối cùng càng là trực tiếp liên tục chém vào 9 lần. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, động phủ bên trong vang lên thân công báo không cam lòng âm thanh. "Phục, phục, cho ta nghỉ ngơi một chút." Có lẽ là thân công báo cầu xin tha thứ có tác dụng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hối lỗi trong động thần lôi cùng thần lôi chi kiếm bắt đầu có quy luật xuất hiện. Chỉ là, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở thân công báo trên thân lưu lại một vòng khó mà diệt vong cháy đen vết tích. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, thân công báo rốt cuộc khó có thể chịu đựng đây khủng bố lôi điện công kích. Trên thân thương thế càng nhiều đứng lên, trên thân khí tức cũng biến thành càng yếu ớt. Thẳng đến một ngày này, nương theo lấy một đạo thần lôi đem thân công báo thân thể xuyên qua mà qua. Thân công báo tiên nhân thể rốt cuộc khó mà duy trì, một đạo màu đỏ tươi vết thương xuất hiện tại mới vừa thần kiếm xuyên qua địa phương. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cái kia thần lôi công kích, thân công báo rốt cuộc khó mà ngăn cản. Trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Màu đỏ tươi máu tươi không ngừng từ thân công báo vết thương chỗ hướng đến phía dưới nhỏ xuống. Oeng. Nương theo lấy một đạo sấm sét xuất hiện, thân công báo bị hung hăng đánh bay, cuối cùng té xuống đất trên mặt. Lần này, thân công báo không có lập tức bỏ lên đến, hắn nâng tay phải lên, đặt ở con mắt phía trên. Nhìn thấy bàn tay bên trên lít nha lít nhít vết thương cùng làm đen cùng màu đỏ tươi xen kẽ máu tươi, khóe miệng dẫn ra lộ ra lành lạnh răng. Ôi, ôi ôi ôi, tốt một cái ra vẻ đạo mạo xiển giáo. Thế này sao lại là cái gì tiên gia thánh địa? Đây cùng cái kia ma giáo lại có gì khác nhau? Thân công báo không hiểu, chỉ là một cái còn chưa mở ra linh trí tiên hạt thôi. Mất liền mất, đáng lo một lần nữa bồi dưỡng một cái là được. Càng huống hồ, cái kia còn chỉ là một cái tiểu tiểu đồng tử tiên hạt. Mình thế nhưng là thánh nhân ký danh đệ tử. Thế nhưng là đâu? Cuối cùng kết cục lại là bản thân bị phạt đến hối lỗi động tiếp nhận trừng phạt. Thân công báo một mực đều biết, tại toàn bộ Côn Lôn Sơn, ngoại trừ Khương Tử Nha, không có người nào là chân tâm ưa thích mình. Bọn hắn nhìn mình ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Thế nhưng, hắn một mực trong lòng còn có may mắn, cho rằng thông qua mình cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày có thể cải biến đám người ý nghĩ. Thế nhưng là, trong lòng thành kiến đó là một tòa núi lớn. Khi hắn hai chân đạp ở Côn Lôn Sơn một khắc này, hắn liền làm sai. Nơi này căn bản không thích hợp hắn, nơi này người cũng không chào đón hắn. Về phần vì sao còn muốn thu mình làm đồ đệ, thân công báo suy đoán, đây hết thảy phía sau nhất định có cái gì thiên đại âm mưu. Hắn nhớ tới mình lão sư Minh Dạ, suy đoán cái kia Minh Dạ cũng tất nhiên là biết một chút cái gì, cho nên sớm dạy mình cùng Khương Tử Nha một ít gì đó, kết một thiện duyên. Minh Dạ nội tâm cũng là có mình tính kế ở bên trong. Thế nhưng liền tính như thế, Minh Dạ lão sư nhìn mình trong hai mắt, ta chưa hề thấy qua mảy may chán ghét cùng ghét bỏ, chỉ có đối với đệ tử sủng ái. Lão sư, ta nhớ ngươi. Nếu có một ngày ta có thể rời đi xiển giáo, ta nhất định phải tìm tới ngươi, cầu trở thành ngươi dưới gối một cái đệ tử. Nghĩ tới đây, thân công báo tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay run run, từ trong túi chứa vật móc ra một vật. Đó là một khối chân bóng như mới cự thạch, trên tảng đá khắc lấy hai cái chữ to, Minh Dạ. Thân công báo tay run run chỉ, khẽ vuốt cái kia trên tảng đá tên. Lão sư. Ô ô ô, thân công báo như là tìm được cái gì chỗ tháo nước, ủy khuất khóc đứng lên. Cho đến lúc này, khẽ than thở một tiếng âm thanh tại thân công báo bên tai chậm rãi vang lên. Ai? Cái kia thở dài âm thanh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Nghe được thanh âm này, thân công báo đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bốn phía nhìn lại. Không có một cái nào thân ảnh. Đúng lúc này, trong tay cự thạch đột nhiên phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Một giây sau, thân công báo chỉ cảm thấy bàn tay chợt nhẹ, cự thạch kia hóa thành một đạo lưu quang không có vào thân công báo mi tâm. Thân công báo thần sắc khẽ giật mình, cảm giác trong đầu nhiều một mảnh công pháp. Hỗn độn lôi thể. Đây là lão sư. Thân công báo lập tức ý thức được, đây là lão sư Minh Dạ ban cho hắn công pháp. Nguyên lai, lão sư một mực đang chăm chú mình. Đa tạ lão sư ban thưởng công pháp. Thân công báo biết lão sư có mình nỗi khổ tâm, cho nên một mực không hiện thân. Bây giờ nhìn đến mình gặp kiếp nạn này, không đành lòng, rốt cuộc xuất thủ tương trợ. Thân công báo vội vàng bò lên đến, quỳ ở trên mặt đất, dập đầu ba cái. Sau đó, thân công báo liền nhắm lại đôi mắt học tập công pháp này. Đây là một cái có thể mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, đoán thể công pháp. Thân công báo trong lòng đối với Minh Dạ lão sư vô cùng cảm kích, bởi vì hắn phát hiện, môn công pháp này không chỉ có đặc biệt thích hợp bây giờ mình, với lại còn sẽ không bị thánh nhân phát giác dị thường. Dù sao, đây chỉ là một rèn luyện thể phách phương pháp, chỉ có thể mượn nhờ lôi đỉnh tăng cường lực lượng cơ thể. Với lại, công pháp này đối với tu hành giả còn không có bất kỳ kỳ quái yêu cầu, cũng chỉ có một điểm, có thể chịu được người thường không thể chịu đựng thống khổ, bị sét đánh đánh. Cho nên, cho dù là thánh nhân đang nhìn sau đó, cũng sẽ không cảm thấy là cái gì cao minh công pháp. Chỉ là, thân công báo không biết là, tu hành công pháp này trọng yếu nhất mấu chốt là lưu tại thân công báo thể nội khối cự thạch này. Cự thạch kia bên trong còn có một tia lôi chi tổ vu cường lương tinh huyết, mà cái kia tơ tinh huyết càng là sẽ nương theo lấy thân công báo nhục thể bị lôi đình đập nện, dần dần dung nhập thân công báo thể nội. Liên tính bị nguyên thủy phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng thân công báo trời sinh huyết mạch bên trong nắm giữ vu tộc huyết mạch thôi. Tiếp xuống thời gian bên trong, thân công báo lợi dụng hỗn độn lôi thể, không ngừng tăng lên lực lượng cơ thể. Trên thân thương thế không chỉ có dần dần khôi phục, nhục thân thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Cùng lúc đó, Tu La cung bên trong Minh Hà mở ra đôi mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia thương tiếc chi ý. Trong mắt ta cái kia hiểu chuyện, thông minh thân công báo, vì sao đến ngươi xiển giáo người trong mắt, liền thành tội ác tại trời nghiệt chướng. 10 năm kỳ hạn vừa đến, thân công báo được thả ra thời điểm, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Bất quá, vì để tránh cho bị những người khác hoài nghi, thân công báo tại đi ra trước, lấy tự mình hại mình thủ đoạn để cho mình nhìn lên đến vết thương chồng chất. Khi Nam Cực Tiên Ông nhìn đến thân công báo trong nháy mắt, khuôn mặt chất đầy nụ cười. Sư đệ à, lần này trừng phạt sau đó, mong rằng ngươi nhớ kỹ ta Côn Lôn Sơn thanh quy, đừng lại tạo sát nghiệt. Nhìn đến cái kia rối trá đến cực điểm nụ cười, thân công báo không khỏi cảm giác trong lòng có chút buồn nôn, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn là cúi đầu xưng là. Ngẩng đầu nhìn cái kia xanh thẳm bầu trời, hô hấp lấy mới mẻ không khí, thân công báo trong lòng thì thào. Tưởng niệm lão sư thứ 20 năm, ta rốt cuộc đi ra. Lại qua 10 năm. Một ngày này, Tử Tiêu cung bên trong, một mực nhắm mắt tu hành đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra đôi mắt, thì thào nói ra: "Thời cơ đã đến, lượng kiếp sắp nổi." Chương 327, Khương Tử Nha xuống núi. Chương 327, Khương Tử Nha xuống núi. Nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân tiếng nói vừa ra, Tử Tiêu cung bên trong thần lôi vụ vụ rung động, khủng bố khí tức tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Đạo tổ Hồng Quân đưa tay giữa, đả thần tiên cùng phong thần bảng trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Côn Lôn Sơn phương hướng kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, đạo tổ Hồng Quân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tam thanh chưa bao giờ thấy qua nụ cười. Minh Hà tiểu hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái kia thân công báo cùng Khương Tử Nha vốn là đạo tổ Hồng Quân tìm tới tiên mệnh người. Càng là từ khi bọn hắn giáng sinh trong nhân thế, thần thức vẫn đi theo bọn hắn. Chỉ là, để hắn kỳ quái là, tại Khương Tử Nha rời đi nhân tộc lĩnh vực trong đoạn thời gian đó, thân công báo cùng Khương Tử Nha hai người tại hắn cảm giác bên trong bị mất 3 năm. Hắn tự nhiên là đoán được người kia là ai. Tại đây hồng hoang trong đại lục, ngoại trừ Minh Hà còn có thể là ai? Chỉ là, khi thân công báo hai người lại xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong thời điểm, ngoại trừ trên thân khí huyết chi lực càng thêm thịnh vượng, hiển nhiên ăn không ít đồ tốt. Trạng thái tinh thần cũng tốt lên không ít. Lại sẽ một cái thân hóa cầu vồng bạch mã đột phá. Trừ cái đó ra, tựa như không có chút nào biến hóa. Cho nên, đạo tổ Hồng Quân rất là hiếu kỳ, Minh Hà đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn cũng vô cùng chờ mong, tiếp xuống phong thần lượng tiếp bên trong, Minh Hà sẽ lợi dụng thân công báo cùng Khương Tử Nha làm cái gì bố trí. Đồng thời, càng chờ mong là, nếu như đến cuối cùng, Minh Hà phát hiện thân công báo cùng Khương Tử Nha là mình bố trí xuống quân cờ, lại nên lộ ra cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Màu vàng lưu quang, mang theo Tử Tiêu thần lôi cuồng bạo lôi quang, ngang ngược xé rách hỗn độn, cuối cùng rơi vào Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong. Một màn này hấp dẫn đông đảo thánh nhân ánh mắt. Trong đó Thái Thanh lão tử đôi mắt chớp động, lộ ra một tia hiểu rõ, phi hùng bái nhập nhị đệ môn hạ rồi sao? Xem ra, ta quả nhiên đoán không lầm. Tam đệ vốn là đạo tổ kế hoạch một vòng. Chu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. A a kim miết đạo bên trên thông thiên trong đôi mắt tức là lộ ra một vẻ đắng chát cùng không cam lòng. Nguyên lai phi hùng đã sớm bái nhập nhị ca môn hạ. Xem ra, tiếp xuống ta triệt giáo thời gian không dễ chịu lắm. Tay người nào cầm phong thần bảng, tự nhiên là tiên tiên chiếm cứ ưu thế. Giờ khắc này, Thượng Thanh thông thiên tâm tư nặng nề. Sau một hồi lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Thôi, thôi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thượng tiên có đức hiếu sinh, tất có một đường sinh cơ. Xa xôi Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn bên trên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn đến cái kia từ trên trời giáng xuống lưu quang, mặc dù không biết cái kia cất giấu trong đó là cái gì, nhưng là sinh lòng hiếu kỳ. Đạo tổ cho nguyên thủy thứ gì? Tiếp dẫn càng là ngửa đầu nhìn ngay, từ tốn nói, phương thiên địa này, chỉ sợ lại không quá bình. Cũng không biết, ta Tây Phương giáo có thể hay không tại cuộc phân tranh này bên trong, được chia một chén canh. huyết hải đại lục, Minh Hà mở ra đôi mắt, màu đỏ tươi trong đôi mắt tựa hồ có nhàn nhạt chờ mong. Lượng kiếp cuối cùng cũng bắt đầu sao? Chủ vương, ngươi có thể đã chuẩn bị kỹ càng cùng thánh nhân một trận chiến. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Đả Thần Tiên cùng Phong Thần Bảng, lộ ra đắc ý nụ cười. Bây giờ có Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên nơi tay, ưu thế tại ta. Coi như mình môn hạ thập nhị kim tiên bất hạnh bỏ mình sát kiếp, cũng có thể lợi dụng Phong Thần Bảng đi tiện lợi sự tình. Để đệ tử đều trở thành bảng bên trên địa vị cao nhất tồn tại. Đương nhiên, không lên bảng là tốt nhất. Dù sao, Nguyên Thủy đem Phong Thần Bảng cầm vào tay về sau, phát giác được đây Phong Thần Bảng tác dụng. Chốc lát vào đây Phong Thần Bảng, quãng đời còn lại liền sẽ bị đây Phong Thần Bảng khống chế, rốt cuộc khó có thân tự do. Truyền thân công báo, Khương Tử Nha tới gặp ta. Rất nhanh, thân công báo cùng Khương Tử Nha đi tới Ngọc Hư Cung bên trong. Từ khi 20 năm trước chuyện kia sau khi phát sinh, thân công báo đối với toàn bộ xiển giáo đều đánh mất chờ mong. Hắn biết, mình không thuộc về nơi này. Cho nên, tại 10 năm trước sau khi đi ra, hắn vẫn thành thành thật thật bế quan tu hành, không còn có bước ra động phủ một bước. Hắn một mực chờ đợi đợi một ngày này đến. Hắn biết, đã Nguyên Thủy cũng không yêu thích hắn, lại muốn thu mình làm đồ đệ. Ngày sau tất nhiên sẽ có nhiệm vụ cho mình cùng Khương Tử Nha. Quả nhiên, một ngày này rốt cuộc đã đến. Mà lúc này Khương Tử Nha tức là đầy mắt mê mang. Từ khi lần trước thân công báo bị trộm tới hối lôi động chịu phạt về sau, Khương Tử Nha trong lòng liền mơ hồ có chút tự trách. Thế là, ở sau đó thời gian bên trong, cố gắng tu hành. Thế nhưng, Nam Cực Tiên ông vậy mà không dạy hắn tu hành, ngược lại dạy hắn kỳ môn độn giáp cùng bài binh diễn trận. Phải biết, tại những vật này bên trên, hắn vẫn là có nhất định thiên phú tại. Đồng thời, bởi vì Minh Dạ lão sư đã sớm dạy qua mình duyên cớ, mình tại cùng Nam Cực Tiên ông cùng Quảng Thành Tử sư huynh học tập thời điểm, căn bản không có mảy may độ khó. Thậm chí, có đôi khi Khương Tử Nha sẽ cảm thấy, Quảng Thành Tử sư huynh dạy đồ vật thực sự quá đơn giản, căn bản không bằng Minh Dạ lão sư dạy bảo 2-3 phần 10. Thế nhưng, Khương Tử Nha biết rõ mình không thể bạo lộ ra, cho nên cũng liền một mực làm bộ khắc khổ học tập. Kỳ thực đại đa số thời điểm đều là trốn ở động phủ bên trong khắc khổ tu hành. Thế nhưng, vô luận mình cố gắng như thế nào, tu vi đều là chậm chạp tiến bộ, làm cho Khương Tử Nha một lần hoài nghi mình. Thế nhưng, vừa nghĩ tới thân công báo vì bảo vệ mình, dứt khoát kiên quyết bóng lưng, lại lần nữa lấy dũng khí tu hành. Sự thật chứng minh, lại ủi mục phế vật, chỉ cần khắc khổ cố gắng, cũng là có thể nhìn đến một tia tiến bộ. Khương Tử Nha rốt cuộc phía trước mấy ngày, thành công trở thành một tên đại thừa kỳ cường giả. Cự ly này cảnh giới tiên nhân, cũng bất quá là, còn có mong muốn không thể thành tình trạng thôi. Hôm nay, bị Nguyên Thủy gọi vào nơi đây về sau, Khương Tử Nha vẫn là một mặt mờ mịt, không biết đến tột cùng vì sao. Rất nhanh, Nguyên Thủy liền mở miệng nói ra: "Bây giờ lượng kiếp sắp nổi, nhân tộc Cửu Châu sắp lâm vào trong hỗn loạn. Chúng ta thân là xiển giáo đệ tử, tự nhiên muốn tiến về nhân tộc chọn nhất minh chủ phụ tá. Kể từ hôm nay, các ngươi xuống núi a." Nghe vậy, thân công báo đôi mắt chớp động, lộ ra quả là thế ý vị. "Nguyên lai, đây chính là chúng ta sứ mệnh, chúng ta tồn tại chân chính ý nghĩa sao?" Mà một bên Khương Tử Nha tức là có chút lo lắng, vội vàng nói: "Lão sư, thế nhưng là ta còn chưa vào tiên đạo, đệ tử không muốn như thế." Nguyên Thủy khoát tay áo: "Tử Nha, lấy ngươi tư chất, liền tính thọ nguyên hao hết ngày, cũng khó có thể đột phá cảnh giới tiên nhân. Ngươi có biết, phụ tá quân vương giúp đỡ trở thành nhân tộc tổng chủ, sẽ có ngập trời công đức gia thân, tự nhiên có thể giúp ngươi tu hành tiến thêm một bước. Đây là các ngươi số trời." Nhìn phía dưới Khương Tử Nha, Nguyên Thủy gắn một cái nói dối. Hắn cũng không xác định, lấy Khương Tử Nha tư chất, có thể hay không mượn nhờ cái kia công đức chi lực, đột phá cảnh giới tiên nhân. Càng huống hồ, cũng không phải nhân hoàng chi sư, nào có nhiều như vậy công đức. Sau đó, Nguyên Thủy lại mở miệng nói ra: "Đợi lượng kiếp kết thúc về sau, tự có phong thần, luận công hành hưởng, các ngươi nếu là công đức viên mãn, có thể tự phong thần đắc đạo, đồng thọ cùng trời đất." Nghe vậy, Khương Tử Nha đôi mắt trở nên sáng tỏ, vui vẻ nói: "Đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ." Ngọc Thanh Nguyên Thủy phất tay, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên rơi vào Khương Tử Nha trong tay. Đây là Đả Thần Tiên, Phong Thần Bảng. Lần này đi nhân tộc, khi tìm được minh chủ sau đó, có thể dựng phong thần đài. Đem hai kiện bảo vật thu hồi về sau, Khương Tử Nha nghi hoặc hỏi: "Cửu Châu đại lục, nhân tộc vô số, địa vực bao la, ai mới là thật minh chủ? Bây giờ kiếp khí nổi lên bốn phía, ẩn mà không phát, thiên cơ không hiện, mình cũng không biết." Đúng lúc này, một đạo âm thanh tại Nguyên Thủy trong đầu vang lên. Nguyên Thủy mặt không đổi sắc nói ra: "Phượng Hót chi địa chính là minh chủ." Sau đó, Nguyên Thủy quay đầu nhìn về phía thân công báo, đôi mắt chỗ sâu chán ghét không có chút nào ẩn tàng. "Thân công báo, lần này đi nhân tộc, ngươi nhất định sẽ phụ tá Tử Nha, thành lập bất thế chi công. Ngày sau cũng có thể thành làm một đoạn giai thoại, có thể tự bảng bên trên lưu danh." Nghe vậy, thân công báo trong lòng cười lạnh không thôi. Rõ ràng ta tu vi cao hơn, nộ tính càng tốt hơn, lại bởi vì ta lai lịch xuất thân, khắp nơi nhằm vào cùng ta. Đây phong thần sự tình, càng là rơi vào Tử Nha trong tay. Vương là dối trá đến cực điểm. Để ta phụ tá Tử Nha, ta lại muốn cùng các ngươi đối nghịch, muốn hủy các ngươi đại kế. Trong lòng nghĩ như thế đến, mặt ngoài thân công báo vẫn là gật đầu nói phải. Đệ tử tuân mệnh. Tiếp đó, Khương Tử Nha cùng thân công báo cáo biệt Nguyên Thủy đám người, hướng đến Côn Lôn Sơn bên dưới đi đến. Chương 328, 3 năm. Ngươi biết 3 năm này ta là tại sao tới đây sao? Chương 328, 3 năm. Ngươi biết 3 năm này ta là tại sao tới đây sao? Mới vừa rời đi Côn Lôn Sơn khu vực, thân công báo hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Tại Côn Lôn Sơn bên trên, ngày ngày nhìn đến những cái kia rối trá đến cực điểm người, hắn đều buồn nôn sắp nôn. Nhưng là, còn muốn lá mặt lá trái, cả người khó chịu đến cực điểm. bây giờ rốt cuộc rời đi Côn Lôn Sơn. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn tự do. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, "Tử Nha, ngươi đi trước nhân tộc đi, ta còn có một ít chuyện muốn làm." Khương Tử Nha gãi gãi đầu, có chút mờ mịt hỏi, "Báo Nhi, ngươi muốn đi đâu?" "Bây giờ tiến đến nhân tộc, ta còn không hiểu ra sao, không biết làm sao. Còn muốn lấy ngươi có thể giúp ta một tay đâu." Thân công báo nhìn trước mắt vẫn chưa hay biết gì, căn bản không biết mình bị Nguyên Thủy lợi dụng Khương Tử Nha, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Mặc dù đây Côn Lôn Sơn để hắn chán ghét, nhưng là Khương Tử Nha không có bị ảnh hưởng đến, vẫn là như vậy đơn thuần. Thân công báo không có làm qua nhiều giải thích, vỗ vô Khương Tử Nha bả vai nói ra: "Ngươi đi trước, ta làm xong mình sự tình, liền đi nhân tộc tìm ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi." Sau đó, không đợi Khương Tử Nha đáp lời, thân công báo hóa thành một đạo cầu vồng sắc tiểu mã câu, hướng đến Đông Thắng Thần Châu Đông Phương mà đi. Cầu vồng bên trong, cái kia thất tiểu mã câu như là thoát cương ngựa mang đồng dạng, tự do mà thoải mái. Khương Tử Nha nhìn đến cái kia quen thuộc ánh nắng cầu vồng tiểu bạch mã la lớn: "Báo Nhi, ngươi chú ý an toàn a. Nhớ kỹ, nhất định phải tới nhân tộc tìm ta a." Sau đó, hắn cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm: "Ta biết Báo Nhi ngươi bởi vì xiển giáo đám người mắt lạnh, đối với xiển giáo trong lòng mọi người oán niệm. Thế nhưng, tại thánh nhân trước mặt, chúng ta tu sĩ lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể cúi đầu xuống, nắm lỗ mũi, dựa theo thánh nhân ý nguyện nưu túc kình nhi xông về phía trước. Báo Nhi, yên tâm đi, ta một người có thể." Những năm qua này, Khương Tử Nha lại không phải người ngu, cái gì nhìn không ra. Hắn cũng đã sớm ý thức được, mình cùng thân công báo tồn tại, nhất định đối với đây xiển giáo có đặc thù ý nghĩa. Nếu không nói, lấy xiển giáo những người kia bản tính, đã sớm đem bọn hắn hai người đuổi đi. Không đúng, chuẩn xác hơn rằng, đã sớm tại ngày đó bọn hắn hai người đột ngột xuất hiện tại Ngọc Hư Cung cùng thời điểm thân tử đạo tiêu. Nhưng là, Khương Tử Nha biết, đó là thánh nhân, căn bản không phải mình một cái tiểu phàm nhân có thể kháng cự. Cùng phàn nàn, không bằng hưởng thụ. Dù sao ta cũng hưởng thụ lấy các ngươi Côn Lôn Sơn nhiều như vậy linh đan rượu dược, giúp các ngươi làm chút chuyện cũng không có gì. Chỉ là, Khương Tử Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia tiên khí lượn lờ, tiên hạc cùng vang lên tu tiên thánh địa, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Chốc lát phong thần lượng kiếp kết thúc, cũng chính là ta cùng Báo Nhi mất đi giá trị lợi dụng thời điểm a. Ta vẫn còn muốn cho Báo Nhi tìm đường lui. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định hướng đến dưới núi đi đến. Hắn không có suy nghĩ mình tương lai. Dù sao, lấy chính hắn tư chất, tương lai là không thể nào tiên đạo đều có thể. Sớm tối đều phải chết. Thế nhưng là Báo Nhi không giống nhau. Báo Nhi thế nhưng là rất có tu hành thiên phú, ngày sau hẳn chứng được đại tiêu giao, bay lượn tại trời tế. Côn Lôn Sơn dưới, đạo kia nhìn như giàn mua bóng lưng, cô đơn nhưng lại tràn đầy lực lượng. Huyết Hải Đại Lục, Tu La Cung bên trong. Một ngày này, Minh Hà tâm thần khẽ động, mở ra đôi mắt, đem tứ đại Tu La chi nhất Thạch Hạo hô tới. "Thạch Hạo, Linh Châu Tử đản sinh sắp đến, đây là ngươi cơ duyên chỗ." "Linh Châu Tử? Là vật gì?" Thạch Hạo không hiểu. Minh Hà giải thích nói, "Linh Châu Tử là thánh nhân nữ hoa linh bảo, đản sinh linh trí về sau, chuyển thế thành người. Lượng kiếp sắp đến, các ngươi thân là ta Tu La giáo đệ tử, cũng nên xuống núi. Lượng kiếp đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên." Thạch Hạo gật đầu nói phải. Mấy ngày trước đây, phụ thần Minh Hà cũng đã đem bọn hắn Tu La giáo hạch tâm đệ tử thét lên cùng một chỗ, mở lần tiểu hội, cáo chi bọn hắn lượng kiếp sắp tới. Mà lần này lượng kiếp là huyền môn muốn giành nhân tộc khí vận. Thân là Tu La giáo hạch tâm đệ tử, bọn hắn tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng. Nhân tộc thế nhưng là bọn hắn Tu La giáo che chở tồn tại, tự nhiên không thể để cho nhân tộc bị huyền môn chia cắt mà đi. Mà Thạch Hạo biết rõ phụ thần cùng nữ hoa quan hệ không hề tầm thường, cho nên lập tức bái biệt Minh Hà, chuẩn bị tiến về nhân tộc. Nhìn đến Thạch Hạo đi xa bóng lưng, Minh Hà suy nghĩ một chút, nói bổ sung: "Nếu như có thể nói, đem cái kia Linh Châu Tử hai cái ca ca cũng thu làm đệ tử a." Thạch Hạo trở về động phủ về sau, liên tiếp đánh ra mấy đạo phù lục, bàn giao mình sau khi rời đi liên quan công việc về sau, liền hóa thành một đạo độn quang triều bái lấy nhân tộc mà đi. Cùng lúc đó, Chân Đương Quan, Lý Tĩnh lo lắng đứng ở ngoài cửa đi tới đi lui, trên trán lộ ra nồng đậm vết mồ hôi. Mình phu nhân liền muốn sinh. Đây là mình cùng phu nhân cái thứ ba hài tử. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Ba năm. Từ khi phu nhân mang thai đã 3 năm, ngoại trừ bụng lớn một chút, không có bất kỳ cái gì muốn sản xuất dấu hiệu. Lý Tĩnh biết, tại nhân tộc lịch sử bên trên, có mọi người tộc tiên hiền đều không phải là 10 tháng hoài thai, một buổi sinh nở. Cho nên, Lý Tĩnh đang khẩn trương đồng thời, lại đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng, đã 3 năm. Ngươi biết 3 năm này ta là tại sao tới đây sao? Lại không có tiểu thiếp. Thời gian này cũng nhanh muốn không vượt qua nổi. Cũng may, bây giờ phu nhân lập tức liền muốn sản xuất. Thế nhưng, làm sao thời gian dài như vậy, còn chưa tốt. Phu nhân, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a. Ta còn trông cậy vào cùng ngươi. Ông. Thiên địa một mảnh anh minh, một đạo vô thượng khí cơ từ thiên địa giữa hạ xuống. Hoa. Âm vang hữu lực hài nhi khóc tiếng kêu từ trong phòng truyền đến. Lao ra. Phu nhân sinh. Phu nhân sinh trái trứng. Nghe được gian phòng bên trong âm thanh, Lý Tĩnh khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hướng đến gian phòng bên trong chạy tới. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến bà đỡ lời nói, không vui nói ra: "Ngươi cái này bà đỡ sao có thể nói như vậy? Nếu không phải hôm nay ta tâm tình tốt, tất nhiên muốn để ngươi." "Ân, phu nhân thật đúng là sinh trái trứng." Lý Tĩnh nhìn đến trôi nổi tại phu nhân trên không kim hồng sắc trứng, thần sắc mở mịt nói ra: "Phu nhân, ngươi thế nào sinh trái trứng?" Tốc độ ánh sáng giữa, Lý Tĩnh linh quang chợt lóe, tựa hồ biết cái gì, rút ra bên hông lợi kiếm, liền muốn hướng đến cái viên kia trứng bên trên chém vào mà đi. Đây tất nhiên là cái gì yêu nghiệt tắc quái, trốn vào phu nhân ta trong ngực. đó là ngươi để ta đau khổ đợi 3 năm. Ngươi biết ta 3 năm này là làm sao sống sao? Đi chết đi. Lý Tĩnh tựa hồ muốn 3 năm này góp nhặt tà hỏa toàn bộ phát tiết tại đây cái trứng bên trên, cánh tay xoay tròn, tựa hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng. Mắt thấy đây tản ra sắc bén hàn mang, xen lẫn Lý Tĩnh vô tận lửa giận lợi kiếm liền muốn chém vào tại trứng bên trên. Ân. Hai cây thon cao như ngọc ngón tay nhẹ nhõm đem chuôi này lợi kiếm kẹp lấy. Tu muốn đả thương ta đồ nhi. Chương 329, ha ha ha. Ha ha ha. Chương 329, ha ha ha. Ha ha ha. Gian phòng bên trong lập tức lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Lý Tĩnh nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện tại mình đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ nam tử, hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, mình thế nhưng là võ đạo nhị trọng cảnh giới tu vi. Dạng này tu vi đặt ở toàn bộ nhân tộc cũng coi như được nhất lưu cường giả. Lại thêm mình lại bái sư xiển giáo, học được đạo pháp. Một thân tu vi càng là thâm bất khả trắc. Cho dù là tại đối mặt một chút nhất phẩm võ đạo cao thủ, cũng có thể quần nhau một hai. Thế nhưng, bây giờ mình công kích, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền được người kia tiếp nhận. Coi như mình không có sử dụng pháp lực và khí huyết, chỉ là đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, cũng không nên a. Chẳng lẽ người này là nhân tộc bên ngoài cường giả? Lý Tĩnh biết, mặc dù đến đây nhân tộc dị tộc cường giả tu vi sẽ bị áp chế ở tiên nhân phía dưới, nhưng là, cường giả chính là cường giả, dù là bị áp chế tại tiên nhân phía dưới, cũng vẫn như cũ so phổ thông nhất phẩm cường giả mạnh lên rất nhiều. Lý Tĩnh rất là thức thời đem kiếm cất vào đến, sắc mặt nặng nề ôm quyền nói ra: "Tại hạ Trần Đường quan trấn thủ sứ, không biết vị đạo hữu này vì sao vô cớ xâm nhập phu nhân ta trong quê phòng." Lý Tĩnh rất là thông minh, hắn chưa hề nói mình cái khác thân phận, chỉ nói là mình là nhân tộc trấn thủ sứ thân phận. Đây kỳ thực đó là tại khuyên bảo đối phương, nơi này là nhân tộc địa bàn. Nếu như các hạ muốn làm những gì sự tình, vẫn là muốn cân nhắc một chút mình liệu có thể tiếp nhận nhân tộc lửa giận. Thạch Hạo tự nhiên nghe được Lý Tĩnh trong lời nói mịt mờ biểu đạt ý tứ, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra ôn hòa cười một tiếng. Vân đạo tu la giáo tứ đại hộ pháp chí nhất, Thạch Hạo. Chuyến này phụng giáo chủ Minh Hà lão tổ chi mệnh, đến đây thu các hạ hài tử làm đồ đệ. Thạch Hạo không có bởi vì chính mình thực lực cường đại mà hùng hổ dọa người, đem mình ý đồ đến nói rõ. Nghe được Thạch Hạo lời nói, Lý Tĩnh trong lúc đó như là một loại pho tượng đứng ở tại chỗ, tựa hồ có chút khó mà tin được. Sau một hồi lâu, Lý Tĩnh hô hấp trở nên gấp rút, hắn trừng lớn đôi mắt, lớn tiếng hô: "Ngươi nói cái gì? Ngài là tu la giáo đệ tử, muốn tới thu ta hải tử làm đồ đệ?" Thạch Hạo gật đầu: "Không sai." T. Lý Tĩnh dùng sức bấm một cái mình bắt đuổi. "Ai nha, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương." Là Lý Tĩnh có mắt như mù, không biết chân nhân phía trước. Tại cung kính bái kiến Thạch Hạo về sau, Lý Tĩnh quay đầu nhìn về phía cái viên kia kim hồng sắc trứng, nghi ngờ hỏi: "Chân nhân, cuối cùng là làm sao một hồi sự tình?" Chỉ thấy Thạch Hạo cong lên tay, đi tới cửa chỗ, nhìn lên bầu trời chậm rãi nói ra: "Lý Tĩnh, ngươi có biết thiên đại khí vận hàng lâm đến ngươi lão Lý gia?" Nghe vậy, Lý Tĩnh trong lòng như có điều suy nghĩ chỉ cái viên kia trứng. Thạch Hạo gật đầu: "Không sai, ngươi có biết đây cái suýt nữa bị ngươi xem như yêu nghiệt một kiếm bổ trứng là cái gì không?" "Xin lắng hay nghe." Lý Tĩnh ôn quyền nói ra. Thạch Hạo xoay người, chậm rãi đi đến trứng trước mặt, tiếp tục nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, đợi ngày sau đến thời cơ thích hợp, ngươi tự sẽ biết được. Chỉ bất quá, này trứng tuyệt đối không thể dùng man lực đem bổ ra. Dạng này sẽ hủy nó." Đúng lúc này, Thạch Hạo tựa hồ cảm giác được cái gì, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Lý Tĩnh, ngươi lại nhìn đến, đây trứng bên trong đến tột cùng là cái gì?" Gian phòng bên trong tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cái viên kia trứng. Đúng lúc này, cái viên kia kim hồng sắc trứng phát ra chói mắt màu vàng quang mang, đem cả phòng tràn ngập. Đám người càng là cảm giác có đại đạo thanh âm ở bên tai chậm rãi vang lên, gian phòng bên trong càng là có một cỗ kỳ dị mùi thơm tràn ngập. Khi gian phòng bên trong tầm mắt mọi người lần nữa khôi phục thời điểm, chỉ thấy một cái da thịt như sữa bò tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, trắng nõn nà, mũm mĩm một đứa bé đang khoanh chân ngồi tại một cái kim hồng sắc hạt châu bên trên. Một đôi sáng tỏ mà có thần mắt to bố linh ấy. Hiếu Kỳ nhìn đến gian phòng bên trong đám người. "Ai u, chúc mừng. Chúc mừng a, lão gia. Chúc mừng lão gia mừng đến quý tử." Vẫn là một cái đàn ông. "Ha ha ha." Bà đỡ dẫn đầu kịp phản ứng, chúc mừng nói ra: "Ha ha ha. Thượng, đại thượng. Hôm nay phủ bên trên lão gia ta lần nữa kỳ lân tử, toàn diện có thưởng." Nhìn đến cái kia cơ tứ chi, tựa hồ toàn thân tràn ngập lực lượng hải nhi, Lý Tĩnh trong lòng rất là hoan hỉ. Thế này sao lại là yêu nghiệt? Đây rõ ràng là ta cái kia khả ái nhi tử a. Lý Tĩnh vội vàng bước nhanh đi lên trước, muốn đem đứa con kia ôm vào trong ngực. Đã thấy hài tử kia vậy mà thoáng cái thuận theo linh châu bỏ tới mẫu thân trong ngực. Đây, điều này chẳng lẽ thật là ta đại hiền chuyển thế? Khi nhìn đến mình nhi tử mới vừa đản sinh vậy mà liền có thể bỏ, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Trời phù hộ ta Lý gia a." Ha ha ha. Lý Tĩnh cũng không có bởi vì hài tử cự tuyệt cùng hắn ôm mà tức giận, ngược lại kinh hỉ cười to đứng lên. Một bên Thạch Hạ hỏi: "Lý Tĩnh, ngươi định cho ngươi hải tử tên gọi là gì vậy?" Lý Tĩnh cười nói: "Ta đã có hai đứa con trai, đại tên là Kim Cha, nhị tử tên là Mộc Cha. Tam tử tên, ta càng là đã sớm nghĩ kỹ, liền gọi Na Cha." "Tốt, Na Cha. Kể từ hôm nay, Na Cha chính là ta đồ nhi. Về phần Kim Cha cùng Mộc Cha, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể bái nhập ta môn hạ." Thạch Hạo nhớ tới Minh Hà giáo chủ căn dặn, lại bổ sung: "Nghe vậy, Lý Tĩnh thần sắc sửng sốt một chút, sau đó cười to nói: "Tốt tốt tốt, nguyện ý, ta nguyện ý." Tiếng nói nhất chuyện, Lý Tĩnh đến gặp cả lưng đến Thạch Hạo trước mặt, ôn quyền nhỏ giọng hỏi: "Không biết chân nhân phải chăng còn thiếu đệ tử? Ngươi nhìn ta thế nào?" Thạch Hạo dùng quái dị ánh mắt nhìn đến Lý Tĩnh. Chú ý đến Thạch Hạo ánh mắt bên trong ý vị, Lý Tĩnh cũng không tức giận, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, không được thì thôi." Sau đó, hắn quay đầu hướng ngoài cửa hô: "Có ai không? Thông tri phủ bên trên tất cả mọi người, hôm nay ta Lý Tĩnh mừng đến Kỳ Lân tử, lại được chân nhân chỉ điểm, thu ta ba cái hải tử làm đồ đệ. Khi hạ, xếp đặt tiệc rượu, nâng phụ cùng chúc mừng. Lý Tĩnh hôm nay là thật vui vẻ a, không chỉ có mang thai 3 năm Kỳ Lân tử ra đời, còn ngoài ý muốn bái nhập tu La giáo cao nhân vi sư. Đây thật là hắn Lý phủ thiên đại khí vận a." Lại vừa nghĩ tới, đợi đến phu nhân nghỉ ngơi thân thể, mình lại có thể giải nỗi khổ tương tư. Lý Tĩnh trên mặt nụ cười thì càng rực rỡ. Không chỉ có Lý Tĩnh cao hứng, toàn bộ Lý phủ tất cả mọi người hôm nay đều cao hứng. Giờ phút này, Lý Tĩnh phu nhân càng là nhìn đến trong ngực Na Cha, vui vô cùng. Đúng lúc này, Thạch Hạo chân mày hơi nhíu lại, có chút không thích nhìn về phía ngoài cửa. Một giây sau, một đạo vang dội âm thanh tại toàn bộ trần đường quan trên không đống nhiên vang lên. "Ta chính là Xiển giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân môn hạ đệ tử Thái Ức chân nhân. Lý Tĩnh, còn không mau mau đi ra thời ta." Nghe được thanh âm này mấy mắt, Lý Tĩnh trên khuôn mặt nụ cười trở nên cứng ngắc, hình như có chút không vui. Thật vất vả được đến hảo tâm tình, đều bị thanh âm này làm hỏng. Thế nhưng, thân là trần đường quan trấn thủ sứ, lại thêm bên ngoài người kia tự xưng mình là Nguyên Thủy Thánh Nhân môn hạ đệ tử, Lý Tĩnh không dám không nghe theo. Hễ nãy nhìn thoáng qua Thạch Hạo về sau, đi tới đỉnh viện bên trong, chú ý đến trên bầu trời đạo thân ảnh kia về sau, ôn quyền nói ra: "Kẻ hèn này Lý Tĩnh, bái kiến chân nhân. Không biết chân nhân đến đây ta trần đường quan cần làm chuyện gì?" Chương 330, Phẫn nộ Thái Ức. Chương 330, Phẫn nộ Thái Ức. Nhìn đến cái kia trên bầu trời tiên nhân, Lý Tĩnh nội tâm rất là khó chịu. Mình nói như thế nào một phương quan phụ mẫu, ngươi mặc dù là thánh nhân đệ tử, cũng không thể như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vậy mà ngay trước toàn bộ thành bên trong người trước mặt, để ta nhanh chóng đi ra gặp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là hiện nay nhân hoàng a? Lúc ấy, hắn biết người này là thánh nhân đệ tử, không thể tùy tiện đắc tội, đành phải đem trong lòng khí nhịn xuống. Mà lên Vương Thái Ức chân nhân, nhìn phía dưới mình bùng chi tắc đến Lý Tĩnh, hài lòng nhẹ gật đầu. "Ta một cái thánh nhân đệ tử, hàng lâm ngươi đây tiểu tiểu trần đường quan, liền nên như thế." Thái Ức chân nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra mình ý đồ đến. "Ta hôm nay bấm ngón tay tính toán, chỗ ở của ngươi sẽ có Kỳ Lân tử đản sinh. Kẻ này cùng ta hữu duyên, chính là đệ tử ta. Đây là Càn Cốt Viện, Hôn Thiên Lăng, là ta cho đồ nhi này của ta chuẩn bị lễ vật. Thu cất đi." Thái Ức chân nhân phất tay, một cái vàng rực vòng tròn cùng một cái màu đỏ hồng lăng trôi nổi tại Lý Tĩnh trước mặt. Sau đó, Thái Ức chân nhân cao ngẩng đầu lên, chờ đợi Lý Tĩnh cao giọng bái tạ. Sau một lúc lâu, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thái Ức chân nhân nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Chẳng lẽ lại ta sai lầm? Nhìn đến Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng yên tĩnh trôi nổi tại Lý Tĩnh trước mặt về sau, trong lòng thở dài một hơi. Không có lầm. Một giây sau, Thái Ức chân nhân cũng hiểu. Làm sao không thu đâu? Thế là mở miệng nói ra: "Lý Tĩnh, yên tâm thu cất đi, đó là cho ta cái kia đồ nhi chuẩn bị. Còn có, đồ nhi ta đâu, đem hắn ôm ra cho ta xem một chút." Chỉ thấy Lý Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra: "Không dối gạt chân nhân, nhà ta Kỳ Lân nhi đã có sư phó. Ta biết ngươi khả năng không quá tin tưởng, mình hài tử có thể bái nhập thánh nhân đám đệ tử dưới, bất quá." "Cái gì? Có sư phó? Ngươi nói là nhà ngươi mới vừa hàng thế cái kia Kỳ Lân tử sao?" Chú ý đến Lý Tĩnh không có đem bạo vật nhận lấy, Thái Ức chân nhân vô ý thức cho rằng Lý Tĩnh có chút khiếp sợ, thế là mở miệng khuyên nhủ. Một giây sau, nghe được Lý Tĩnh lời nói về sau, có chút khó có thể tin. Siêu một cái, hạ xuống tới, đi vào Lý Tĩnh trước mặt. Nhìn trước mắt cái kia còn không có mình bả vai cao tiên nhân, Lý Tĩnh lần nữa kiên định nói ra: "Chính là tiểu nhi Na Cha." "Cái gì? Cái này sao có thể? Đây mới vừa hàng thế, ta liền đến. Làm sao biết bái nhập cái khác môn nhân phía dưới? Chẳng lẽ lại là ta mấy cái kia sư huynh đoạt chặn?" Thái Ức chân nhân gấp. Đây chính là mình dùng để thay thế mình những kiếp đệ tử, sao có thể bị những người khác thu làm đồ đệ? Hắn vô ý thức cho rằng là cái khác sư huynh đoạn chặn mình cơ duyên. "Lý Tĩnh, ngươi nói cho ta biết, đến tuột cùng là ai làm?" Nhìn đến trước mặt thần sắc tựa hồ có chút điên cuồng Thái Ức chân nhân, Lý Tĩnh một trái tim trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đến, lui về sau một bước. Thái Ức chân nhân làm như không thấy, tiến về phía trước một bước, đôi tay muốn ôm tại Lý Tĩnh trên bờ vai. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vang một tiếng, Lý Tĩnh liền thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện tại mình trước mặt, sau đó Thái Ức chân nhân phảng phất bị một cỗ cự lực đánh lui, lảo đảo hướng phía sau lui lại mấy bước. Sau đó, đạo kia tàn ảnh đưa tay ở giữa đem trên bầu trời trôi nổi Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng thu nhập trong tay áo. Giờ phút này, Lý Tĩnh mới nhìn rõ ràng, thân ảnh kia chính là giờ phút này hẳn là trong phòng Thạch Hạo. Lý Tĩnh đôi mắt chấn động, bị Thạch Hạo thực lực làm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái kia để cho mình coi như manh thu thánh nhân đệ tử, lại bị trước mắt Thạch Hạo như thế nhẹ nhõm đánh lui. Chân nhân cũng có khoảng cách. Lý Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, người là ai? Thái Ức chân nhân vuốt mình có chút đau nhức cánh tay, trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm giác được một cái khủng bố đại yêu xuất hiện tại mình trước mặt. Cái kia khủng bố lực lượng, căn bản không phải một người có thể nắm giữ. Đối phương hoặc là một cái nhục thể cường ngạnh trung tộc, hoặc là đó là thực lực viễn siêu mình. Mình thân là Nguyên Thủy môn bên dưới một trong thập nhị kim tiên, có thể làm cho hắn kiên kỵ như vậy tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang cũng không có mấy cái. Người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ đó là hắn đoạt ta đệ tử sao? Thạch Hạo mới không biết mình tùy ý vung tay lên, vậy mà để Thái Ức chân nhân trong nháy mắt trong lòng có nhiều như vậy tâm tư. Hắn sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt hiểu rõ nói ra: "Ta chính là Tu La giáo môn hạ đệ tử. mới vừa ta trong phòng nghe ngươi nói. Ngươi nói ta đồ đệ cùng ngươi có sư đồ duyên phận. Ta với tư cách hắn sư tôn, ta làm sao không biết. Nếu như đạo hưu không có chuyện gì nói, có thể đi. Đương theo lấy Thạch Hạo tiếng nói hạ xuống, một cỗ hùng hồn khí tức từ Thạch Hạo thể nội trong nháy mắt kích phát, đem đối diện Thái Ức chân nhân bao phủ. Trong chốc lát, Thái Ức chân nhân cảm giác mình phảng phất bị cái gì hung ác manh thu tập trung vào đồng dạng, hai cô rung động rung động. Thái Ức sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, biết mình căn bản không phải đối phương đối thủ, hôm nay mình không có khả năng thu cái kia Lý Tĩnh Hải tử làm đồ đệ. Trong lòng mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, chuẩn bị đem Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng rời đi. Đã như vậy, xin mời vị này Tu La giáo đạo hữu đem ta Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng còn cho bần đạo cái này rời đi. Nghe vậy, Thạch Hạo đôi mắt nhắm lại, lộ ra thích người quằn mang, phảng phất một cái sắp nhào lên hung thú đồng dạng. Đạo hữu nói đùa. Hai kiện pháp bảo kia không phải mới vừa đạo hữu chính mình nói, đưa cho ta đây đổ nhì xem như hạ lễ sao? Ngươi. Thái Ức trong lòng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, liền muốn bạo tẩu. Nhưng là, tại cảm giác được Thạch Hạo trên thân phát ra khó mà kháng cự khí tức về sau, vẫn là như vậy coi như thôi. Tốt tốt tốt. Tu La giáo đạo hữu đúng không? Tại hạ nhớ kỹ. Xin từ biệt. Sau đó, Thái Ức chân nhân hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở chân trời. Nhìn đến Thái Ức biến mất bóng lưng, Thạch Hạo một đôi mắt to nhắm lại, một câu nguy hiểm khí tức tại đáy mắt chợt lóe lên. Nếu không phải lão tổ đã thông báo, không thể hành động thiếu suy nghĩ, loạn đạo sát nghiệt, nếu không chỉ bằng mới vừa ngươi uy hiếp, ngươi liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Sau đó, Thạch Hạo trên mặt lại lộ ra nụ cười, chào phúng lắc đầu. Đây xiển giáo đệ tử, thật đúng là giống giáo chủ nói. Tâm cao khí ngạo, vênh váo hung hăng. Đây Hồng Hoang đại lục, thực lực vi tôn. Thực lực thấp, còn ném loạn lời hung ác, đây không phải muốn chết sao? Đúng lúc này, Lý Tĩnh đi tới, ôn quyền nói ra. Đa tạ chân nhân hôm nay giải vây. Thạch Hạo khoát tay áo, Na Cha là ta đệ tử, người khác đều đánh đến tận cửa, ta với tư cách sư tôn, nơi nào có không ra mặt đạo lý. Bất quá, ngươi cũng không cần sợ. Có ta ở đây, ngươi đây trần đường quan bên trong, cái kia xiển giáo chỉ cần thánh nhân không ra, là không nổi cái gì bọn nước đến. Sau đó, Thạch Hạo tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói. Nghe nói ngươi đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chúng ta nhậu nhẹt đi thôi. Thạch Hạo đã sớm nghe giáo chủ nói, này nhân gian đồ ăn rất là mỹ vị, hắn tâm thần đã sớm hướng tới rất lâu. Lần này tới nhân gian, làm sao cũng muốn hảo hảo nếm thử. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhậu nhẹt. Chân nhân, mời tới bên này. Chương 331, giả xoa cái chết chương 331, giả xoa cái chết sư tôn. Sư tôn a, ngươi cần phải làm đệ tử làm chủ a. Thái Ức chân nhân rời đi trần đường quan về sau, tại bên ngoài tản bộ rất lâu, muốn lần nữa tìm được một cái có thể thay mình đáp sát tiếp đệ tử. Thế nhưng, càng là ở nhân gian ngưng lại, trong đầu liền càng sẽ nhớ tới hôm đó tại trần đường quan sự tình, trong lòng liền càng phiền muộn. Dẫn hắn, quyết định trở về tìm phụ huynh. Trở về Côn Lôn Sơn, tìm lão sư làm chủ. Vừa về tới Côn Lôn Sơn, Thái Ức chân nhân liền hô to chạy tới Ngọc Hư cung ngoài cửa. Thanh âm kia nghe đứng lên, không nên quá ủy khuất. Liền tốt giống mấy tuổi nhi đồng, trong tay bánh kẹo bị cái khác tiểu đồng bọn cướp đi đồng dạng. Thế nhưng, khi Thái Ức chân nhân thân ảnh đi vào Ngọc Hư cung ngoài cửa thời điểm, thân hình ngừng lại. Trên mặt như có như không nước mắt cũng thu về. Hắn nhìn đến đứng ngoài cửa các vị đồng môn, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Chư vị sư minh đệ, các ngươi thế nào?" Chỉ thấy, giờ phút này Ngọc Hư cung ngoài cửa, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, cùng Phổ Hiền cùng Văn Thủ từng cái đôi mắt đỏ thẫm, cảm xúc kích động bộ dáng. Khi nhìn đến Thái Ức chân nhân bộ dáng về sau, bọn hắn cùng nhau quay đầu hỏi: "Thái Ức sư đệ, ngươi đồ đệ cũng bị người đoạt?" "A, ân." "A." Nghe được đám người tra hỏi, Thái Ức chân nhân vô ý thức gật đầu, sau đó kinh ngạc bọn hắn làm sao biết, cuối cùng hô lên: "Cái gì gọi là cũng? Chẳng lẽ đám sư minh, các ngươi đồ nhi cũng bị người đoạt chặn?" Quảng Thanh tử đám người gật đầu. Thái Ức chân nhân hỏi lại: "Cũng là Tu La giáo đệ tử làm?" Đám người lần nữa gật đầu. "Các ngươi cũng đánh không lại đối phương?" Đám người không nói, chỉ là một vị gật đầu. Đầu đen rau muống. Đây Tu La giáo người đệ tử cũng quá khi dễ người đi. Sư tôn làm sao nói? Thái Ức chân nhân thu hồi nước mắt. Đây rõ ràng đó là Tu La giáo khi dễ người sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có sư tôn xuất thủ mới có thể giải quyết số chắn vấn đề. Quảng Thanh tử lắc đầu nói ra. Sư tôn nói, đạo tổ có lời, không phải bạn bất đắc dĩ, thánh nhân không thể ra tay. Nghe vậy, Thái Ức chân nhân sắc mặt trắng bệch, bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này, một bên Xích Tinh tử nói ra. Lão sư nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nếu là tìm không thấy ứng kiếp đệ tử, vậy liền đành phải để thăng mình thực lực, mình độ kiếp a. Trong chốc lát, Ngọc Hư cung ngoài cửa, đám người từng cái mặt tâm trầm, túi đầu không nói. Lại nói em hai, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Thế nhưng, phải biết cái kia Vu Yêu lượng kiếp bên trong, dù là danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cũng song song vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong. Bọn hắn một đám tu vi cao nhất mới bất quá đại La Kim Tiên đám cặn bã, tại lượng kiếp trước mặt, chỉ sợ ngay cả con rồi cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào vô tận sầu lo bên trong. Ngọc Hư cung bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đồng dạng sắc mặt đỏ lên, nội tâm là vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái gì đạo tổ từng nói, không phải nguy ngập trước mắt, thánh nhân không thể xuất thủ. Cái này liên quan đến xiển giáo đệ tử sinh tử an nguy sự tình, đó là nguy ngập trước mắt. Thế nhưng, hắn không thể ra tay a chốc lát xuất thủ, cái kia Minh Hà khẳng định liền có lý do bắt chặt mình. Hắn cũng bất quá Tu La giáo người a. Khí, tức chết ta rồi. Minh Hà, ngươi chờ lão sư đem nhân tộc khí vận chia cắt sau đó, thực lực ngươi rơi xuống sau. Ta nhìn ngươi còn thế nào cười được. Huyết Hải đại lục, Tu La cung bên trong, Minh Hà nhìn trước mắt từng cái màn sáng bên trong, xiển giáo đệ tử xám xịt rời đi bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên. Nguyên Thủy, bây giờ ngươi môn hạ thập nhị kim tiên ứng kiếp đệ tử từng cái bị ta Tu La giáo đoạt chặn. Ta ngược lại muốn xem, không có thay sát kiếp đệ tử, ngươi đây xiển giáo thập nhị kim tiên lại nên làm cái gì? Nhân tộc Trần Đường Quan, tại đã trải qua bái sư khâu sau đó, Thạch Hạo đem Lý Tĩnh một nhà tam tử thu sạch làm đệ tử, phân biệt ban cho Kim Cha cùng một cha hai kiện hộ thân pháp bảo sau, đem Càn Khôn quyển cùng Hỗn Thiên Lăng ban cho Na Cha. Lại bởi vì Na Cha tại giáng sinh thời điểm, cái viên kia chứng không có bị Lý Tĩnh một kiếm bổ ra, chứng trở thành Na Cha bạn sinh chi bảo, sẽ theo Na Cha tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Một ngày này, Thạch Hạo đang dạy dỗ ba vị đệ tử biến hóa chi thuật sau, trong miệng cảm giác có chút không thú vị, thế là nghĩ đến đi nhân tộc khách sạn dùng cơm. Từ khi đi vào nhân tộc, phẩm vị nhân tộc mỹ thực sau đó, Thạch Hạo liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trầm mê trong đó. Nhìn đến sư tôn đi xa bóng lưng, Na Cha lại tu hành một lát. Giờ phút này đã tới gần giữa trưa, trời nắng chang chang. Na Cha trong lòng có chút khô nóng, quyết định tìm một chỗ dâm mát chỗ nghỉ ngơi thêm một phen. Bởi vì Trần Đường Quan vốn là sát bên bờ biển, cho nên Na Cha rất nhanh, ngay tại bờ biển tìm được một chỗ dâm mát địa phương. Nương theo lấy gió biển nhẹ nhàng phất qua, nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm bên trên phát ra tới rầm rầm tiếng nước. Na Cha rất nhanh liền thoải mái ngủ thiếp đi. Ngay tại Na Cha mới vừa ngủ không đến bao lâu thời điểm, trên mặt biển, một cái mặt lam đỏ thân dạ xoa từ mặt nước chậm rãi ló đầu ra đến. Hắn là Tuần Hải dạ xoa, phụ trách Trần Đường Quan đây một mảnh mặt biển tuần tra. Ngay tại nó chuẩn bị dựa theo thường ngày đường đi, bắt đầu tuần tra thời điểm. Ken, một đạo màu vàng quang mang xuất hiện tại nó trong tầm mắt. Thứ gì? Như vậy tránh. Chói mắt quang mang hấp dẫn dạ xoa ánh mắt, nó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một gốc ba tiêu thụ dưới, một cái người xuyên màu đỏ cái yếm tiểu hài tử đang nằm ở nơi đó yên tĩnh ngủ thiếp đi. Mà cái kia chói mắt quang mang đó là đến từ đối phương trên thân. Đó là một cái màu vàng kim, sáng long lanh kim cô nhi. Đây tốt chói bảo bối. Dạ xoa liếc mắt liền nhìn chúng đây Càn Khôn quyển. Long tộc yêu thích sáng long lanh bảo vật. Ngay tiếp theo bọn hắn thủ hạ cũng hợp ý khi nhìn đến cái kia Càn Khôn quyển mấy mắt, dạ xoa thừa nhận, nó trong lòng tham niệm động. Thế nhưng, ngay sau đó, nó lắc đầu. Không thể làm như vậy. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt hắn chỗ tốt, cử động lần này rất là không ổn. Nhân tộc cùng long tộc một mực hữu hảo ở chung, cho nên, dạ xoa vì chính mình trong đầu tham niệm cảm giác có chút trơ trẽn. Vì để tránh cho mình có thể sẽ làm ra thất thường gì sự tình, dạ xoa vội vàng quay đầu, không còn đi xem. Đúng lúc này, thiên địa trong hư vô, một đạo kiếp khí buông xuống, rơi vào kia dạ xoa não hải bên trong. Trong chốc lát, dạ xoa đôi mắt bên trong tựa hồ nhiều một tia hắc khí, vốn đã xoay qua chỗ khác một nửa thân thể, lại lần nữa vòng vo trở về. Nó cưỡi gợn sóng, nhanh chóng hướng đến Na Cha phương hướng kích xạ mà đi. Rất nhanh, dạ xoa cũng đã đi tới Na Cha trước mặt. Một cái chừng cao mấy trượng sóng biển kích xạ mà lên, hướng đến Na Cha Càn Khôn quyển quét sạch mà đi. Dạ xoa này muốn đem Na Cha bảo vật cướp đi. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt ngủ say bên trong Na Cha bỗng nhiên mở ra đôi mắt, trong đôi mắt lóe qua chói mắt màu vàng quan mang. Nột kia dạ xoa, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy kia dạ xoa cũng không đáp lời, tiếp tục điều khiển càng nhiều dòng nước, hướng đến cái kia Na Cha mà đi. Nhìn thấy một màn này, Na Cha giận không chỗ phát tiết, giơ lên trong tay Càn Khôn quyển, hướng đến dạ xoa phương hướng ném ra ngoài. Đông, một tiếng, Càn Khôn quyển chính giữa dạ xoa đầu. Trong chốc lát, màu đỏ tươi máu tươi ngay tiếp theo màu trắng óc đều bị đánh đi ra. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập toàn bộ mặt biển. Đáng ghét tặc tử, cũng dám tham muốn ta sư tôn ban cho ta bảo bối. Chết không có gì đáng tiếc. Sau đó, Na Cha cúi đầu chú ý đến trên thân Hỗn Thiên Lăng bên trên tựa hồ bị văng đến mấy giọt màu đỏ tươi huyết. Cái kia huyết tựa hồ có chút đen kịt, tại đỏ tươi Hỗn Thiên Lăng bên trên thoạt nhìn lại như vậy bắt mắt. Na Cha vội vàng đi đến một bên khác không có bị dạ xoa huyết dịch ô nhiễm nước biển một bên, thanh tẩy lấy Hỗn Thiên Lăng. Mà đây một tẩy, nhất thời, quay đến toàn bộ Long Cung không được an bình. Chương 332, ta bất quá đi ra thừa cái mát, làm sao liên tiếp giết hai người? Chương 332, ta bất quá đi ra thừa cái mát, làm sao liên tiếp giết hai người? Long Cung, láng giềng nhân tộc Đông Hải. Từ khi Long Hán lượng kiếp sau đó, Long tộc dần dần suy yếu. Bây giờ người cầm quyền là Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương biết rõ bây giờ nhân tộc như trong ngày hưng, cũng không dễ chơi được. Cho nên, cùng người giữa cũng là sống chung hòa bình, lẫn nhau giữa nước giếng không phạm nước sông, rất là vui sướng. Một ngày này, Đông Hải Long Vương ngao quang tại Thủy Tinh Cung bên trong, đang cùng Quy Thừa Tướng ẩm thực uống rượu, biết bao khoái hoạt. Trong lúc bất chợt, chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, chuyển lão Long Vương đầu mắt mở, trong tay ly thủy tinh càng là một cái sơ sẩy rơi trên mặt đất, quang thành từng hạt tiểu thủy tinh. Long Vương ngao quang rất là rung động. Nghĩ hắn Đông Hải Long Cung sừng sững tại trong Đông Hải mấy cái hội nguyên, liền ngay cả Hồng Hoang đại lục phá toái thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện qua như thế chẳng cảnh. Như thế nào như thế? Chẳng lẽ là cái nào đại năng đi qua nơi đây, tại đây đấu pháp? Long Vương vội vàng điều động thủy tinh cung trận pháp. Bất quá mấy cái trong lúc hô hấp, tại trận pháp ra chỉ dưới, Long Cung khôi phục bình tĩnh. Long Vương không hiểu, điều ra màn nước, giám sát Đông Hải trên không lĩnh vực, muốn tìm tòi hư thực. Do xét một vòng, không có bất kỳ cái gì đại năng khí tức xuất hiện tại Đông Hải trên không. Duy chỉ có nhìn thấy một cái còn mặc đỏ cái yếm tiểu ba nhi tại mép nước cầm dài bảy thước hồng lăng, thanh tẩy. Ân, vẫn là một kiện pháp bảo. Liên tính như thế, Long Vương ngao quang cũng không có đem trước mắt sự tình cùng đi Na Cha trên người dựa bảo. Dù sao, cái kia Đông Hải Long Cung có vô thượng trận pháp gia trì, há lại một cái tiểu ba nhi trong tay pháp bảo có thể tùy tiện dung chuyển. Nhưng mà Long Vương ngao quang cùng Na Cha không biết là, Mặc dù Hỗn Thiên Lăng bản thân cũng không có dạng này năng lực, nhưng là giờ phút này trong Đông Hải có một cỗ nhìn không thấy màu đen tiếp khí mượn nhờ Hỗn Thiên Lăng ba động, tùy ý khuấy động toàn bộ Đông Hải. Thẳng đến Na Cha cầm lấy Hỗn Thiên Lăng, đem nâng tại đỉnh đầu, chuẩn bị phơi nắng một phen, Đông Hải chấn động mới biến mất không thấy gì nữa. Ngao Quang không có quá mức để ý, liền chuẩn bị đem ánh mắt từ chỗ nào tra trên thân rời đi. Một giây sau, như là hạch đảo đại long nhãn đột nhiên co lại thành một cây dây nhỏ. Tại cự ly này tiểu A Nhi không xa địa phương, hắn nhìn đến một bộ tuần hải dạ xoa thi thể. Cái kia tuần hải dạ xoa đầu góc đều bị đánh đi ra. Long Vương lập tức gọi đến Tam Thái tử Ngao Bính, lại đi thăm dò nhìn một phen, đây tuần hải dạ xoa tốt lành vì sao chết tại nhân tộc khu vực? Như gặp đến có chỗ, có thể tiến đến Trần Đường Quan tìm cái kia Lý Tĩnh, chớ có cùng nhân tộc làm to chuyện, tổn thương hòa khí. Ngao Bính gật đầu nói phải, phụ vương tạm chờ lấy, đợi Hải Nhi đi một lát sẽ trở lại. Ngao Bính vội vàng điều động Long Binh, lên tránh nước thú, cầm trong tay trường kích, trực tiếp đi ra thủy tinh cùng, hướng đến nhân tộc phương hướng mà đi. Trong chốc lát, thế nước hung mãnh, hướng đến hai bên tách ra, rời núi lấp biển đồng dạng, gợn sóng càng là dâng lên vài thước độ cao. Một bên khác, Na Cha giơ Hỗn Thiên Lăng, nhìn một chút cái kia trôi nổi tại trên mặt biển tuần hải dạ xoa. Suy tư một lát sau, quyết định đem đây tuần hải dạ xoa cầm lấy đi. Nghe nói sư phó rất là yêu thích mỹ thực, chắc hẳn còn chưa nếm qua đây biển bên trong hàng hóa. Dạ xoa này nướng lên ăn, tất nhiên mỹ vị đến cực điểm. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến rầm rầm tiếng nước. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thật lớn gợn sóng từ biển trung ương cao cao nhấc lên, hướng đến mình phương hướng mà đến. Thật lớn nước. Na Cha vội vàng dắt lấy kia dạ xoa liền muốn đi trên bờ chạy. Chỉ nghe từ cái kia lãng bên trên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Nột tiểu nhi kia, lại đem ta Long tộc dạ xoa bung ra. Nghe vậy, Na Cha lúc này mới thấy rõ ràng. Cái kia bọt nước bên trên, một cái người xuyên trường bào màu bạc, dưới hông tránh nước thú, cầm trong tay trường kích thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, biết bao xoáy khí uy vũ. Dạ xoa này là người Long cung. Vậy hắn vì sao cực kỳ sinh cướp đoạt ta bảo vật? Tâm tư linh hoạt Na Cha biết được, người này đến đây, tất nhiên là đến hỏi tội, mình không bằng cướp đoạt tiên cơ, hỏi trước tội với hắn. Nghe được Na Cha lời nói, Ngao Bính khí thế lập tức yếu đi một điểm, có chút khó tin nhìn đến Na Cha hỏi: "Ngươi nói là, ta đây tuần hải dạ xoa muốn cướp đoạt ngươi bảo vật, cho nên ngươi thương hắn tính mạng?" Na Cha gật đầu nói phải: "Ta tại bên bờ hóng mát ngủ say, đột nhiên cảm giác một trận ác phong đánh tới, mở mắt ra liền thấy nhà ngươi dạ xoa xuất hiện tại ta trước mặt. Ta cực kỳ muốn hỏi, đối phương muốn làm gì? Kia dạ xoa thật vô lễ, vậy mà không để ý tới tại ta, theo túng dòng nước liền muốn cướp đoạt trong tay của ta bảo vật. Ta ha có thể dung hắn? Chỗ nào biết được, nhà ngươi dạ xoa này cực kỳ kém cỏi, tiếp ta càn khôn quyển một cái, liền chết." Cái kia Ngao Bính nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, nếu quả thật như tiểu A Nhi này nói, vậy thật đúng là đây tuần hải dạ xoa không phải. Thế nhưng, ta Long cung từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh, càng là ba phen năm lệnh, không thể cùng nhân tộc tùy tiện phát sinh xung đột. Giờ phút này dạ xoa đã chết, lại đều là tiểu A Nhi này lời nói của một bên, như thế nào khi thư? Thế nhưng, phụ vương lại dặn dò qua không thể cùng nhân tộc phát sinh xung đột, phải làm sao mới ở đây? Đúng, ta không bằng thử một chút hắn thực lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Ngao Bính trong lòng đã có dự định. Đã cái kia tiểu A Nhi luôn miệng nói là hắn giết dạ xoa, chắc hẳn thực lực không tầm thường. Minh liền lấy lý do này thăm dò một phen. Nếu như đối phương thực lực thật mạnh như vậy, như thế số tuổi nhỏ nhỏ, liền có thể có như thế tu vi. Tại trong nhân tộc, cũng tất nhiên là không tầm thường tồn tại. Vô luận như thế nào, như vậy coi như thôi. Khoảng bất quá là gãy một cái dạ xoa thôi. Này, nột tiểu nhi kia, đã ngươi luôn miệng nói dạ xoa là người giết. Thế nhưng là khuyết đại. Na Cha tự nhiên vẫn là tiểu hài tâm tính, tranh cường hào thắng, nghe được Ngao Nhuận lời nói, tự nhiên là tức không nhịn nổi, ngẩng đầu đỡ ngực. Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tự nhiên không làm cái kia khoác lác huyết đại sự tình. Nếu như không tin, ngươi chi bằng tới thử. Tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia bản thái tử liền đến thử một chút ngươi thực lực. Bất quá, bản thái tử không đánh hạ người vô danh. Ngươi lại xưng tên ra, vạn nhất ta vừa sẩy tay, đả thương ngươi, cũng tốt đưa ngươi đưa về nhà bên trong. Ngao Bính để ý, đối phương như thế tiểu tiểu tuổi tác liền có như thế tu vi, quả quyết xuất thân bất phàm, vẫn là tìm hiểu một phen cho thỏa đáng. Ngươi lại nghe được, tiểu gia ta chính là Trần Đường Quan Lý Tĩnh con thứ ba Na Cha là đây. Ngươi lại là họ gì tên? Na Cha hào khí nói ra. Ngao Nhuận đôi mắt lộ ra quả là thế thân sắc. Đây Lý Tĩnh hắn tất nhiên là biết được, là đây Trần Đường Quan chấn thủ sứ, ban đầu vừa tới nơi đây nhậm chức thời điểm, còn cùng phụ thân đã gặp mặt. Đồng thời, hắn trong lòng đối với Na Cha nói cũng tin ba phần. Nghe nói cái kia Lý Tĩnh Tam Nhi tử đản sinh thời điểm, bái tại tiên nhân môn hạ, chắc hẳn đó là trước mắt vị này. Đã như vậy, đi cái qua sân khấu, ý tứ, coi như xong. Trong lòng hạ quyết tâm, Ngao Bính giơ lên trong tay trường kích, hướng đến Na Cha hô: "Ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính là đây. Na Cha, ngươi lại cẩn thận, cái này đến." Nhìn đến chạm mặt tới trường kích, Na Cha cũng không nhắc gan, giơ lên trong tay càn khôn quyển, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, cả người bay lên không trung, cùng cái kia Ngao Bính đánh đứng lên. Trong chốc lát, hai người thân ảnh kịch chiến cùng một chỗ, không phân người ta. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người liền kịch chiến mấy chục cái hiệp. Tại cảm giác được Na Cha thực lực về sau, Ngao Nhuận thầm nghĩ trong lòng, chuyến này mục đích đã đạt đến, cũng nên rút lui. Còn lại sự tình, liền giao cho phụ vương đi xử lý. Ngay tại Ngao Bính thu hồi trường kích, chuẩn bị hướng sau lưng rời đi nháy mắt. Trong lúc bất chợt, một đạo kiếp khí xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Một giây sau, Ngao Nhuận không nhúc nhích, mà đối diện Na Cha tại cùng Ngao Nhuận đánh nhau quá trình bên trong, cũng không có cảm giác được đối phương sát ý. Giờ khắc này ở nhìn đến đối phương sau khi dừng lại, cũng ngừng lại, đứng ở đằng xa, yên tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, cái kia ngao bính đột nhiên đôi mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh, giơ lên trong tay trường kích liền hướng đến cái kia Na Cha lần nữa hướng đem mà đến. Giờ phút này, ngao bính trên thân tản mát ra vô tận sát khí, khủng bố đến cực điểm. Na Cha bất đắc dĩ, giơ lên càn khôn quyển lần nữa ngăn cản. Thế nhưng, đánh lấy, Na Cha phát hiện đối phương khắp nơi hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Dưới sự phẫn nộ, Na Cha quát to một tiếng. Tốt. Đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Na Cha nhắm ngay thời cơ, vung lên trong tay càn khôn quyển hướng đến cái kia ngao bính trên đầu đánh tới. Đúng lúc này, ngao bính chẳng biết tại sao đứng tại chỗ không nhúc nhích. Na Cha không hiểu, muốn thu tay lại, nhưng là giờ phút này đã khó mà thu tay lại. Mắt thấy đây càn khôn quyển liền muốn đánh tại cái kia ngao bính trên đầu. Na Cha nhắm lại cặp kia mắt to, thầm nghĩ trong lòng. Ai? Ta bất quá đi ra hầm mát, làm sao liên tiếp giết hai người? Na Cha nội tâm rất là bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Na Cha chỉ cảm thấy trong tay càn khôn quyển tựa hồ đánh vào cái gì vô cùng cứng rắn đồ vật bên trên, ngay sau đó, thân thể bùng lỏng, thật giống như bị cái gì ôm lấy. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Chương 333, lượng kiếp chi khí chương 333, lượng kiếp chi khí nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Thạch Hạo, Na Cha mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần có sư tôn tại, mình liền cái gì còn không sợ. Chắc hẳn cái kia ngao bính hẳn là cũng bị sư tôn cứu được đi. Chỉ bất quá, vì sao mới vừa cái kia ngao bính đột nhiên giống như biến thành người khác giống như? Thạch Hạo đem Na Cha đặt ở mình trên bờ vai, sau đó quay đầu nhìn về phía đã bị mình định trụ ngao bính. Sớm tại Na Cha cùng Dạ Xoa phát sinh xung đột thời điểm, Thạch Hạo liền đã từ cho Na Cha hộ thân phù bên trong cảm giác được, lập tức tuấn di tới. Bất quá, kia Dạ Xoa chết thực sự quá nhanh. Thạch Hạo mới vừa xuất hiện tại vùng biển này, kia Dạ Xoa liền được Na Cha một cái càn khôn quyển đánh chết. Thạch Hạo cũng không có quá mức để ý dù sao, tất cả tính ra, cũng là kia Dạ Xoa gieo gió gặt bão. Sau đó, ngao bính đến đây, cùng Na Cha đại chiến một trận. Trong thời gian này, Thạch Hạo cũng không có xuất thủ ngăn lại. Cái kia ngao bính cùng Na Cha thực lực tương tự, không bằng để cho đối phương cùng Na Cha cực kỳ chiến đấu một trận, cũng coi như được là tôi luyện một chút tu vi. Chính yếu nhất là, Thạch Hạo tại ngao bính trên thân không có cảm giác được mảy may sát khí. Thế nhưng, đánh lấy, Thạch Hạo chú ý đến, cái kia ngao bính tựa hồ không muốn đánh, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngao bính trên thân tựa hồ xuất hiện biến cố gì, sát khí tràn ngập toàn bộ toàn thân. Tựa hồ thân thể cũng không nhận mình khống chế. Thạch Hạo vừa mới bắt đầu coi là đối phương là tẩu hỏa nhập ma, nhưng là nhìn một chút, cảm giác có chút không quá giống. Thế là Thạch Hạo vụng trộm một mực chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại vừa rồi, Na Cha sắp muốn đem ngao bính đánh chết trong nháy mắt, Thạch Hạo xuất thủ. Cũng không phải là Thạch Hạo sợ hai Na Cha đem ngao bính đánh chết sau sẽ có phiền phức, mà là hắn cảm giác trước mắt cái này ngao bính tư chất cũng là không tệ, có lòng yêu tài. Mà Na Cha còn nhỏ, hai cái ca ca tư chất cũng không phải rất tốt, không bằng đem đây ngao bính nhận lấy, xem như Na Cha đồng bạn, rèn luyện tu vi. Cùng lúc đó, hắn còn muốn hảo hảo nhìn xem ngao bính trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Long cung bên trong, Long Vương Ngao Quang nhìn chằm chằm vào trên mặt biển phát sinh tất cả. Khi nhìn đến ngao bính rất là lấy đại cục làm trọng, lại không mất Long cung phong thái làm thực phong phạm về sau, trong lòng rất là hài lòng. Liên đợi đến ngao bính cùng Na Cha tùy tiện đánh một trận, liền trở lại. Thế nhưng, cái kia ngao bính đột nhiên tựa như phát điên đồng dạng. Đây làm cho Long Vương rất là tức giận. Nhũ tử không thể dạy. Biết rõ cái kia Na Cha là Trần Đường quan Lý Tĩnh nhi tử, làm sao còn có thể như thế thống hạ sát thủ? Đây không phải tự tìm phiền phải sao? Càng huống hồ, vốn là kia Dạ Xoa mình đã làm sai trước. Thế là, Long Vương Ngao Quang vội vàng rời đi Thủy Tinh Cung, hướng đến trên mặt biển mà đi. Khi hắn xuất hiện mấy mắt, vừa hay nhìn thấy ngao bính không núp ních đứng ở nơi đó, mà Na Cha càn khôn quyển liền muốn đánh tại hắn trên đầu một màn này. Ngao Quang trong lòng kinh hãi, đây một vòng đánh lên đi, mình nhi tử chẳng phải là muốn rơi vào cùng kia Dạ Xoa một cái hạ tràng. Thế nhưng, khoảng cách quá xa, tự mình ra tay đã không ngăn cản được. Ngao Quang nội tâm hối hận đến cực điểm, mình liền không nên để ngao bính đi ra giải quyết việc này. Ngay tại đây tốc độ ánh sáng giữa, Thạch Hạo thân ảnh xuất hiện. Nhẹ nhõm đem cái kia càn khôn quyển công kích ngăn cản về sau, lại đem Na Cha ôm ở trong ngực. Long Vương Ngao Quang một khỏa treo lấy tâm rốt cuộc để xuống. Hắn chậm rãi đi vào Thạch Hạo trước mặt, ôn quyền nói cảm ơn. Đông Hải Long Vương Ngao Quang, đa tạ đạo hữu mới vừa xuất thủ tương trợ con ta. Nếu không nói, con ta liền muốn mệnh tang tại chỗ. Sau đó, Long Vương Ngao Quang quay đầu nhìn về phía ngao bính đi lên đó là một bàn tay. Ba, ngươi cái nghịch tử, đã sớm cùng ngươi đã nói, cũng không phải là sinh tử đại địch, muốn hòa khí sinh tài. Quên ta Long tộc là làm sao suy bại? Tới, cho vị này Na Cha tiểu huynh đệ xin lỗi. Ân, làm sao còn bất động? Ta nói cũng không tốt dùng. Ngao Quang nhìn đến cái kia không nhúc nhích ngao bính, tức giận hô. Đúng lúc này, Thạch Hạo mở miệng nói ra. Ngao Quang, đừng nóng giận. Chắc hẳn Tam Thái Tử cũng không phải cố ý dạng này. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Nhìn trước mắt không nhúc nhích, lại đôi mắt đỏ bừng ngao bính, Long Vương Ngao Quang cũng cảm giác rất là kỳ quái. Đúng vậy à, nhà ta ngao bính mặc dù có đôi khi không hiểu chuyện lắm, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, cũng rất nghe lời. Không bao giờ cùng người chủ động kết thù kết toán, ai biết hôm nay đến tuột cùng là làm sao một hồi sự tình. Thạch Hạo chậm rãi đi vào ngao bính sau lưng, thể nội tiên khí phun trào, hướng đến ngao bính trên thân phụ tới. Qua mấy cái hô hấp sau đó, Thạch Hạo song trưởng dùng sức tại hư không bên trong một trảo, một sợi màu đen sương mù từ ngao bính đôi mắt bên trong chậm rãi bay ra. Mà nương theo lấy đây sợi xương mù màu đen xuất hiện, Ngao Bính đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, không nhìn thấy mảy may màu máu. Bình một tiếng, té ngã ở trong nước. Một bên tránh nước thú rất là thức thời đi tới, đem Ngao Bính quăng ở trên người. Thạch Hạo nhìn đến trong tay xương mù màu đen, cảm giác được vô cùng kỳ dị, đây xương mù vậy mà muốn đào thoát hắn bàn tay, hướng trong cơ thể hắn chui vào. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên nghe được một bên Long Vương Ngao Quang la lớn. Kiếp khí, đây là lượng kiếp chi khí. Lượng kiếp chi khí. Nghe được Ngao Quang lời nói, Thạch Hạo đôi mắt nhắm lại. Tại hắn đến nhân tộc trước đó, giáo chủ và hắn nói qua, đây lượng kiếp cùng một chỗ, tự sẽ hữu lượng kiếp chi khí xuất hiện, ảnh hưởng chúng sinh tâm trí. Không phải thực lực cường đại giả, khó mà phát giác. Thậm chí, nếu như lượng kiếp chi khí sâu nặng, liền ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây chính là lượng kiếp chi khí. Ngươi lại như thế nào quen biết thứ này? Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Ngao Quang mặt lộ vẻ đăm chát, phản phất nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn không trả lời thẳng, mà là hỏi Thạch Hạo lai lịch. Không biết đạo hữu đến từ nơi nào? Bần đạo, Tu La giáo Minh Hà lão tổ tọa hạ tứ đại hộ pháp chi nhất, Thạch Hạo là. Nguyên lai là Tu La giáo môn hạ cao nhân. Ngao Quang hữu lễ. Ngao Quang chỉ là biết Trần Đường quan Lý Tĩnh Hải tử may mắn bái tại tiên nhân môn hạ, chưa từng nghĩ lại là cái kia Tu La giáo môn hạ. Đồng thời, Ngao Quang trong lòng âm thầm may mắn, may Tam thái tử không có thương tổn Na Cha tính mạng, mà là kém chút bị đối phương tổn thương. Phải biết, cái kia Tu La giáo giáo chủ Minh Hà lão tổ, thế nhưng là không ngừng đạo đều không phục tồn tại. Tiểu tiểu Đông Hải Long tộc, há lại đối phương đối thủ. Sau đó, Ngao Quang tiếp tục nói, đã đạo hữu là Tu La giáo cao nhân, chắc hẳn nhất định biết Long Hán lượng kiếp. Thạch Hạo gật đầu, mặc dù Tu La nhất tộc bị giáo chủ sáng tạo thời điểm, đã là Long Hán lượng kiếp sau đó, nhưng là thân là một cái hợp cách đại La Kim tiên cảnh cường giả, hắn vẫn là hiểu qua Long Hán lượng kiếp, chỉ là cũng không hiểu biết trong đó chi tiết, chỉ là biết trước mắt Long tộc chính là Long Hán lượng kiếp bên trong nhân vật chính. Đồng thời, thông qua giáo chủ Minh Hà lão tổ, Thạch Hạo biết được, đây lượng kiếp cũng không phải là tự nhiên, mà là người vì, là cái kia cao cao tại thượng đạo tổ, tính kế chúng sinh thủ đoạn. Mà lần này mình phục mệnh đến đây nhân tộc, chính là vì ứng đối lần này lượng kiếp. Càng là giáo chủ vì nhân tộc, vì Tu La giáo, vì hồng hoang chúng sinh, cùng đạo tổ một lần đánh cược. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, mình mới vừa tới đến nhân tộc không có mấy năm thời gian, liền gặp lượng kiếp chi khí. Xin mời Long Vương giải thích nghi hoặc. Thạch Hạo ôm quyền hỏi. Nghe vậy, Long Vương xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trời âm u không, thở dài một hơi, thân hình tựa hồ cũng biến thành cô đơn mấy phần. Việc này, còn muốn từ ta Long tộc thủy tổ cùng Phượng tộc thủy tổ nói lên.